trang chủ, giống như không thanh, Thu Hàm công tử, không phải là mệt chết đi. Bánh trôi có chút lo lắng địa đạo. Lăng Vân không để bụng mà nở nụ cười, sao có thể, hắn muốn dễ dàng chết như vậy, cũng liền không phải Mục Thu Hàm. Chính là, gần nhất mấy ngày, đều nghe không được Thu Hàm công tử hắn kêu ngươi. Bánh trôi gãi gãi cái óc, lộ ra thật sâu lo lắng chi tình, trang chủ, mấy ngày hôm trước, ta giống như nghe được có người ở hủy đi phòng ở, tuy rằng kia phòng ở, phía trước liền cấp hủy đến không thành bộ dáng, nhưng là tốt xấu vẫn là có thể ở lại a. Hiện tại hủy đi sạch sẽ, chúng ta trụ chỗ nào a? Lăng Vân nhắm mắt lại, hủy đi hảo, hủy đi sạch sẽ, hủy hoại đi, đều hủy hoại hảo. Đem sở hữu hết thể hóa thành cho tàn, hắn mới có thể học bung ra, học quên, học tìm về chính mình. Chỉ là, như thế nào phóng đến khai, như thế nào có thể quên, cho dù lại bất kham, đã từng bọn họ cũng từng hoạn nạn nâng đỡ, không cần kinh tâm động phách, không cần rung động đến tâm can, chỉ là bình bình tĩnh tĩnh ở chung, cũng vẫn là sẽ ở một người trong lòng, trước mắt một người khác tên. Trang chủ. Bánh trôi khởi động chốt mở, dưỡng đến ra quang thịt hoạt khuôn mặt, lộ ra vài phần hoảng loạn, xuất khẩu giống như bị cục đá ngăn chặn. Lăng Vân dưới thân ghế bập bênh rốt cuộc đình chỉ đong đưa, Lăng Vân có chút không dám tin tưởng hỏi, người xác định. Bánh trôi vẻ mặt đưa đám, ân, trang chủ, chúng ta ra không được bánh trôi thử một chút, vẫn là không được, sốt ruột mà hoa hoa khóc lên. Lăng Vân bụng mặt, cái gọi là khắc tinh, nói đại để là hắn cùng Mục Thu Hàm, đối phương vô tâm cử chỉ, cũng sẽ cho hắn tạo thành lớn như vậy phiền toái. Lăng Vân một đầu hắc tuyến, hung ác sàn nhà mặt nói, ra không được liền ra không được, ngươi khóc cái gì, hầm không phải có ăn sao. Không đói chết ngươi. Lăng Vân một mở miệng, bánh trôi khóc đến càng thêm hung, khóc, khóc, khóc, lại khóc, lao tử đá chết ngươi. Bánh trôi tiểu tâm mà nhìn Lăng Vân sắc mặt, ấp úng nói, trang chủ, hầm ăn, không có nhiều ít. Ngươi nói cái gì? Không trách Lăng Vân kinh ngạc, lúc trước cất giữ tiến hầm vật tư, chính là thập phần phong phú. Bánh trôi cũng có vài phần ngượng ngùng. Là ta không tốt. Bên ngoài binh hoang mã loạn, bánh trôi lại là khó được thanh nhàn, nhìn đến ăn, bánh trôi lại kìm nén không được, ăn một lần liền đỉnh không được, lăng là đem một ngọn núi đồ ăn, ăn thành một cái tiểu đống đất. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, nguyên bản bánh trôi chỉ vào tìm kiếm thời cơ đi ra ngoài mua sắm một chút, kết quả, xuất khẩu cư nhiên bị ngăn chặn. Ngươi ăn. Đều là ngươi một cái ăn. Lăng Vân thò tay chỉ, cũng không biết chính mình là ở nghi vấn, vẫn là ở xác nhận. Bánh trôi ngượng ngùng mà nhìn Lăng Vân, ta không nghĩ tới sẽ như vậy. Lăng Vân đỡ cái chán, trời xanh a, đại địa a, hắn đây là tạo cái gì người ta? Hắn lúc trước chiêu ai không tốt, chiêu như vậy cái đồ tham ăn, Lăng Vân trong đầu một trận choáng váng, cả người liền ngã quỵ ở ghế bập bên. Quá thảm thiết. Trang chủ, ngươi đừng như vậy, là ta sai. Bánh trôi có chút xin lỗi mà nhìn thất hồn lạc phách Lăng Vân nói. Lăng Vân lắc lắc đầu, không phải, các ngươi cũng chưa sai, đều là ta sai a. Chương 139 gặp lại. Trang chủ, ngươi đừng như vậy, là ta sai. Bánh trôi có chút xin lỗi mà nhìn thất hồn lạc phách Lăng Vân nói. Lăng Vân lắc lắc đầu, không phải, các ngươi cũng chưa sai, đều là ta sai a. Lăng Vân vô bộ ngực, ánh mắt lộ ra huyết sắc, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta không nên xuyên qua tới, nếu ta không mặc lại đây, ta liền sẽ không gặp gỡ Mục Thu Hàm. Nếu ta không có gặp gỡ Mục Thu Hàm, ta cũng sẽ không đi vào cái này thương tâm địa phương. Nếu ta không tới đến cái này thương tâm địa phương, ta cũng sẽ không khai cửa hàng này. Nếu ta không khai cửa hàng này, ta cũng sẽ không gặp được các ngươi. Nếu ta không gặp đến các ngươi, chuyện này cũng sẽ không phát sinh. Đều là ta sai a. Trang chủ, ngươi đừng như vậy, cùng lắm thì, ta không ăn. Bánh trôi thịt đau mà đem dư lại đồ ăn đều giao cho Lăng Vân trong tay. Lăng Vân lắc lắc đầu, bánh trôi, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, dư lại đồ ăn, chúng ta một người một nửa, ăn xong rồi, liền chờ chết đi. Lăng Vân bất đắc dĩ địa đạo. Bánh trôi gật gật đầu, đem đồ ăn phân thành hai nửa, trang chủ, còn dư lại 13 cái màn thầu. Lăng Vân nhắm mắt lại, 13A. Hắn lập tức liền phải biến thành 13 điểm, ngươi lấy 7 cái, ta lấy 6 cái đi. Lăng Vân tự xa ngã địa đạo. Bánh trôi hổ thẹn mà cúi đầu, trang chủ, vẫn là ta lấy 6 cái đi. Lăng Vân tự xa ngã nói, tùy ngươi. Lăng Vân mệt mỏi ngã vào ghế bờ bên, tưởng hắn Lăng Vân một đời anh danh, nhớ năm đó. Vẫn là thực đoạt tay nhân vật phong vân, tới rồi này dị giới, cư nhiên gặp phải bị đói chết vận mệnh. Nghĩ đến đây, Lăng thiếu gia liền có một cổ khó có thể miêu tả bi thương. Bánh trôi phân một người một con dê chân, một cái giỏ, đem Lăng Vân một đống ăn đặt ở Lăng Vân bên cạnh, cầm chính mình một đống ăn, xúc tới rồi trong một góc. Phân đến hai người trong tay đồ ăn, nhiều ít có thể căng nửa tháng, chỉ là như vậy điểm đồ vật, còn chưa đủ bánh trôi ăn một đốn, lại như thế nào có thể ăn, bánh trôi cũng biết. Hiện tại đã tiến vào phi thường thời kỳ, chỉ có thể chịu đựng. Cô quần quận không ngừng thanh âm, không ngừng kích thích Lăng Thiếu Gia màng thai. Lăng Vân hít sâu mấy hơi thở, quay đầu, tiếp tục bảo trì trầm mặc, muốn nhẫn à. Nhẫn là trong lòng thượng một cây đao, nhẫn đến khổ trung khổ, mới là nhân thượng nhân. Ngươi có thể hay không không cần tê ơ. Lăng Vân rốt cuộc nhịn không được, liền cái giác đều không cho ngủ, thật là quá thật đáng buồn. Bánh trôi vẻ mặt đau khổ, ủy khuất nói, không phải ta muốn tê ơ, là bụng ở tê ơ. Đã đói bụng, ngươi nhiều ít ăn một chút, ăn ít một chút là được. Lăng Vân không kiên nhẫn địa đạo. Chính là bánh trôi hai mắt rưng rưng, muốn nói lại thôi. Chính là cái gì? Lăng Thiếu Gia đánh gãy bánh trôi nói, đã đói bụng, ngươi liền ăn, ăn ít một chút là được. Bánh trôi rốt cuộc gáp lực không được, thanh âm mang theo khóc nức nở, chính là, đồ ăn đều đã ăn xong rồi. Lăng Vân cả người sức lực đều như là bị rút cạn, Phật rằng, không phải ta không muốn phổ độ chúng sinh, mà là thật sự bất lực a. Bánh trôi cũng không dám lên tiếng, Lăng Vân vô ngữ mà nằm, ta trong bao quần áo còn có 4 cái bánh bao, ngươi lấy một cái đi thôi. Bánh trôi nuốt nuốt nước miếng, trang chủ, ta. Lăng Vân một câu đều không muốn nhiều lời, duyên cũng, mệnh cũng, đây là ta kiếp số. Bánh trôi thật cẩn thận mà nhìn Lăng Vân, trang chủ, ngươi đang nói cái gì? Ăn ngươi màn thầu đi thôi, đừng động ta. Lăng Vân hữu khí vô lực địa đạo. Lăng Vân nhắm mắt lại, ngủ đi, ngủ đi, ngủ rồi thì tốt rồi. Mục Thu Hàm rơi xuống Trung Hoa Đại Dược phòng phế tích phía trên, có chút thô lỗ mà dùng quyền khai phế thạch, tìm kiếm cơ quan. Trang chủ, mặt trên giống như có động tĩnh. Bánh trôi có chút vui sướng mà cảm giác. Lăng Vân ngủ đến chính trầm, bánh trôi cũng không dám quá lớn thanh, Lăng Vân cũng không có tỉnh. Bánh trôi chuyển động chốt mở, lần này môn, rốt cuộc có thể khai, kim sắc ánh mặt trời, từ phía chân trời sái lạc xuống dưới, ấm áp, có vài phần ấm áp hương vị, bánh trôi còn không kịp quá nhiều thể hội sống sót sau tai nạn vui sướng, đã bị Mục Thu Hàm cấp dọa tới rồi. Phần 114. Mục Thu Hàm lên đường đuổi thật sự cấp, tóc lộn xộn mà khoác ở trên đầu. Một bộ quần áo cũng là rách tung tóe, chợt mắt thấy đi lên, có vài phần giống bên đường ăn xin khất cái. Địa cung cửa mở khoảnh khắc, Mục Thu Hàm liền chạy tới cửa. Tiểu Vân Nhi đâu? Mục Thu Hàm kích động mà bóp bánh trôi yết hầu hỏi, hai tròng mắt tinh quang lộng lẫy. Trang chủ, ở phía dưới ngủ. Bánh trôi phá thành mảnh nhỏ địa đạo, bánh trôi hai mắt mạo sao kim. Mục Thu Hàm giống bút bê vải rách nát dường như đem bánh trôi tùy tay một ném, trực tiếp vọt đi vào, hảo thô lỗ. Mục Thu Hàm ở Lăng Vân bên người ngồi xuống, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Vân si ngốc mà xem, một cổ mùi lạ, phiêu tiến Lăng Vân cái mũi, bánh trôi, bánh trôi. Lăng Vân theo bản năng mà kêu. Bánh trôi xúc ở góc tường, tiểu tâm mà trở về một tiếng, ai? Chúng ta đồ ăn, có phải hay không biến chất, cái gì hương vị, như vậy khó nghe. Lăng Vân có chút ghét bỏ mà nhíu mày. Cũng không phải là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, hắn đều đã tới rồi tình trạng này. Chẳng lẽ là còn muốn ăn biến chất đồ ăn? Kích động quá độ Mục Thu Hàm rốt cuộc bình tĩnh lại, không phải đồ ăn biến chất, là ta trên người hương vị. Lần này Mục Thu Hàm không có biến thành, quen thuộc thanh âm, ở Lăng Vân bên tai vang lên, hai người đều có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Mục Thu Hàm chờ đợi Lăng Vân tuyên án, tuy rằng hắn cũng là người bị hại, chính là hắn đối Lăng Vân làm sự tình, chung quy là thật quá đáng. Trầm mặc, thật lâu sau trầm mặc, rốt cuộc Lăng Vân thở dài, ngươi đi trước tẩy tẩy đi, thật sự thực xú. Nam nhân vị cũng không phải là Mục Thu Hàm trên người loại này hương vị. Mục Thu Hàm hai má đỏ bừng, ta đi tẩy tẩy có thể, nhưng là, ngươi đừng lại không thấy. Mục Thu Hàm gắt gao mà nhìn chằm chằm Lăng Vân mặt nói. Hảo, ta không đi. Qua sau một lúc lâu, Lăng Vân ứng tiếng nói. Ngươi bồi ta đi thôi, ngươi hẳn là đều không có hảo hảo ăn cơm xong, tắm rửa xong, ta nấu ăn ngon cho ngươi ăn. Mục Thu Hàm cũng mặc kệ Lăng Vân có đồng ý hay không, mang theo Lăng Vân đi ra ngoài. Lưu lại bánh trôi nhìn hai người bóng dáng nuốt nước miếng. Lăng Vân biết, nếu không phải chính mình tín dụng có vấn đề, Mục Thu Hàm cũng sẽ không kiên trì. Thanh triệt hồ nước, dưới ánh mặt trời sóng nước long lánh, Lăng Vân ở bên hồ trên cỏ, lẳng lặng mà ngồi. Lúc trước, hắn vì xem Mục Thu Hàm tắm gội, tổn thất mấy ngàn lượng ngân phiếu, hiện giờ tốt như vậy cơ hội, hắn lại cái gì đều nhìn không tới, thật là đáng tiếc ca. Mục Thu Hàm cởi quần áo, đứng ở trong hồ, nhớ tới, lúc trước ở bên hồ đem Lăng Vân kéo xuống nước tình cảnh. Cảnh còn người mất, thật vất vả đi ra tử vong rừng rậm, cư nhiên còn tự nhiên đâm ngang. Mục Thu Hàm cẩn thận mà từ đầu tới đuôi nghĩ tới, vấn đề, hẳn là chính là ra ở Lục Lâm Lang cho hắn một chén rượu thượng. Ta tẩy xong rồi. Mục Thu Hàm kéo Lăng Vân tay nói. Ân. Lăng Vân gật gật đầu. Thiên môn và ngữ, đến nơi khác, cũng chỉ dư lại trầm mặc, yên tĩnh, không tiếng động mà bắt đầu lan tràn. Hòa giá thượng thịt nướng, tản ra mê người hương khí, Lăng Vân tâm tình không tự giác mà hảo vài phần. Mục Thu Hàm đôi mắt, nhìn chằm chằm Lăng Vân mặt mày, một tấc tấc mà miêu tả, "Vân Nhi, ta thực xin lỗi ngươi." Lăng Vân gật gật đầu, "Biết liên hảo, lấy tiền đến đây đi, vẫn là cấp điểm vật chất bồi thường tương đối thực tế." Mục Thu Hàm mặt thoáng chốc tái rồi, "Ta trên người không mang tiền." Qua nhiều năm như vậy, Lăng Vân vẫn là một chút cũng chưa biến. "Trang chủ." Một tiếng xa xa kêu gọi, từ nơi xa truyền đến, Tô Mặc cùng Nhậm Phong Phiêu diêu tới, một đen một trắng, một cái xuất trần, một cái tà mị, châu liên bích hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Lăng Vân giơ lên tay, vui sướng mà lắc lắc, "Này đâu, này đâu." Mục Thu Hàm một đầu hắt tuyến, hắn còn đang tìm tư như thế nào cùng Lăng Vân nói đi, kết quả chạy tới hai cái làm rối. Mục Thu Hàm nhìn ra một chút Nhậm Phong hiện tại công lực, bắt phẩm đỉnh, thực hảo, hắn có thể tấu ra hỏa này một đốn, báo năm đó thủ. Tô Mặc cùng Nhậm Phong ở Lăng Vân bên người ngồi xuống, hoài nghi ánh mắt ở Mục Thu Hàm trên người quét, Mục Thu Hàm có chút hụt hẫng mà ngồi, "Ta đều nhớ tới, ta bị Lục Lâm Lang hạ dược, quên mất một chút sự tình, hiện tại đều nghĩ tới." Mục Thu Hàm cổ đủ dũng khí nói xong, nhìn chằm chằm Lăng Vân mặt, chờ đợi tuyên án. Nhậm Phong cùng Tô Mặc ánh mắt cũng rơi xuống Lăng Vân trên người. Mục Thu Hàm ngừng thở, tim đập đột nhiên nhanh hơn vài phần. Lăng Vân kéo kéo Tô Mặc ống tay áo, "Yên lặng, nướng hảo không, ta chết đói, ngươi xé khối thịt cho ta ăn." Nhậm Phong xỉ một tiếng, bật cười. Mục Thu Hàm thần sắc xấu hổ mà nhìn Lăng Vân, Tô Mặc đem thịt nướng từ hỏa giá thượng lấy xuống dưới, xé một chân, đưa cho Lăng Vân. "Trang chủ, hầm không phải có rất nhiều đồ ăn sao? Ngươi như thế nào sẽ chết đói đâu?" Tô Mặc khó hiểu địa đạo. Lăng Vân lập tức liền kích động, "Đều là bánh trôi a, đều là hắn ăn luôn." Lăng Vân bắt lấy Tô Mặc tay, "Cây đổ bầy khỉ tan, lão tử hiện tại cũng là người nghèo, nuôi không nổi, nuôi không nổi." Lăng Vân rung đùi đắc ý mà ai thán nói. Mục Thu Hàm không chỗ dung thân mà cúi đầu, "Đều là hắn tạo thành." "Trang chủ, ngài đừng nhục chí, tổng hội tốt." Tô Mặc ga nủi nói. Mục Thu Hàm cắn chặt răng, "Ta làm ra tới sự tình, ta sẽ phụ trách." Lăng Vân lắc lắc đầu, "Tính, có tâm là một chuyện, hữu lực lại là một chuyện, ta xem như xem minh bạch, ngươi am hiểu chính là phá của, gom tiền liền không được." Chương 140. Lăng Vân lắc lắc đầu, "Tính, có tâm là một chuyện, có năng lực lại là một chuyện, ta xem như xem minh bạch, ngươi am hiểu chính là phá của, gom tiền liền không được." Mục Thu Hàm một hơi nghẹn ở trong cổ họng, phun không ra, cũng nuốt không dưới. "Cũng là." Tô Mặc gật gật đầu, phu hòa nói, "Trang chủ, cây to đón gió, mấy năm nay Trung Hoa đại dược phòng sắc thật là quá nhận người đỏ mắt, có thể nghỉ một chút không phải cũng hảo sao?" Lăng Vân đôi tay chống cằm, "Đúng vậy. Tiền thứ này đi, tuy rằng càng nhiều càng tốt, nhưng là hoa không ra đi, cũng vô dụng a." Thiếu chút nữa bị đói chết bóng ma còn lưu tại Lăng Vân trong lòng, Lăng thiếu gia rốt cuộc đại triệt hiểu ra. "Đúng rồi, Lâm Lang công chúa hồi ra Vân Quốc." Tô Mặc đột nhiên nhớ tới nói. Mục Thu Hàm ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Lăng Vân ăn thơm ngào ngạt thịt nướng, vô tâm không phổi nói, "Nàng trở về, liền trở về đi, không trở lại, còn có thể gả cho Mộ Minh Vũ làm phi tử sao?" Mộ Minh Vũ tên kia ánh mắt quá cao, trướng mắt nàng. Nhậm Phong cùng Tô Mặc đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm bị hai người xem đến có chút phát mao, này hai người là có ý tứ gì, hoài nghi hắn không có ánh mắt sao? Hắn đó là bị dược vật khống chế. Lăng thiếu gia như là có cái gì cảm xúc, liên hôn a? Là tắt chiến hỏa tốt đẹp phương thức, tương thân tương ái, tự nhiên liền không binh nung tương kiến, muốn trách, liền quái hoàng đế lao nhân kia, không đem nữ nhi sinh đến lại xinh đẹp điểm. Lăng Vân tiếc hận lắc lắc đầu. Công chúa, lại xinh đẹp, không phải Mộ Minh Vũ thích loại hình, cũng vô dụng a. Tô Mặc yên lặng mà lại xé một miếng thịt cấp Lăng Vân, "Trang chủ, ngươi chậm đã điểm ăn, đừng nghẹn." Lăng Vân đẩy đẩy Tô Mặc tay, "Yên lặng, ngươi cũng ăn, này thịt nướng thật sự không tồi." Tô Mặc chính mình ăn điểm, lại phân điểm cấp Nhậm Phong, Lăng Vân ăn đến nhiều nhất. Mục Thu Hàm hoa lệ lệ mà bị làm lơ. Mục Thu Hàm xem đến có chút đỏ mắt, thưởng lên tiếng lại không dám. "Đúng rồi, Tư Lăng thế nào?" Lăng Vân không yên tâm hỏi. Tô Mặc ánh mắt từ Mục Thu Hàm trên người sẽ qua, đối với Lăng Vân nói, "Có thể ăn, có thể ngủ, có thể chạy, có thể nhảy, chính là ăn nhiều điểm." Lăng Vân nắm chặt nắm tay, "Đều là bánh trôi tên kia mang ra tới, ta liền không rõ, Tư Lăng cùng bánh trôi cùng nhau thời gian dài có thể ăn liền tính, như thế nào Thương Lâm kia hải tử cũng như vậy có thể ăn, Mộ Minh U có một cái quốc khố cho hắn nhi tử ăn, ta thân gia nhưng không có như vậy phong phú a." "Tư Lăng là ai a?" Mục Thu Hàm có chút mở mịt hỏi. Tô Mặc cùng Nhậm Phong bảo trì trầm mặc, Lăng Vân còn ở bẻ ngón tay tính tiền, vì thế Mục thiếu gia lại lần nữa bị làm lơ. "Trang chủ, ngươi kế tiếp có tính toán gì không?" Tô Mặc hỏi. Mục Thu Hàm cũng không thể xem như người ngoài, cũng không thể hoàn toàn trở thành nội nhân xem, Tô Mặc thiếu gia có chút mê mang, bất quá cũng không cần thiết buộc Mục Thu Hàm, hắn hiện tại là cửu phẩm, muốn làm cái gì, bọn họ cũng ngăn không được. Tính toán A. Liệt Tư Nha chuyển đầu, trải qua lần này sự kiện, bổn thiếu gia cảm khái vạn ngàn, việc này đi, kỳ thật, nói tóm lại, vẫn là chúng ta không có một cái đủ ngạnh hậu trường, nếu là hậu trường đủ ngạnh, cũng không đến mức cho nhân gia tận diệt. Mục Thu Hàm không chỗ dung thân túi đầu, thực thức thời không có tham dự nói chuyện. Kia trang chủ là tính toán. Tô Mặc nghiêm túc mà nhìn Lăng Vân. Theo ý ta, tìm cái đáng tin hậu trường rất quan trọng. Lăng Vân không được mà ấn đầu, càng thêm cảm thấy chính mình lời nói, có đạo lý. Mục Thu Hàm ưỡn ngực, hắn hiện tại cửu phẩm, tự tin thiên hạ to lớn, không có vài người có thể siêu việt, hẳn là cái thích hợp chỗ dựa. Mộ Minh Đù tên kia, tuy rằng người chán ghét điểm, bất quá vẫn là rất đáng tin cậy, bất quá, tên kia là cái khôn khéo chủ, kiếm tiền, chỉ sợ là không thể thiếu hắn một phần. Lăng Vân suy đoán hạ nói. Phần 115. Mục Thu Hàm quýnh lên, bắt lấy Lăng Vân tay nói, tìm hắn, làm cái gì, tìm ta là được, ta không cần ngươi tiền. Ngươi bậy bạ cái gì? Ngươi cho ta ngại chính mình không đủ nghèo, lại tìm ngươi tới phá của. Lăng thiếu gia rốt cuộc nổi giận. Mục Thu Hàm ngượng ngùng rụt trở về, có loại hết đường chối cãi cảm giác. Lại cho ta một lần cơ hội đi, ta sẽ không lại đem sự tình làm tạp. Mục Thu Hàm nhỏ giọng nói. Ra, ngài tha ta đi, nhân gia nhát gan, không chịu nổi ngươi dọa. Lăng Vân siêu siêu vẻo vẻo ngã vào Tô Mặc trên người, một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng. Đúng rồi, phương thuốc cấp Lục Lâm Lang cầm đi, không có quan hệ sao? Tô Mặc có chút lo lắng nói. Lăng Vân không để bụng nói, các ngươi khi ta là ngốc, trong đó có hai vị dược, phương thuốc không biết, đều là ta tự mình biến thành phấn lúc sau, phát cấp các chi nhánh, muốn phá giải cũng không có dễ dàng như vậy, làm cho bọn họ đi lăn lộn đi. Cái kia Tư Lăng, rốt cuộc là ai a? Họ gì? Mục Thu Hàm nhịn không được hỏi. Họ A. Mộ Tư Lăng, Mục Thu Hàm tưởng niệm Lăng Vân, lúc trước lấy tên này thời điểm, lấy mộ cái này họ, là bởi vì Lăng Vân thiếu gia, da mặt quá mỏng, tiêu thành Lăng Tư Mộ, có điểm mất mặt, dù sao Mục Thu Hàm gia hỏa này, tưởng niệm Lăng Vân là thiên kinh địa nghĩa. Trừ bỏ Mục Thu Hàm, mọi người đều không muốn ở cái này vấn đề thượng nói chuyện nhiều, bởi vậy, Mục thiếu gia lại lần nữa bị làm lơ. Chúng ta tìm ra khách điếm chủ hạ đi, ở địa cung nghẹn đã lâu, ta đều phải mốc meo. Lăng Vân có chút ủy khuất nói. Tô Mặc gật gật đầu, ủy khuất trang chủ ngài. Tô Mặc đứng lên, tự giác đỡ Lăng Vân đi phía trước đi, nhỏ giọng mà đi theo Lăng Vân kể thai nói nhỏ, trang chủ, ngươi cùng Thu Hàm hòa hảo. Hai người không khí có chút quỷ dị, Tô Mặc cũng không biết cấp đi con đường nào. Không có A. Lăng Vân lắc lắc đầu. Tô Mặc quay đầu lại nhìn Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, không có, hắn vì cái gì lao đi theo chúng ta. Lăng Vân bĩu môi, hắn thích cùng, ta có biện pháp nào. Hắn võ công như vậy hảo. Ngươi có năng lực đem hắn đuổi đi. Thực lực a, làm chuyện gì, đều yêu cầu thực lực. Ta không có. Tô Mặc bất đắc dĩ cúi đầu. Lăng Vân bất đắc dĩ buông tay. Ngươi không có, ta liền càng đã không có. Tiểu gia ta hiện tại là nhược thế quân thể, tay trói gà không chặt. Trang chủ, ngài quá hủy khuất. Tô Mặc có chút lòng đầy căm phẫn địa đạo. Lăng Vân an ủi vỗ vỗ Tô Mặc vai, nhắm mắt làm ngơ. Dù sao ta là nhìn không thấy, cho nên, cũng không có gì, yên lặng. Ngươi nhiều hơn nhìn xem nhà ngươi nhầm phong, trong lòng liền sẽ không như vậy đổ, không sợ không biết nhìn hàng, liền sợ hóa so hóa, nhà ngươi nhầm phong vẫn là không tồi tích. Nhầm phong trên mặt nhất phái bình tĩnh, đáy lòng lại cuồng tiếu lên, hắn nghe được cái gì, Lăng Vân cư nhiên khen hắn cư nhiên bị Lăng thiếu gia cấp khích lệ, đây là cỡ nào chuyện hiếm thấy a. Nhầm phong trộm ngắm Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, Mục Thu Hàm sắc mặt tâm trầm, bước chân môi đạp bước tiếp theo, đều lưu lại một thật sâu dấu chân, Nhầm phong yên lặng đuổi kịp hai người. Mục Thu Hàm bị ném ở cuối cùng, Mục Thu Hàm trong lòng ủy khuất, cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Nhẫn nhẫn đi, nhân ra một ngón tay là có thể bóp chết chúng ta, ai, nhớ năm đó, ta cũng là thất phẩm cao thủ A. Lăng thiếu gia ngửa mặt lên trời thét dài, thật là, hắn vừa mới đến thất phẩm A. Ăn thật nhiều linh đan rượu dược, còn không có cao hứng thượng mấy ngày, khiến cho Mục Thu Hàm ra hỏa này, một trưởng cấp phế đi, ô hô, ai thay. Mục Thu Hàm tâm tình càng thêm trầm trọng vài phần, lúc trước, nếu hắn nghĩ nhiều một chút. Không đánh kia một trưởng, hiện tại cũng sẽ không biến thành như vậy, hắn thiếu chút nữa giết Tiểu Vân Nhi, nghĩ đến đây, Mục Thu Hàm liền ứa ra mồ hôi lạnh. Trang chủ, công lực không có, còn có thể luyện trở về, ngài đừng nhục trí. Tô Mặc ga nủi nói. Lăng Vân gắt gao mà bắt lấy Tô Mặc tay, yên lặng, ngươi ánh mắt thật tốt, tìm một cái chuyên môn luyện công, cho ngươi tăng lên công lực. Loại chuyện tốt này, Lăng thiếu gia như thế nào liền không gặp phải đâu. Không gặp phải liền tính, Lăng thiếu gia cư nhiên còn gặp gỡ một cái. Một trưởng liền đem chính mình cấp phế đi, chịu không nổi a. Chịu không nổi. Kỳ thật, ta ta cũng không muốn hắn đem công lực quá cho ta. Tô Mặc có chút ngượng ngùng nói, hắn cùng Nhậm Phong chỉ cần phát sinh quan hệ, liền sẽ tự động đạt được chỗ tốt, Nhậm Phong cũng chính là cái sắc lệnh chí hôn, công lực sói mòn đến lại nhiều, cũng làm không biết mệt, cũng may Tô Mặc thể chất cũng có trợ giúp Nhậm Phong tu luyện. Có tâm tài hoa hoa không phát, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, ta mệnh như thế nào liền như vậy bối đâu. Càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất, Lang thiếu gia không khỏi bi từ giữa tới, quá đáng thương. Trang chủ, đôi mắt của ngươi, thật sự không có biện pháp sao? Tô Mặc nhìn Lăng Vân vô thần hai mắt hỏi. Lăng Vân lắc lắc đầu, tạm thời, không thể tưởng được, Mộ Minh Lũ trong Hoàng Cung Thái Y Y cũng chưa biện pháp, phỏng trừng cũng không có cách. Trời ạ, hắn cư nhiên mù, chẳng lẽ là bởi vì hắn nhìn lén ai tắm rửa, cho nên trường lỗ kim, không có khả năng, Lăng thiếu gia từ trước đến nay đều là trắng trợn táo bạo xem, chưa bao giờ nhìn lén, lại nói hắn bị mù, không phải lỗ kim, xem ra thật là hắn mệnh không hảo a. Hắn như vậy thiện lương, vì cái gì, mệnh còn sẽ không hảo đâu, Lăng thiếu gia vô hạn đoán nghiệm a. Mục Thu Hàm trong lòng ấy náy lại thầm một phần, Nhậm Phong quay đầu lại, nhìn Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, tà tà cười cười, lúc trước Mục Thu Hàm nhưng không chỉ là đối Lăng Vân hạ tay, còn kém điểm bị thương Tô Mặc đâu, tuy rằng đánh không lại, bất quá. Chương 141 trị liệu đôi mắt. Tô Mặc khai hai gian phòng, Mục Thu Hàm liếm mặt, đi theo ba người phía sau, Tô Mặc đỡ Lăng Vân, liền giữ cửa một quan, đem Mục thiếu gia nhốt ở ngoài cửa, Mục Thu Hàm sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng đứng ở ngoài cửa. Nhậm Phong ôm hai tay, dù bận vẫn ung dung đứng, Mục Thu Hàm nhìn Nhậm Phong dáng vẻ, khóc không ra nước mắt, qua đi, hắn xem nhân gia chê cười, hiện tại nhân gia xem hắn chê cười, quả nhiên là phong thủy thay phiên chuyển, Mục Thu Hàm nhìn nhắm chặt môn, chua xót cười cười. Mục Thu Hàm hơi mang xin lỗi nhìn Nhậm Phong, Nhậm Phong, thực xin lỗi, ta ngày đó thương tới rồi Tô Mặc có phải hay không? Nhậm Phong nhướng nhướng chân mày, còn hảo, mất công gia hỏa này còn nhớ rõ, thật là khó được, ân, thương cũng không phải thực trọng nếu là thật bị thương nặng. Nhậm Phong đã sớm tìm Mục Thu Hàm liều mạng, Thu Hàm, ngươi tưởng chưa khỏi Lăng Vân đôi mắt sao? Nhậm Phong hào phóng địa đạo. Mục Thu Hàm ngực đột nhiên nhảy dựng, lộ ra thập phần kinh ngạc biểu tình, kích động nói, ngươi có biện pháp. Lăng Vân ngủ, hắn so với ai khác đều khó chịu, chỉ là đầu sỏ gây tội, cố tình là chính hắn. Nhậm Phong nhún vai, đạm nhiên nói, không nhất định hữu dụng, nhưng là có thể thử một lần, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Mục Thu Hàm hướng Lăng Vân nơi nhà ở nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Vào đêm, đường mòn trên không trống rỗng, hai người một trước một sau mà đi tới. Ngươi thật sự có biện pháp. Tiểu Vân Nhi đều không thể tưởng được, ngươi cư nhiên có biện pháp. Mục Thu Hàm có chút lo lắng sốt ruột nhìn Nhậm Phong, khẩu khí có chút không dám tin tưởng. Nhậm Phong trong lòng có chút hụt hẫng, Lăng Vân không thể tưởng được, liền đại biểu hắn không thể tưởng được sao. Đây là cái gì logic? Nhậm Phong mắt trợn trắng, trong lòng hỏa khí cọ cọ bay lên, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, nhịn. Ngươi hẳn là biết. Lúc trước Tô Mặc vì cái gì sẽ trúng độc đi? Nhậm Phong dù bận vẫn ung dung hỏi. Mục Thu Hàm gật gật đầu, việc này, hắn biết được rất rõ ràng, ngươi vì cứu Hứa Yên Nhiên, đem độc dẫn tới Tô Mặc trên người. Mục Thu Hàm trước mắt sáng ngời, ý của ngươi là đem Tiểu Vân Nhi trên người độc, dẫn đường ta trên người. Nhậm Phong gật gật đầu, ta chỉ là suy đoán, không nhất định hữu dụng, ta đối với ngươi trưởng độc cũng không hiểu biết, có thể hay không hữu dụng, cũng không dám nói. Mục Thu Hàm lắc lắc đầu. Như là bắt được một cây cứu mạng dâm dạ, đầy cõi lòng tin tưởng nói, hữu dụng, nhất định hữu dụng. Này nhưng không nhất định, nếu là ngươi cuối cùng mù, Lăng Vân cũng không chỉ hảo, ngươi nhưng đừng lại ta. Nhậm Phong có chút khắc nghiệt địa đạo. Mục Thu Hàm lắc lắc đầu, hậu quả, ta tự phụ, ngươi yên tâm. Nhậm Phong làm bộ làm tịch mà thở ngắn than dài nói, vậy là tốt rồi, ta cũng chỉ là tùy tiện nói, ngươi muốn thử, xảy ra chuyện, quái đến ta trên đầu, lấy ta cho hả giận, ta nhiều hoan a. Mục Thu Hàm khiêm tốn nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái, hắn hiện tại có việc cầu người, thái độ muốn phóng thấp một chút, đương nhiên, mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi đem phương pháp nói cho ta đi. Còn có một vấn đề, yên lặng bên kia một cái không cẩn thận, làm Tô Mặc nhớ tới một ít không tốt sự, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Nhậm Phong mấy năm nay cùng Tô Mặc gắn bó keo sơn nhật tử qua quán, nếu là Tô Mặc lại cho hắn mắt lạnh xem, làm hắn ngủ sàn nhà, hắn nhất định sẽ điên mất. Xảy ra chuyện, ta chính mình phụ trách, Tô Mặc bên kia ta sẽ không lẩu một chữ. Biết Nhậm Phong cố kỵ chút cái gì, Mục Thu Hàm lời thể son sắt địa đạo. Nhậm Phong gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Lăng Vân đang ngủ say, lại bị Mục Thu Hàm từ trên giường kéo lên, a. Lăng Vân theo bản năng mà tưởng thét chói tai, bị Mục Thu Hàm tay mắt lanh lẹ, ngăn chặn miệng. Tiểu Vân Nhi, là ta, ngươi đừng sợ. Mục Thu Hàm ôn thanh nói. Nửa mộng nửa tỉnh Lăng Vân lắc lư một cái, thầm nghĩ, nếu là người khác ta cũng sẽ không sợ, là ngươi ta mới sợ. Ngươi có hay không lương tâm a? không biết quấy rầy nhân gia ngủ là muốn thiên lôi đánh xuống. Lăng thiếu gia thật là đáng thương, như thế nào ngủ cái sống yên ổn giấc đều như vậy khó. Phần 116. Mục Thu Hàm có chút hổ thẹn cúi đầu, thực xin lỗi, là ta quá nóng nội, nhưng là ta thật sự. Lăng Vân đôi tay giao nhau, hoành ở trước ngực, Mục Thu Hàm cái cầm thú, nên sẽ không, là muốn làm cái kia sự đi. Hảo đi, Lăng thiếu gia hoa lệ lệ hiểu lầm. Lăng Vân giơ lên cằm, lộ ra thả chết chứ không chịu khuất phục biểu tình, nói cho ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi hiện tại chính là đàn ông có vợ, ta Lăng Vân hôn đến lại kém, cũng là sẽ không cùng đàn ông có vợ rảo hợp ở bên nhau. Mục Thu Hàm một đầu hát tuyến, Tiểu Vân Nhi, ngươi rõ ràng biết, ta là bị hạ dược, trong lòng ta chỉ có ngươi một cái. Lăng Vân lắc lư một cái, ta biết cái gì nha, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết, ngươi đứng núi này trông núi nọ, sắc lệnh chí hôn, chân trong chân ngoài, ngươi cho ta đi ra ngoài, lại không ra đi, ta kêu cứu mạng. Lăng thiếu gia hồng quả quả uy hiếp nói. Mục Thu Hàm âm trầm, đối với Lăng Vân hung tợn mà hôn đi xuống. Lăng thiếu gia đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị hôn đến thất điên bắt đảo. Lăng thiếu gia không được mà đá hai chân, biến thái à. Ở Lăng thiếu gia gần như muốn hít thở không thông phía trước, Mục Thu Hàm đại phát từ bi bung ra Lăng Vân. Lăng Vân từng ngụm mà thở phì phò, Mục Thu Hàm này đầu heo. Mục Thu Hàm vươn tay nâng lên Lăng Vân mặt, Lăng Vân bị Mục Thu Hàm động tác, làm cho không biết làm sao, cho dù mù, Lăng Vân như cũ có thể cảm giác được Mục Thu Hàm hồng quả quả ánh mắt, Lăng Vân có chút không được tự nhiên giật giật thân mình. Sắc trời đã trễ thế này, ngươi cũng đi ngủ đi. Lăng thiếu gia lời vừa ra khỏi miệng, liền hối hận, hắn nói như vậy, như thế nào có điểm mời ý tứ, nếu là Mục Thu Hàm hiểu lầm, kia đã có thể bi kịch. Mục Thu Hàm ôm chặt Lăng Vân, Vân Nhi, ta rất nhớ ngươi, nếu không phải như vậy tưởng ngươi, ta ở tử vong rừng rậm, liền sống không nổi nữa. Lăng Vân đột nhiên cảm giác đôi mắt, ế ẩm, người này tưởng hắn đến như vậy nông nỗi, nghĩ đến vừa ra rừng rậm, liền chạy tới giết hắn. Thực xin lỗi, ta đã quên. Ta cư nhiên đem người đã quên. Mục Thu Hàm gắt gao mà ôm Lăng Vân, hình như là muốn đem người này dung tiến trong cốt đủ. Lăng Vân bị Mục Thu Hàm ôm toàn thân xương cốt đau, chỉ phải xin tha, ngươi nhẹ điểm, lao cánh tay, lao chân, nhịn không được lăn lộn. Mục Thu Hàm ngượng ngùng buông ra tay, tràn đầy xin lỗi nhìn Lăng Vân, thực xin lỗi, ta không cẩn thận. Lăng Vân mặc kệ Mục Thu Hàm bế lên Lăng Vân, ta sẽ chữa khỏi ngươi. Lăng Vân cầm lòng không đậu đã phát cái run, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ tới một cái biện pháp, có lẽ có thể trị liệu hảo đôi mắt của ngươi. Mục Thu Hàm nói, biện pháp không phải hắn nghĩ ra được, nhưng là Nhậm Phong không cùng hắn đoạt công, ôm đến trên người mình, cũng không có gì vấn đề. Lăng Vân một cái cá chép lộn mình, từ trên giường phiên lên, liên tục xua tay, không cần, không cần, ta như vậy khá tốt. Mục Thu Hàm quái dị nhìn Lăng Vân, Vân Nhi, ngươi đều nhìn không thấy. Như thế nào sẽ hảo đâu? Chẳng lẽ Lăng Vân biết này phương pháp có khả năng tạo thành chính mình biến thành người mù, cho nên không muốn, hảo đi, Mục thiếu gia hoa lệ lệ mà tự mình đa tình. Lăng Vân giơ lên một mặt xấu hổ mỉm cười, thật sự khá tốt, không nhọc ngài lo lắng, có thể ăn, có thể ngủ, còn chắp vá. Mục Thu Hàm bắt lấy Lăng Vân bả vai, Tiểu Vân Nhi, ngươi ở cố kỵ cái gì? Lăng Vân vô tội tả hữu lắc đầu, không a, ta có thể cố kỵ cái gì? Ngươi nhiều lo lắng. Lăng Vân khô cằn cười. Thanh âm như thế nào nghe giống chết vịt, mạnh miệng. Mục Thu Hàm cau mày, quắc, Tiểu Vân Nhi. Lăng Vân thu hồi trên mặt tươi cười, làm gì? Không cần véo bờ vai của hắn đi, hắn như vậy gầy, không có mấy lượng thịt, không cấm éo. Ngươi nói a? Có cái gì cố kỵ, ngươi nói a? Mục Thu Hàm tật thanh nói. Lăng thiếu gia hai mắt một đột, chịu không nổi địa đạo, ngươi muốn ta nói, ta đây đã có thể thật nói. Mục Thu Hàm trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất hảo, ngươi nói đi, ta nghe đâu? Lăng Vân hít sâu một hơi, ta không tín nhiệm ngươi a. Ngươi người này làm phá hư rất cường đại, nhưng là làm thật sự, ta là thật sự không dám tín nhiệm ngươi. Kỳ thật, cũng không thể trách ngươi, ai làm ngươi so người khác thiếu căn huyền, ta có thể lý giải. Lăng Vân. Mục Thu Hàm hung hăng mà trừng mắt Lăng Vân giận dữ hét, Lăng Vân dựa vào trên tường, thức thời bảo trì trầm mặc, sau một lúc lâu không có nghe được động tĩnh. Mục Thu Hàm đem Lăng Vân vứt tiến trong lòng ngực, yên tâm đi, lần này, ta sẽ cẩn thận. Mục Thu Hàm đôi tay đối thượng Lăng Vân đôi tay, nội lực thấm vào Lăng Vân trong cơ thể, điều động nội lực bức ra một tia hắc khí, từ cánh tay, chuyển quay lại Mục Thu Hàm trong cơ thể. Lăng Vân cảm giác tẩm ở ấm áp nước ấm, cả người đều lộ ra sảng khoái, cuối cùng Mục Thu Hàm có đôi khi, còn làm điểm nhân sự. Tô Mặc nhìn Nhậm Phong trên mặt treo mỉm cười, cảm giác có chút âm mèo mèo, Á Phong, ngươi làm sao vậy? Như thế nào luôn đang cười? Nhậm Phong thu hồi trên mặt biểu tình, không có A. Chờ ngày mai Mục Thu Hàm biến thành người mù, hắn nhất định tìm cơ hội, thấu tên kia một đốn. Buổi tối, ngươi cùng Mục Thu Hàm đi đâu? Tô Mặc hỏi. Nhậm Phong lắc lắc đầu, nga, ta đi ra ngoài đi dạo, không có gặp gỡ Mục Thu Hàm A. Như thế nào hắn cũng đi ra ngoài sao? Nhậm Phong rất là vô tội địa đạo. Tô Mặc nhắm mắt lại, không có gặp được liền tính, thật không biết, hắn cùng trang chủ sẽ thế nào đâu. Tô Mặc thở dài. Nhậm Phong có chút ủy khuất đè ở Tô Mặc trên người, ngươi liền biết quan tâm người khác, đều không quan tâm ta. Tô Mặc chớp đôi mắt, sao có thể? Ta đều có đi Mục Thu Hàm nướng thịt phân cho ngươi ăn, một ngụm cũng chưa cấp Mục Thu Hàm, kia thịt nướng đến thật hương. Nhậm Phong. Hảo đi, hắn kỳ thật chỉ ăn đến một chút, nga không, là một chút. Chương 142 khách không ngợi mà đến. Lăng Vân mở mắt ra, mù nhiều ngày đôi mắt, rốt cuộc thấy ánh sáng, Lăng Vân không tự giác mà có chút vui sướng. Mục Thu Hàm giá hỏa này cư nhiên cũng có đáng tin cậy thời điểm, Lăng Vân thiếu gia thật sự là quá ngoài ý muốn, nguyên lai tốt nhất tính toán, cũng bất quá là, giá hỏa này, không cần đem hắn làm cho lại điếc lại hạt, cư nhiên hảo. Lăng Vân cảm giác ngực nặng nề, mới phát hiện Mục Thu Hàm cư nhiên đè ở trên người hắn, Lăng Vân nhìn chính mình trắng bóng ngực, chán soát toát ra ba điều hắc tuyến, Mục Thu Hàm giá hỏa này, sẽ không đè ở trên người hắn, ngủ một đêm đi, nghĩ vậy loại khả năng, Lăng thiếu gia chốc lát gian như ngũ lôi oanh đỉnh. Mắt đầy sao xẹt. Lăng Vân đẩy đẩy lợn chết giống nhau Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm giật giật thân mình, đem Lăng Vân ép tới càng khẩn. Tô Mặc đẩy cửa ra, đi vào tới, vừa lúc nhìn đến Mục Thu Hàm điệp ở Lăng Vân ngực bộ dáng, chân hơn phân nửa đều chạy xuống tới rồi trên mặt đất, lộ ra một chút cảnh xuân, Tô Mặc xấu hổ cười cười, quay mặt đi, ta có phải hay không tới không phải thời điểm. Lăng Vân cắn răng, yên lặng, lại đây giúp ta đem này đầu heo dọn đi. Tô Mặc mỉm cười cười, ta tưởng, vẫn là chờ Thu Hàm chính mình tỉnh đi. Lăng Vân sắc mặt tâm trầm, Mục Thu Hàm từ từ tỉnh lại. Tối hôm qua, đem Lăng Vân trên người độc chuyển tới chính mình trên người sau, Mục Thu Hàm vốn dĩ đã làm tốt mù chuẩn bị, không nghĩ tới độc tính tiến vào trong cơ thể thế nhưng tự hành hóa giải, hơn nữa nội lực giống như còn có điều bay lên. Mục Thu Hàm nửa thẳng lên, lộ ra một tảng lớn 20 ngực, Lăng Vân lúc này mới phát hiện, hắn ngực, cư nhiên có vài cái dấu môi, Tô Mặc chuyển qua tới, Hoa Lệ Lệ hiểu lầm. Ngươi! Lăng Vân sắc mặt xanh mét, dựa Mục Thu Hàm ra hỏa này lại chiếm hắn tiện nghi. Mục Thu Hàm liên tục xua tay, ta liền hôn hai khẩu, không có làm khác. Ngày hôm qua cứu xong Lăng Vân, Mục Thu Hàm chính mình cũng không sức lực, chính là trộm hôn hai khẩu, còn bị phát hiện. Lăng Vân vẻ mặt đau khổ, khóc không ra nước mắt, yên lặng, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng ra hỏa này, cái gì đều không có phát sinh. Liên tính, đã xảy ra chút cái gì, cũng không quan hệ. Tô Mặc túi đầu nói, Tô Mặc cảm thấy hắn thật sự là không thích hợp lại đãi đi xuống. Lại đãi đi xuống, liền có khả năng ảnh hưởng đến hai người hạnh phúc mỹ mãn. Mục Thu Hàm như gió nhẹ quất vào mặt cười, yên lặng, ngươi thật thiện giải nhân ý, khó trách Nhậm Phong như vậy thích ngươi. Tô Mặc biểu tình có chút xấu hổ, một lát sau, lại như là đột nhiên phát hiện cái gì. Lăng Vân tựa hồ có chút không giống nhau, trang chủ, ngươi có phải hay không hồi phục thị lực? Tô Mặc thử hỏi. Lăng Vân gật gật đầu, có thể thấy, gia hỏa này, ngẫu nhiên còn làm điểm nhân sự. Tô Mặc như chút được gánh nặng. Có thể thấy thì tốt rồi, ta đi xuống nhiều điểm vài món thức ăn, thuận tiện chúc mừng một chút, các ngươi từ từ tới. Tô Mặc săn sóc thế hai người khép lại môn, vui sướng đi rồi, Lăng Vân, một đầu hát tuyến. Lăng Vân cùng Mục Thu Hàm đi xuống lâu, lập tức phát hiện không khí có chút không thích hợp, ba tầng, ngoại ba tầng binh lính, đem toàn bộ khách sạn vây đến tràn đầy, Tô Mặc cùng Nhậm Phong đã điểm hảo đồ ăn, đang ở đám người. Lục Lâm Lang đứng ở dưới lầu, sắc mặt có chút tiểu tụy, một thân áo xanh váy lụa. Trên mặt trang hóa thật sự nhạt nhẽo, trên mặt có một cổ che giấu không được khuôn mặt u sầu. Như vậy Lâm Lang công chúa, thiếu vài phần cao cao tại thượng, nhiều vài phần chim nhỏ nép vào người cảm giác. Phần 117. Lăng Vân và Táo Phiêu Phiêu đi xuống lâu, chính cái gọi là tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt, tuy rằng Lăng Vân không cho rằng, chính mình cần thiết vì Mục Thu Hàm, cùng một cái không thể hiểu được nữ nhân tranh đến ngươi chết ta sống, đặc biệt nữ nhân này, vẫn là hố cha chính mình đã từng vị hôn thê, nhưng là nói cái gì? Cũng không thể rơi xuống Lăng thiếu gia phong độ. Mục Thu Hàm liếc mắt một cái liền thấy được Lục Lâm Lang, tuy rằng rất tưởng động thủ giết nữ nhân này, nhưng là Mục Thu Hàm vẫn là nhịn xuống. Lăng Vân nhìn Lục Lâm Lang liếc mắt một cái, thẳng đi đến cái bàn một bên ngồi xuống, loại này mặt hàng, Lăng thiếu gia liếc mắt một cái liền có thể nháy mắt hạ gục. Chỉ là Lăng thiếu gia nhìn chằm chằm Lục Lâm Lang trang điểm nặng trĩu đầu nhìn, nữ nhân này trên đầu đồ vật chính là giá trị liên thành, nếu có thể nhổ xuống tới thì tốt rồi. Mục Thu Hàm cũng không có nhiều ngắm Lục Lâm Lang liếc mắt một cái, thẳng đi đến Lăng Vân bên cạnh ngồi xuống, Tô Mặc cùng Nhậm Phong đều ở uống rượu, sắc mặt thực cân bằng, nghiễm nhiên một bộ xem kịch vui tư thái. Thái sắc không tồi a. Mục Thu Hàm nói. Trên bàn ba người không có một cái trả lời, nhưng là đều ngẩng đầu lên xem hắn, Mục Thu Hàm cảm giác da đầu có chút tê dại. Lăng Vân chống cằm, trong nháy mắt, Lăng Thiếu Gia suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Ở trung học, Lăng Thiếu Gia vẫn luôn rối rắm với một cái thập phần thâm ảo vấn đề, đó chính là chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn, ở phức tạp sự vật phát triển qua hướng chung, ở vào chi phối địa vị, đối sự vật phát triển khởi quyết định tác dụng mâu thuẫn, tiêu chủ yếu mâu thuẫn, mặt khác ở vào phụ thuộc địa vị, đối sự vật phát triển không dậy nổi quyết định tác dụng mâu thuẫn tiêu thứ yếu mâu thuẫn. Chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn lẫn nhau ỉ lại, lẫn nhau ảnh hưởng, ở điều kiện nhất định hạ có thể lẫn nhau chuyển hóa. Hảo đi, vấn đề này vẫn là quá thâm ảo, khiến cho những cái đó cả ngày vội vàng lừa dối người chuyên gia đi đau đầu đi. Bất quá Lăng Thiếu Gia tốt xấu là hiểu được một chút, liền giống như hắn cùng Mục Thu Hàm chi gian mâu thuẫn thuộc về thứ yếu mâu thuẫn, cùng công chúa này nha đầu chết tiệt kia mâu thuẫn thuộc về chủ yếu mâu thuẫn, ở đối mặt chủ yếu mâu thuẫn thời điểm, hắn có thể. Đêm qua vất vả ngươi, ngươi ăn nhiều một chút. Lăng Vân gắp một miếng thịt, phóng tới Mục Thu Hàm trong chén. Mục Thu Hàm thụ sủng nhược kinh nhìn Lăng Vân, như là xem một cái quái thai. Nhậm Phong một ngụm rượu vừa muốn phun ra tới, ở Lăng Vân đảo qua tới âm hiểm trong ánh mắt, ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Tô Mặc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lăng Vân. Lăng Vân ngượng ngùng cười cười, thật là, hắn làm hồi hiền thê lương mẫu không được a. Mục Thu Hàm mặt, vì không thể thấy đỏ, da mặt dày như Lăng Vân, có chút ngượng ngùng. Lâm Lang công chúa có chút tan nát cõi lòng muốn chết nhìn Mục Thu Hàm. Trên bàn hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, làm Lâm Lang công chúa nhịn không được nhục trí. Biến cố, tới nhanh như vậy, một khắc trước, Mục Thu Hàm còn đối nàng thiên ý hề bách thuận, thậm chí vì nàng một câu, liền thiếu chút nữa giết Lăng Vân, đem Lăng Vân kinh doanh mấy năm cửa hàng thu về triều đình, giờ phút này, cái này như thế lạnh nhạt. Tới phía trước, Lâm Lang công chúa kỳ thật, cũng đã có dự cảm bất hảo, nhưng vẫn là không cam lòng, không có được đến quá, liền tính, hưởng thụ quá cái loại này trùng quan nhất nộ vi hồng nhan vui sướng. Lục Lâm Lang như thế nào cũng không bỏ được buông ra Mục Thu Hàm. Thu Hàm, tới thời điểm, ta đi ngang qua Mục Gia Trang, cha mẹ, hỏi ta chúng ta hôn kỳ. Lục Lâm Lang rảo xuống tay lụa, cổ đủ dũng khí nói. Lang Vân một tay chống cằm, buột miệng thốt ra hỏi, có hay không cấp bao lì xì a? Lục Lâm Lang bị Lang Vân đột nhiên không kịp phòng ngừa mà vừa hỏi, có chút phá công, cho. Lang Vân thiếu ra sắc mặt lập tức liền thay đổi, đây là điển hình nặng bên này nhẹ bên kia a. Dựa vào cái gì như vậy xem thường người a? Trang chủ, bình tĩnh, ngươi muốn bình tĩnh một chút. Tô Mặc đè lại Lăng Vân tay nói. Mục Thu Hàm hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm, Lục Lâm Lang, ngươi đối ta dùng này đó thủ đoạn, không cần ta nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất chạy nhanh đi, ở ta còn có thể nhịn xuống không giết ngươi phía trước, Lan. Lục Lâm Lang không dám tin tưởng nhìn Mục Thu Hàm, ngươi cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Mục Thu Hàm khỏe miệng hiện lên một tia châm chọc mỉm cười, Lục Lâm Lang. Nếu không phải ngươi dùng dược, ngươi cho rằng ta sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, ngươi bây giờ còn có mặt chạy tới nơi này trang vô tội. Lục Lâm Lang cả người phát run, hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Mục Thu Hàm. Lăng Vân chống cằm, đôi mắt hiện lên một phần mê hoặc, không thể nào, ta nhớ rõ ở Lăng gia tòa nhà thời điểm, ngươi lão nhìn chằm chằm nàng nhìn, ta còn tưởng rằng ngươi coi trọng nàng. Mục Thu Hàm đối với Lăng Vân ôn hòa cười, nàng không phải ngươi vị hôn thê sao? Có khả năng là ta tình địch a? Ta đương nhiên phải hảo hảo để phòng đâu. Lăng Vân hừ cười, nhếch môi, này chê cười, như thế nào như vậy lành a? Lục Lâm Lang tràn đầy hận ý nhìn Mục Thu Hàm cùng Lăng Vân, nếu nhiên ánh mắt có thể giết người, hai người sợ là đã chết trăm ngàn lần. Lục Lâm Lang cảm giác chính mình giống như là một cái vai hề, đứng ở hai người trước mặt, bị tùy ý đùa bỡn. Mục Thu Hàm, ngươi đã nói, ngươi sẽ cưới ta, ngươi làm cho cha mẹ ngươi nói qua, làm cho phụ hoàng mặt nói qua, ngươi muốn ta như thế nào có mặt gặp người? Lục Lâm Lang thanh âm có chút thê lương hỏi. Mục Thu Hàm lạnh lùng cười cười, có mặt gặp người, ngươi đã sớm không biết xấu hổ, còn sợ không mặt mũi gặp người sao? Tô Mặc có chút kinh ngạc nhìn Mục Thu Hàm, ở hắn trong ấn tượng, Mục Thu Hàm người này lịch sự văn nhã, tuy rằng có đôi khi có chút lưu manh khí, nhưng là đáy lòng là tốt, không nghĩ tới người này cũng có như vậy khắc nghiệt thời điểm. Lăng Vân mồm to đang ăn cơm đồ ăn, liếc đến Tô Mặc biểu tình, trong lòng nổi lên cười lạnh, lại một cái bị Mục Thu Hàm lừa gạt người. Lăng Thiếu Gia chính là đã sớm đã nhìn ra, Mục Thu Hàm gia hỏa này, người mặt thú tâm. Cà ca, ngươi như vậy có thể như vậy cùng công chúa nói chuyện. Mục Thu Lâm từ ngoài cửa đi đến. Mục Thu Hàm cười lạnh, cà ca, ta làm không được cà ca ngươi, ta nhớ rõ, ta giống như đã sớm bị trục xuất ra môn. Nhị ca, không nghĩ tới Mục Thu Hàm sẽ như thế quyết liệt, Mục Thu Lâm kinh hô một tiếng, hà tất như vậy đâu, gia tộc đã tiếp thu ngươi. Mục Thu Hàm lắc đầu, gia tộc tiếp thu ta. Chính là ta không tiếp thu được gia tộc. Mục Thu Lâm bất chấp Lục Lâm Lang, nhị ca, ngươi đây là nói cái gì? Mục Thu Hàm nhìn thẳng Mục Thu Lâm đôi mắt, ta nói cái gì, ta mất trí nhớ, ngươi cũng mất trí nhớ sao? Vì cái gì không nhắc nhở ta, trơ mắt nhìn ta càng đi càng sai, ngươi có hay không nghĩ tới, ta cái gì cảm thụ? Chương 143 hội tụ, kết thúc. Mục Thu Hàm nhìn thẳng Mục Thu Lâm đôi mắt, ta nói cái gì, ta mất trí nhớ, ngươi cũng mất trí nhớ sao? Vì cái gì không nhắc nhở ta, trơ mắt nhìn ta càng đi càng sai, ngươi có hay không nghĩ tới, ta cái gì cảm thụ? Mục Thu Lâm bị Mục Thu Hàm sắc bén ánh mắt xem đến thẳng phát mao, đại ca, cha mẹ cũng là vì ngươi hảo, bọn họ không đành lòng xem ngươi vì một người nam nhân, hủy hoại chính mình tiền đồ, đại ca, lúc trước nếu không phải vì hắn, ngươi cũng sẽ không rớt vào tử vong rừng rậm a. Lăng Vân thần sắc đổi đổi, hiển nhiên là nhớ tới cái gì, trên mặt lui đi vài phần huyết sắc, Tô Mặc bắt lấy Lăng Vân tay, trang chủ, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Mục Thu Hàm quay đầu lại nhìn Lăng Vân liếc mắt một cái, Thu Lâm, đây là chuyện của ta. Vì hắn, ta cam tâm tình nguyện. Lăng Vân ngẩng đầu, thật sâu mà nhìn Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, tình chi sở trùng, đến chết bất hối, nhà mình lao tử vì mẫu thân tuân tình, hắn hẳn là nhiều ít cũng di truyền một ít si tình gen, cho nên ở bị như vậy thương tổn lúc sau, hắn vẫn là không bỏ xuống được. Mục Thu Lâm tức khắc có chút nóng nảy, nhị ca, ngươi sao lại có thể? Ta muội, ngươi đi đi. Mục Thu Hàm nhắm mắt lại, lạnh nhạt địa đạo. Ta cả đời này, nhất để ý người, chỉ có một. Mà ta, không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn, có một số việc, không cần phải nói, ở đây người nhiều ít đều nên minh bạch. Lăng Vân ngồi ở trong xe ngựa, Mục Thu Hàm người đem ngươi muội muội khí đi rồi, nàng đi thời điểm, khóc rối tinh rối mù. Tuy rằng Lăng thiếu gia đối mỹ nữ không có gì cảm giác, nhưng là nhìn đến một cái nhìn thấy mà thương mỹ nữ ở chính mình trước mặt khóc rối tinh rối mù, cũng cảm thấy quái đáng thương. Mục Thu Hàm gật gật đầu, năm đó, ta rời đi gia tộc thời điểm, không có một cái cho rằng ta nói chuyện. Không tha, có lẽ là có, nhưng là ở tuyệt đối quyền lực, thanh danh cùng tự mình ích lợi chung, cho dù là huyết thống quan hệ chí thân, cũng không có cho hắn nhiều ít an ủi, hắn có thể lý giải, cũng không đại biểu hắn không hận. Mục Thu Hàm dựa vào xe ngựa, lần này sự kiện, gia tộc thái độ, Mục gia sẽ đồng ý liên hôn, duy trì chính mình phá hủy Lăng Vân sáng lập cơ nghiệp, cũng nên cũng là đạt được không ít chỗ tốt đi. Thu Hàm, ngươi có hay không ngủ quá Lục Lâm Lăng A? Lăng Vân mở to một đôi sáng ngời có thần đôi mắt. Thẳng lăng lăng mà nhìn Mục Thu Hàm, Mục thiếu gia ở sát kia gian hỗn độn. Nhậm Phong cùng Tô Mặc cũng rất có hứng thú nhìn Mục Thu Hàm. Mục Thu Hàm thành khẩn mà lắc lắc đầu, ta không có chạm qua nàng, ta là trong sạch. Tô Mặc bật cười, trong sạch, không thể tưởng được Mục Thu Hàm vẫn là trong sạch người. Mục Thu Hàm chính mình cũng cảm thấy lời này nói được có điểm khó coi, không tự giác mà có chút mặt đỏ. Lăng Vân tiếc nuối mà thở dài, sắc mặt chán nản nói, không có a. Thật đáng tiếc, ta vẫn luôn suy nghĩ. Sớm biết rằng ngươi sẽ trở thành nàng vị hôn phu, lúc trước bổn thiếu gia nên lấy ra làm nam nhân quyết đoán cùng anh dũng tới đem cái kia nha đầu chết tiệt kia cho ai, làm ngươi nhặt dư lại, đáng tiếc à. Ngươi như thế nào không biết cố gắng điểm, đem nàng ngủ, làm hạ vị phò mã nhặt ve chai đâu. Phần 118. Mục Thu Hàm cương mặt, ta đối nàng, kỳ thật không có gì hứng thú. Tuy rằng lúc ấy trúng dược, cảm giác hắn đối Lục Lâm Lang ái đến muốn chết muốn sống, nhưng là ở chung càng gần, tâm càng là xa cách. Có lẽ là bởi vì người không đúng đi. Quả nhiên Mục Thu Hàm chính là cái cong, bằng không thiên thời địa lợi nhân hòa, còn có thể không động thủ, Lăng Vân âm thầm phỏng đoán nói. Vẫn là xe ngựa tương đối thoải mái a. Lăng Vân đổi đề tài nói. So Mục Thu Hàm bối thoải mái nhiều, lại che phong lại che mưa. Hơn nữa, Lăng thiếu gia còn đột nhiên nhớ tới một vấn đề, chính là Mục Thu Hàm gia hỏa này không thế nào ái giảng vệ sinh, ghé vào Mục Thu Hàm bối thượng, còn có thể hương vị một trận hãn xú vị, bất quá lúc ấy. Lăng Vân tâm tình quá không xong, thế cho nên đều không có cùng Mục Thu Hàm thâm nhập tham thảo vấn đề này. Thoải mái là thoải mái, chính là quá chậm, ta có ngươi, có thể ngày hành trăm dặm đâu. Mục Thu Hàm có như vậy điểm khoe khoang địa đạo, hắn hiện tại khinh công thật sự là xuất thần nhập hóa, con Lăng Vân trường dương thân nhẹ như yến. Lăng Vân hừ hừ cười cười, đúng vậy. Mưa gió đều ngăn cản không được ngươi bước chân. Ngày đó bị mang ra lâu Lan Hoàng cung thời điểm, hạ chính là mưa to tầm tạ a. Mục Thu Hàm trước kia da dày thịt béo, hiện tại là đồng bì thiết cốt, bị xét đánh cũng không quan trọng, hắn hiện tại chính là cái yếu đuối mong manh chủ A. Lăng Vân ngẫm lại liền cảm thấy chính mình ủy khuất. Mục Thu Hàm xấu hổ cười cười, hiển nhiên cũng là nhớ tới, đem Lăng Vân mạnh mẽ mang ra lâu Lan Hoàng cung sự tình. Lăng Vân đôi mắt không được ở Mục Thu Hàm trên người ngắm, Mục Thu Hàm bị Lăng Vân xem đến có chút chân mềm. Tiểu Vân Nhi, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ta suy nghĩ ngươi lợi hại như vậy, nếu là lãng phí kia thật sự là đáng tiếc. Không bằng đi kiếp quốc khố đi. Lăng Vân có chút phấn chấn địa đạo. Sinh ý làm được càng lớn, càng là các loại đầu trâu mặt ngựa chạy ra, nhân thủ không đủ, bởi vậy Lăng Thiếu gia mấy năm kinh doanh, sở tạo thành ảnh hưởng vẫn là hữu hạn, quốc khố liền bất đồng, cả nước bảo bối đều ở nơi đó. Lăng Vân tràn đầy tha thiết mà nhìn Mục Thu Hàm, ra ngoài Lăng Vân dự kiến, lần này Mục Thu Hàm đáp ứng thật sự là sảng khoái, hảo, ta đi. Mục Thu Hàm sảng khoái, Lăng Thiếu gia gặp quỷ dường như nhìn Mục Thu Hàm, dựa theo Lăng Thiếu gia đối người này hiểu biết, Mục Thu Hàm chính là cái thiếu chịu chủ, hắn đã chuẩn bị tốt một sọp nói, vừa đấm vừa xoa, kết quả Mục Thu Hàm nếu một câu đều không nói, liền ứng. Mục Thu Hàm ta ta cười, như vậy nhìn ta làm cái gì? Đột nhiên phát hiện ta rất tuấn tú. Lăng Vân gật gật đầu, đúng vậy. Ta đột nhiên phát hiện. Đoạt quốc khố A. Có can đảm đoạt quốc khố người có thể không xoáy sao. Lúc này đến phiên Mục Thu Hàm kinh ngạc. Vì thế, hai cái đồng thời tỏ vẻ kinh ngạc người, bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ, Lăng Thiếu gia đầu lưỡi đánh cái chuyển, ngươi chạy nhanh đi thôi. Ai, ta đây đi rồi. Mục Thu Hàm gật gật đầu, nhảy ra xe đi. Lăng Vân thỉnh điểm trong bao quần áo đồ vật, không thể không nói, Mục Thu Hàm ánh mắt vẫn là không tồi, chọn đồ vật, đều là quốc khố tốt nhất. Lục Lâm Lang tức giận mà đem trong phòng đồ vật, rơi rơi rất tan tác, một trường sinh đẹp mặt, vô cùng dữ tợn, Lăng Vân, Mục Thu Hàm, ta hận các ngươi. Lăng Vân chống cằm, trước mắt hiện lên nhi tử đáng yêu mặt, ai, các ngươi nói, Tư Lăng có thể hay không ngập lên. Tiểu hài tử, béo điểm hảo. Tô Mặc Trấn An nói. Lăng Vân lắc lắc đầu, không được, béo ăn đến nhiều, nhà ta hiện tại không có bao nhiêu tiền, cho hắn ăn. Tư Lăng là ai a? Mục Thu Hàm lại lần nữa hỏi, tên này đã xuất hiện rất nhiều biến, mỗi lần hắn hỏi, đều không có người để ý đến hắn. Trang chủ, người trên tay đồ vật, tùy tiện lấy một kiện ra tới, đều đủ Tư Lăng ăn cả đời. Tô Mặc nhịn không được nói. Lăng Vân thịt đau mà nhìn trên tay bà bối, ta xem ta còn là đem hắn gả đi ra ngoài, ta hảo thu xính lễ, cũng không cần ta dưỡng. Tô Mặc nhìn mờ mịt Mục Thu Hàm, đột nhiên phát hiện, bị chẳng hay biết gì Mục Thu Hàm có điểm đáng thương, trang chủ, cũng không cần ngươi dưỡng, lại không phải ngươi một người, Thu Hàm cũng có phân, ngươi làm Thu Hàm dưỡng là được. Đúng vậy. Lăng Thiếu gia ở trong phút chốc nộ đạo, ta sinh đến như vậy vất vả, còn muốn ta dưỡng không phải thực quá mức. Mục Thu Hàm nhíu mắt, hắn rốt cuộc biết Tư Lăng là ai, nguyên lai là nhà mình nhi tử, Lăng Vân Sinh, Mục Thu Hàm cưỡng bách chính mình bảo trì trấn định, đương nhiên hẳn là ta dưỡng, ngươi đều làm lụng vất vả lâu như vậy, đương nhiên hẳn là nghỉ ngơi. Thương Lâm đi theo Tư Lăng một đường hướng cửa cung đi đến, Tư Lăng, phụ thân ngươi là cái gì nha? Tư Lăng xoay chuyển đầu, có chút rồi dám nói, ta cũng không biết ta. Thương Lâm mở to đen nhánh đôi mắt, ngươi như thế nào sẽ không biết đâu. Tư Lăng buông tay, không có cách nào, cha nói chuyện, lộn xộn, cha trước kia nói, phụ thân tựa như vàng giống nhau đáng yêu, đương nhiên, so với vàng hơi chút kém như vậy một chút. Tư Lăng vươn hai cái ngón tay so một cái thật nhỏ chênh lệch, chính là cha tháng trước nói, phụ thân so thái y chiên dược còn muốn khó ăn, không thể nhập khẩu A. Tư Lăng ghét bỏ dường như những mày, hắn ghét nhất khó ăn đồ vật, phụ thân nếu là so dược còn khó ăn, nhất định là thực chán ghét, thực chán ghét. Xe ngựa từ từ mà ở cửa cung ngừng lại, Lăng Vân đoàn người đi xuống xe, Tư Lăng hoan hô một tiếng, hướng tới mọi người buôn qua đi, chuẩn xác vô cùng nhào vào Mục Thu Hàm trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ cười đến cùng một đóa hoa dường như. Là phụ tử thiên tính sao? Không phải, là bởi vì bốn người trong tay, chỉ có Mục Thu Hàm cầm hai xuyến đường hồ lô, vì thế, tiểu Tư Lăng đã bị hai xuyến đường hồ lô cấp thú mua. Lăng Vân có chút khinh thường nhìn nhà mình nhi tử, quá không có tiết tháo, mới hai xuyến đường hồ lô đã bị thu mua, nếu là chính mình khi còn nhỏ, hai xuyến tuyệt đối là không đủ, thế nào cũng nên là 200 xuyến. Mộ Minh Nhu cùng Thương Lan đi ra, dưới ánh mặt trời này một đôi người yêu, lóa mắt vạn trượng. Tô Mặc nhẹ nhàng dựa vào Nhậm Phong trong lòng ngực, Nhậm Phong ôn hòa ánh mắt, tựa hồ có thể hòa tan băng tuyết. Lăng Vân nhìn hòa thuận vui vẻ Mục Thu Hàm cùng Tư Lăng, trong lòng hoa khai một cổ 20. Ánh mặt trời từ phía chân trời dâng lên, ấm áp đến làm người cảm động. Hắc ám tổng hội qua đi, vượt qua cực khổ nước lũ, luôn có một cảnh đẹp ở nơi đó chờ đợi. Quang minh tổng hội phá tan tầng mây trói buộc, chiếu rọi đại địa. Kết thúc. Phiên ngoại rối rắm chi phi thường rối rắm. Chương một chuyện nhà. Trải qua không ngừng nỗ lực, đủ loại hiệu thuốc ở Lâu Lan quốc thịnh hành lên, hơn nữa Lăng Vân tâm tâm niệm niệm đồ sứ, cũng rốt cuộc thiêu chế ra tới, tinh mỹ đồ sứ, đẩy ra liền đã chịu mọi người truy phủng, Lâu Lan quốc cũng trở thành chứ danh đồ sứ quốc gia. Lăng Thiếu gia đã không ra đi xuất đầu lộ diện, hắn như vậy nhu nhược người, như thế nào có thể đi ra ngoài lao lực đâu, hắn sinh như vậy trường phú quý mặt, tìm Mục Thu Hàm như vậy lao lực tương, nên làm Mục Thu Hàm đi ra ngoài buôn ba sinh kế, hắn ngồi chờ lấy tiền. Nữ nhân ở bên nhau, liền thích chủ nhân trường, tây ra đoạn khua môi múa mép, nam nhân nếu như bị áp lâu rồi, tựa hồ cũng sẽ lây dính như vậy điểm lải nhải chi khí. Đương nhiên, đại gia yên tâm, nam nhân phiền một chút cùng nữ nhân vẫn là có rất lớn khác nhau. Lăng Vân, Tô Mặc cùng Thương Lan ngồi vây quanh ở bên nhau cắn hạt dưa. Lăng Vân nhàn nhã mà nửa nằm, muốn ta nói a, Mộ Minh Nhu thật không phải đồ vật, gia hỏa này, đứng núi này trông núi nọ, hơn nữa thích ngồi mát ăn bát vàng, lỗ tai mềm, người lại hoa tâm, Thương Lan, nếu không ngươi lại tìm một cái đi, ta xem cái kia thị vệ trưởng không tồi, tuy rằng so Mộ Minh Nhu còn kém như vậy điểm. Thương Lan nhíu nhíu mày, cũng không phải, lúc trước, cha ta cấp Minh Nhu hạ dược, hơn nữa hắn từ nhỏ sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng, tùy thời đều phải lo lắng người khác sẽ giết hắn, tính cách nhiều ít vặn vẹo điểm, muốn nói không phải đồ vật. Ta xem Nhậm Phong mới không phải đồ vật, vì cái nữ nhân, cư nhiên làm yên lặng đảm đương dược nhân, thật sự là tổn hại mạng người. Tô Mặc dừng một chút, Nhậm Phong hắn là nhận sai người, kỳ thật đi, Mục Thu Hàm càng không phải đồ vật, ta cùng trang chủ ở bên nhau, liền không thấy hắn ra cái gì lực, cả ngày chính là phá của, còn chiếm trang chủ tiện nghi. Ba người hai mặt nhìn nhau, hai người chi gian mâu thuẫn lại đại, trước mặt ngoại nhân, nhiều ít vẫn là giữ gìn một chút chính mình vị kia mặt mũi, nhiều ít cùng chính mình mặt mũi quải điểm câu. Lăng Vân có chút bênh vực kẻ yếu mà nhìn Tô Mặc, yên lặng, ta cảm thấy đi, Nhậm Phong người nọ nhân phẩm có vấn đề, ngươi quên mất, ta cũng quên không được, lúc trước ngươi kêu như vậy thảm, ta nghe đều cảm thấy sởn tóc gáy, như vậy liệt độc, hắn cư nhiên hạ tay, mất công ngươi còn vì hắn sinh Minh Nhi. Tô Mặc lo lắng sốt ruột mà nhìn Thương Lan, hắn không biết, Minh Nhi là con của hắn, A Lan, ta xem các ngươi gia vị kia, có điểm thị huyết thành tánh, Nhậm Phong bồi hắn đi bình định phản loạn, nhà các ngươi vị kia nơi đi qua. Máu chảy thành sông, quá nguy hiểm. Thương Lan cười cười, còn hảo, ta cũng có bát phẩm đâu. Thương Lan trịnh trọng mà nhìn Lăng Vân, trang chủ, ngươi phải cẩn thận Mục Thu Hàm A. Hắn hiện tại võ công như vậy cao, ngươi chịu không nổi hắn một quyền. Ba người cho nhau cười cười, biểu tình vặn vẹo hạ, giống như đều không phải động tây. Chắp vá quá là được. Đánh không lại cũng không có biện pháp. Xem ở tiền mặt mũi thượng liền tính. Phần 119. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Lăng Vân đem một giường chăn ném ở Mục Thu Hàm trên mặt, ngẫm lại Lăng Vân lại cảm thấy không thích hợp, không đúng, ngươi đều đồng bì thiết cốt, muốn hay không chăn, đều giống nhau, bổn thiếu gia thân thể ốm yếu không cấm phòng, thiếu một giường chăn, nói không chừng bị cảm. Lăng Vân đem chăn đoạt trở về. Mục Thu Hàm còn tưởng tranh thủ, chính là cấp Lăng Vân đẩy ra môn, tiểu Vân Nhi, ngươi rốt cuộc ở tức giận cái gì a? Ngươi nhưng thật ra nói a? Nói, ta sửa còn không được sao? Lăng Vân phanh mà ngã vào trên giường. Phiền chết người, hắn cư nhiên tìm như vậy cái làm người hoài nghi hắn ánh mắt người. Tiểu tư lăng ôm một giường chăn, đứng ở Mục Thu Hàm bên chân, phát sóc đen nhánh đôi mắt, kỳ quái nhìn Mục Thu Hàm phụ thân, ngươi đứng ở này làm gì nha? Mục Thu Hàm nhìn tiểu tư lăng trong tay chăn, nhíu nhíu mày, ngươi tới làm gì? Cha, làm ta bồi hắn ngủ, cha nói, ôm tư lăng ngủ nhất thoải mái, tư lăng mềm mại, hương hương tiểu tư lăng đắc ý mà giơ lên đầu, kỳ thật ta. Tư lăng ôm cha ngủ, mới thoải mái đâu. Cha ái ái. Còn sẽ cho Tư Lăng kể chuyện xưa. Mục Thu Hàm mắt trợn trắng, hắn nỗ lực lâu như vậy, mới làm như vậy cái bóng đèn học được độc lập, nếu là làm đứa nhỏ này lại dính thượng Lăng Vân, hắn nỗ lực đã có thể nước chảy về biển Đông A. Không được, hắn nhất định phải đem loại này khả năng bóp chết ở trong nôi, Tư Lăng A. Đánh cái thương lượng, cha ngươi cùng ta náo loạn điểm tiểu biến yếu, ngươi hồi ngươi nhà ở, phụ thân lần sau cho ngươi mang 10 xuyến đường hồ lô. 10 xuyến đường hồ lô. Tiểu Tư Lăng trên mặt lộ ra ánh mặt trời sáng lạn mỉm cười. Mục Thu Hàm âm thầm đắc ý, có phổ, tiểu hài tử thật sự là quá dễ đối phó. Tiểu tư lăng sắc mặt nghiêm, có như vậy điểm khinh bỉ nhìn Mục Thu Hàm, phụ thân đại nhân, đấu xuyến ngươi cũng không biết xấu hổ nói, ngươi cho ta là như vậy hảo tống cổ sao. Mục Thu Hàm nhắm mắt lại, hắn như thế nào đã quên, nhà mình nhi tử cùng Lăng Vân hôn lâu rồi, không phải cái dễ đối phó chủ. Như vậy chúng ta lại thương lượng thương lượng. Tiểu tư lăng đôi tay cắm eo, lời lẽ chính nghĩa nói, cha nói, làm một cái tiểu nam tử hán. Là không nên vì đường hồ lô không lưng. Mục Thu Hàm mặt trầm xuống, ta cho ngươi mang 100 xuyến còn không được sao. Tiểu tư lăng liếm liếm môi, cái này số, còn tương đối lệnh người vừa ý phụ thân, nói chuyện phải giữ lời Nga. Đương nhiên tính toán. Mục Thu Hàm vội gật đầu không ngừng. 100 xuyến đường hồ lô mà thôi, chính là làm Lăng Vân biết, sợ là muốn mắng chửi người. Tiểu tư lăng vén tay háo lên, lộ ra một tảng lớn đường đỏ làn da, trắng non cánh tay thượng, có vài đạo hoa thương. Miệng vết thương cũng không thâm. Nhưng là thoạt nhìn có chút dữ tợn. Mục Thu Hàm mày nhăn lại, thanh âm không tự giác mà cao vài phần, ngươi lại đi nơi nào lêu lổng, lên cây đào trứng chim ăn, vẫn là xuống nước sở cá đi. Tiểu tư lăng vui tươi hớn hở mà nở nụ cười, phụ thân, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Đây chính là ngài xem nha, ngươi không phải vọng tử thành long bắt lấy ta luyện võ sao? Ta khi nào bắt lấy ngươi luyện võ? Mục Thu Hàm đè nén xuống phẫn nộ, nhỏ giọng nói, nếu là lúc này, đem Lăng Vân dẫn ra tới liền không hảo. Thứ không thành có, ai dạy đứa nhỏ này như vậy hư? Tiểu Tư Lăng nhăn lại tiểu lông mày, không có sao. Chính là, ta như thế nào giống như nhớ rõ. Mục Thu Hàm khỏe miệng run rẩy, cái này chết tiểu hài tử ở uy hiếp hắn, Tư Lăng A. Có cái gì yêu cầu ngươi nói A? Làm phụ thân ta, còn có thể không vì ngươi tận lực làm được sao? Tiểu Tư Lăng vui sướng nở nụ cười, hải đường lâu bát bảo gà, xuân thủy các phụ dung bánh, cắt tường lâu dê nướng nguyên con, minh nguyệt các đường dâm cá chép tiểu Tư Lăng bẻ này 10 ngón, từng bước điểm qua đi, 10 cái ngón tay dùng hết, tiểu Tư Lăng rốt cuộc hành quân lặng lẽ, tạm thời, liền phải nhiều như vậy đi. Mục Thu Hàm sắc mặt vặn vẹo mà nhìn tiểu Tư Lăng, nếu không phải này trương cùng hắn có 8 phần tương tự mặt, hắn sẽ không thể không hoài nghi, đứa nhỏ này có phải hay không bánh trôi. Ta sẽ nhớ rõ cho ngươi mang. Thức thời. Tiểu Tư Lăng buông tay áo, Nga, ta nhớ ra rồi, này thương là ta đến sau núi bắt thỏ thời điểm, không cẩn thận làm cho. Mục Thu Hàm khô cằn cười cười, nhớ lại tới liền hảo. Nếu là này tiểu hài tử chạy đến Lăng Vân bên kia bậy bạn, hắn không phải muốn mỗi ngày ngủ bên ngoài. Tư Lăng ôm chăn làm bộ muốn đẩy cửa, Mục Thu Hàm nhất thời quýnh lên, ngăn lại Tư Lăng nói, không phải đều nói tốt sao. Là đều nói tốt nha. Tư Lăng vô tội mà nháy đôi mắt. Ta đây đáp ứng rồi cho ngươi mang 100 xuyến đường hồ lô. Ngươi Mục Thu Hàm có chút buồn bực địa đạo. Tiểu Tư Lăng gian trá cười, phụ thân, đó là ngài lao đáp ứng ta, mà ta, chính là cái gì đều không có đáp ứng ngươi, làm người là không thể nói không giữ lời Nga, nên mang đường hồ lộ nhưng một chuỗi đều không thể thiếu Nga. Tiểu Tư Lăng mặt mày hớn hở địa đạo. Mục Thu Hàm sắc mặt xanh mét, nói không giữ lời, ngươi mới nói không giữ lời đâu. Con tuổi nhỏ không học giỏi, tẫn học chút bàng môn tà đạo. Tiểu Tư Lăng không để bụng mà cười cười, phụ thân, ngươi nhìn xem ta. Mục Thu Hàm cúi đầu, nhìn Tiểu Tư Lăng, làm sao vậy? Tiểu Tư Lăng tiêu căng ngạo mạn mà bĩu môi, ta còn nhỏ, ta như vậy tiểu, không nói tín dụng gì đó đều là có thể lý giải. Ngươi nếu là cũng giống ta như vậy tiểu, ngươi cũng có thể giải cái tiểu, chơi cái lại gì đó, bất quá, hiện tại ngươi một bên mát mẻ đi thôi. Tiểu Tư Lăng vươn tay nhỏ hướng tới Mục Thu Hàm bãi bãi. Lăng Vân phanh mà mở cửa, Tiểu Tư Lăng cùng Mục Thu Hàm đều là cả kinh. Cha! Tiểu Vân Nhi! Hai tiếng thanh âm điệp ở bên nhau, một lớn một nhỏ, hai khuôn mặt đều cười vô tội, thoạt nhìn lại có 8 phần tương tự. 100 căn đường hồ lô. Lăng Vân khỏe miệng nổi lên cười lạnh, sắc mặt tâm trầm. Mục Thu Hàm khô cằn mà cười cười, Lăng Vân liền tính lại vô dụng, bọn họ nói như vậy vang, cũng sẽ không nghe không được, ta ở cùng Tư Lăng nói giỡn. Người có bệnh sao? Lăng Vân hung tợn mà nhìn Mục Thu Hàm, không biết Tư Lăng sẽ sinh sầu răng, cả ngày liền biết mua ăn, nhi tử ăn thành đồ tham ăn. Ngươi cái đương cha liền ngừng nghỉ, có phải hay không? Mục Thu Hàm vô tội mà đứng, Tư Lăng có thể ăn, lại không liên quan chuyện của hắn, như thế nào chuyện gì, đều do đến hắn trên đầu, hắn nhiều vô tội a. Cha, vây! Tiểu Tư Lăng đi qua đi, bắt lấy Lăng Vân ống quần, vô tội địa đạo. Lăng Vân bế lên Tư Lăng, vây liền tiến vào ngủ, ngốc tại cửa cùng phụ thân ngươi cái kia ngu ngốc, nói cái gì a? Lăng Vân phanh mà đóng cửa lại. Đêm còn ở trong tối tự ủy khuất Mục Thu Hàm không lưu tình chút nào mà lưu tại ngoài cửa. Mục Thu Hàm rối rắm mà gãi gãi cái hót, đến tột cùng là làm sao vậy? Hắn tháng này bạc, cũng không thiếu nộp lên A. Quả nhiên vẫn là người tiểu bỉ so chịu đã thấy. Chương hai nửa vời. Thương Lan ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ ngủ ở cẩm sụp phía trên, một trường ôn nhuận mặt, bình thản an bình, nhìn qua làm người không tự chủ được mà cảm thấy yên lặng. Lòa lồ bên ngoài da thịt bóng loáng như lụa, xúc cảm tựa như vậy bóng loáng ti cẩm. Rõ ràng là cái ôn nhuận thanh tĩnh, rồi lại cương liệt vô cùng người, lại cứ cảm động tư thái, thật không hiểu là chuyện như thế nào. Mộ Minh U cảm giác yết hầu có chút nóng lên, như vậy nhiều năm qua đi, Mộ Minh U không có một chút chán ghét, ngược lại có loại càng thêm nhiệt huyết sôi trào cảm giác, chỉ cần vừa thấy đến Thương Lan, một cảm thụ hắn hơi thở, Mộ Minh U liền cảm thấy chính mình giống như đều không phải chính mình. Mộ Minh U thân thân mật hại mà ôm trầm Thương Lan vòng eo, Thương Lan nửa híp mắt, lộ ra đen nhánh trong mắt, như là một con lười biếng miêu. Kêu bửa bãi tư thái làm Mộ Minh U tâm ngứa vô cùng, Mộ Minh U đem đôi tay dọc theo vòng eo đường cong trượt xuống, Thương Lan cũng không có cự tuyệt, chỉ là sắc mặt so thường lui tới lạnh nhạt vài phần, Mộ Minh U cũng không chú ý, đơn đầu gối cuộn lại đè ở Thương Lan trên người, hôn hôn Thương Lan ngôi. Thương Lan eo tuyến thực tuyệt đẹp, phát họa ra một cái hoàn hảo độ cung đi xuống, làm nhân tình không nhịn được muốn thăm dò, Mộ Minh U hai tay thu nạp, không ngừng mà thân Thương Lan vành hai, chịu không quy củ mà xoa Thương Lan thân mình. Thương Lan ánh mắt thanh minh, thẳng lăng lăng mà nhìn Mộ Minh U, Mộ Minh U và táo tàng ra, lộ ra một cái sán lạn mỉm cười, như vậy nhìn ta làm cái gì? Phát hiện ta rất tuấn tú. Mộ Minh Lưu chọn một đôi say chuyên choáng đôi mắt, tươi cười sán lạn hỏi. Thương Lan trong đầu hiện lên Lăng Vân cùng Tô Mặc nói, muốn ta nói a? Mộ Minh Lưu thật không phải đồ vật, ra hỏa này, đứng núi này trông núi nọ, hơn nữa thích ngồi mát ăn bát vàng, lỗ thai mềm, người lại hoa tâm. Thương Lan, nếu không ngươi lại tìm một cái đi, ta xem cái kia thị vệ trưởng không tồi, tuy rằng so Mộ Minh Lưu còn kém như vậy điểm. Thương Lan đánh giá Mộ Minh Lưu mặt, Lăng Vân nói cũng không hẳn vậy, nói như thế nào, Mộ Minh Lưu cũng vẫn là so với kia cái gì thị vệ trưởng xoái một chút, lớn lên xoái, tuy rằng không thể bán tiền, nhưng là nói như thế nào, vẫn là sẽ thuận mắt một chút. Thương Lan áo ngủ rời rạc mở ra, lộ ra trước ngực hai điểm thụ du, xinh đẹp thân đảo chi sắc, như là đá quý giống nhau đẹp, năm gần đây tứ hải Thái Bình, sống trong nhung lụa sinh hoạt, làm Thương Lan làn da có tinh tế vài phần, sờ lên, như là sẽ hút tay dường như. Mộ Minh Lưu cổ họng phát khô, cầm lòng không đậu mà hôn lên đi, Thương Lan nhạy bén mà cảm giác được Mộ Minh Lưu thân mình đồ vật bắt đầu vận sức chờ phát động. Phần 120. Thương Lan nhíu nhíu mày, A Lan, ta xem các ngươi gia vị kia, có điểm thị huyết thành tánh, Nhậm Phong bồi hắn đi Bình Định phản loạn, nhà các ngươi vị kia nơi đi qua, máu chảy thành sông, quá nguy hiểm. Thương Lan không tự giác mà nghĩ tới máu chảy thành sông, khắp nơi thi hài hình ảnh, một trận ghê tởm, trong đầu một loạn, trong lòng vừa động, thân thể trước với đầu góc làm ra phản ứng, Thương Lan một chân đá văng Mộ Minh Lưu, chuẩn xác mà đá vào Mộ Minh Lưu không quy củ kia chỗ địa phương. Mộ Minh Lưu đúng là ý loạn tình mê thời khắc, căn bản liền không có phòng bị, sắc kia gian đau hít hà một hơi, sắc mặt trắng bệnh, A Lan, ngươi là muốn phế đi ta sao? Mộ Minh Lưu hơi có chút chua xót địa đạo, tuy là hắn võ công tuyệt đỉnh, loại địa phương kia vẫn là thực yếu ớt. Thương Lan nhìn Mộ Minh Lưu bộ dáng, mới phát hiện hắn mệnh trung địa phương nào, thực xin lỗi, ta không chú ý. Mộ Minh Lưu cười vô cùng khó coi, nửa nói giỡn địa đạo, A Lan, nếu là ngươi đem ta đá phế đi, chúng ta về sau lấy cái gì sinh hải tử? Thương Lan đã khôi phục bình tĩnh, ôn thanh an ủi nói, yên tâm đi, có Thương Lâm cùng Thương Trạch, ngươi sẽ không đoạn tử tuyệt tôn. Lại nói, ta cũng có thể thượng ngươi, nói không chừng ngươi cũng có thể sinh. Nói đến mặt sau, Thương Lan trong mắt toát ra ánh lửa, tựa hồ có như vậy điểm nóng lòng muốn thử. Mộ Minh Lũ lại sát kia dàn cứng đờ, Thương Lan thượng hắn, vẫn là thôi đi. Mộ Minh Lũ trực giác mà muốn lắc đầu. Mộ Minh Lũ hoán nửa ngày, cuối cùng là hoán lại đây, nhìn Thương Lan mặt xinh đỏ ửng bộ dáng, đem vừa rồi đau ném tại sau đầu, có như vậy điểm sát tâm bất tử. Mộ Minh Lũ xấu hổ mà cười cười, sắc trời không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Mộ Minh Lũ tiến lên, một bàn tay thưởng thức Thương Lan một đầu tóc đen, một bàn tay lại lần nữa thăm tiến Thương Lan y lìa. Thương Lan ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộ Minh Lưu, ngươi còn thành sao? Mộ Minh Lưu tự tin mà cười cười, ta không quan trọng. Thương Lan châm chọc mà nở nụ cười, ngươi thật kiên cường. Vừa mới bị giáo huấn, vẫn là như cũ sắc tâm bất tử, gia hỏa này, thật đúng là. A Lan, Mộ Minh Lưu ôm lấy Thương Lan, ngươi thật hương. Mộ Minh Lưu cảm giác chính mình phía dưới, lại có chút ngò ngoe dục dịch. Trong phòng phiêu đãng nhàn nhạt đàn hương, không khí bị mờ mịt có chút mê ly. Thương Lan lạnh lùng hướng tới Mộ Minh Lưu ngó qua đi, Mộ Minh Lưu rốt cuộc phát hiện Thương Lan có chút không thích hợp, ta hôm nay không muốn làm, ngươi đi ngủ biệt điện. Mộ Minh Lưu một trận thất vọng, không muốn làm, liền không làm, ngủ biệt điện liền thôi bỏ đi, ta không chạm vào ngươi. Thương Lan gập lên ngón tay, cách quần, gõ gõ Mộ Minh Lưu lại ngạnh lên kia chỗ, Mộ Minh Lưu bị gõ đau kêu lên, ta không tin được ngươi. Nhẹ điểm, nhẹ điểm. Mộ Minh Lưu kêu thảm. Võ công luyện nữa cũng luyện không đến kia chỗ, hắn cũng là cái người bình thường a. Đi ra ngoài. Thương Lan sụ mặt nói. Mộ Minh Lưu lấy lòng nở nụ cười, A Lan, không cần như vậy sao? Một người ngủ thực cô ti ra. Thương Lan mỉm cười hạ, ngươi muốn lưu lại có thể, làm ta thượng vài lần, đem ngươi hỏa tả rất ta mới có thể yên tâm. Mộ Minh Lưu sắc mặt cứng lại rồi, A Lan, ta không có cái kia kinh nghiệm, không tốt lắm đâu. Chẳng lẽ ta sinh hạ tới, chính là nên cho ngươi thượng. Thương Lan châm chọc mà nở nụ cười. Mộ Minh Lưu trong lòng nói thanh là, nhưng là cũng biết lời này nói ra là cái gì hậu quả, đương nhiên không phải, chính là ta tốt xấu là vua của một nước ca. Cho nên, ngươi liền cút đi đi. Thương Lan đứng lên, rộng thùng thình trường bảo hạ mơ hồ có thể nhìn thấy Thương Lan bị bao vây tốt đẹp dáng người, một đôi bạch tạm chân ngọc lộ ở bên ngoài, nửa che nửa lộ bộ dáng. Câu Mộ Minh Lưu trong lòng thiên lôi địa hỏa, hừng hực thiêu đốt, chỉ có thể xem, không thể ăn, thật sự là quá nghẹn quất. Còn chưa cút, chờ ta đưa ngươi đi ra ngoài sao? Thương Lan một đạo lợi mắt đảo qua tới, thẳng quét Mộ Minh Vũ khắp cả người phát lạnh, biết Thương Lan là thật sinh khí, nhưng là Mộ Minh Vũ lại không thể tưởng được, Thương Lan là vì cái gì sinh khí, nhưng là hắn vẫn là thức thời mà lui đi ra ngoài. Mộ Minh U không tình nguyện mà lui đi ra ngoài, lưu luyến mỗi bước đi, đây là làm sao vậy, lại sinh hắn khí. Tiểu Thương Lâm lung lay mà đi tới, hai người, một người trong tay để ra cái bình rượu, Thương Lâm mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn Mộ Minh U, Phụ Hoàng, ngươi như thế nào ra tới. Mộ Minh U thanh thanh nhất hầu, Phụ Hoàng, còn có một ít chính vụ không có xử lý, cho nên muốn đi ngự thư phòng. Tiểu Thương Lâm giơ lên vò rượu, uống lên khẩu rượu, nga, ngươi bị ghét bỏ, Lăng Thúc Thúc nói, ngươi một không sẽ sinh hài tử, nhị sẽ không kiếm tiền, cả ngày, liền biết áp bức hắn như vậy lưng dân, cha sớm muộn gì sẽ ghét bỏ ngươi, quả nhiên ngươi bị đuổi ra ngoài. Tiểu Thương Lâm vươn ngón tay nhỏ, vỗ Mộ Minh U vui sướng khi người gặp họa địa đạo. Mộ Minh U một đầu hắc tuyến, cái gì kêu áp bức hắn như vậy lương dân. Hắn Lăng Vân cũng coi như là hai dân. Như vậy cái gian thương, ở hắn địa bàn khai cửa hàng, còn muốn hoàng gia hộ vệ quân hộ giá hộ tống, hắn chịu năm thành phân thành làm sao vậy, hắn có một quốc gia muốn dưỡng đâu, lại không giống Mục Thu Hàm chỉ cần dưỡng Lăng Vân một người. Ngươi cái tiểu thí hài biết cái gì? Ta và ngươi trà quan hệ hảo đâu? Không biết, ngươi cũng đừng nói bậy. Mộ Minh U có chút tức giận địa đạo. Thương Lâm đánh cái no cách, ha ha nở nụ cười, đầu nhỏ cùng Mộ Minh U chân, nước miếng dính ở Mộ Minh U quần thượng, đánh đổ đi. Phụ Hoàng Thương Lâm phẩy phẩy tay nhỏ, Tư Lăng nói, hắn đều nghe hắn cha nói, lúc trước cha nguyện ý cùng ngươi trở về, chính là bởi vì ngươi vô sỉ, ngươi bắt ta cùng ca ca, cha không thể không cùng ngươi trở về, nhưng là cường vặn dưa không ngọt, Phụ Hoàng, ngươi có phải hay không hẳn là hảo hảo cảm ơn ta a? Nếu không phải ta, ngươi sao có thể truy hồi cha đâu? Mộ Minh U đầy đầu hắc tuyến, cái này chết tiểu quỷ, ai cho hắn rượu, còn tuổi nhỏ, cư nhiên còn học được uống rượu. Ngươi mới bao lớn, cư nhiên học nhân ra uống rượu, ai dạy ngươi? Mộ Minh U giận dữ hét. Tiểu Thương Lâm mắt say lờ đờ mê ly, nhìn Mộ Minh U bóng dáng ở kia lung lay, Phụ Hoàng, ngươi không cần phát như vậy đại hỏa, Lăng Thúc Thúc, ngươi sắp hoa tàn ít bướm, cha, sớm muộn gì đem ngươi quăng, tìm đệ nhị xuân, không cần sinh khí trường nếp nhăn, bị ném càng mau. Mộ Minh U, Tô Mặc cùng Nhậm Phong phòng ở nội. Yên lặng, chúng ta ngủ đi. Nhậm Phong nhìn vẫn luôn, ở dưới đèn kiểm toán buồn Tô Mặc nói. Tô Mặc khép lại sổ sách, nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái, ta vừa rồi trải qua trang chủ cửa, giống như Thu Hàm bị trang chủ đuổi ra ngoài, ngươi đi bồi bồi hắn, ta mệt mỏi, không tiếp đón ngươi. Nhậm Phong mặt vừa kéo, thật là, Lăng Vân cùng Mục Thu Hàm cãi nhau, dựa vào cái gì muốn hắn tao vạ lây a? Hắn là vô tội a. Yên lặng. Đi thôi, các ngươi mấy cái cá mẹ một lứa, hẳn là có rất nhiều tiếng nói chung đi. Tô Mặc nhàn nhạt mà cười cười, đem Nhậm Phong ném ở ngoài cửa. Hoa viên đình hóng gió chung, Mộ Minh U đám người ba người tương đối ngồi uống rượu, nữ nhân tiến đến cùng nhau, liền sẽ trở nên bà tám, tiểu thụ tiến đến cùng nhau, liền sẽ biến biến ưu, cuối cùng ủy khuất chính là tiểu công. Chương 3 Ngô gia có nhi sơ trưởng thành. Phụ thân, lúc trước là ngươi truy cha, vẫn là cha truy ngươi a? Tiểu Tư Lăng tò mò mà ngẩng đầu hỏi. Mục Thu Hàm thanh thanh nhất hầu, giơ lên đầu, lộ ra một cái thần bí khó lường mỉm cười, cái này, chẳng lẽ Tư Lăng ngươi nhìn không ra tới sao? Tiểu Tư Lăng quơ quơ đầu, phụ thân ngươi truy cha. Mục Thu Hàm làm như có thật mà lắc lắc đầu, lộ ra một cái không cho là đúng biểu tình, cho nên nói, ngươi là tiểu hài tử, một chút ánh mắt cũng không có, đương nhiên là cha ngươi truy phụ thân ngươi ta. Mục Thu Hàm giơ ngón tay cái lên chỉ hướng chính mình. Tiểu Tư Lăng mở mịt mà nhìn Mục Thu Hàm, chính là, cha nói, ngươi người này trừ bỏ phá của, gạt người, chơi hoành, ghê tởm người ở ngoài, liền cái gì đều sẽ không làm nha, ngươi như thế nào kém cỏi, cha như thế nào sẽ truy ngươi đâu. Mục Thu Hàm sắc mặt nghiêm, thực hảo, làm cho hai tử mặt, Lăng Vân cư nhiên như vậy phỉ báng hắn, hiện tại chính là hắn ở dưỡng gia gia, có cái nào cửu phẩm cao thủ, sẽ có hắn như vậy lao lực, những người đó nhưng đều là nhàn vân giá hạc, quay lại tự do, nơi đi đến, mỗi người tôn sùng là thượng thân, chính là chính mình đâu. Hắn mỗi ngày thiên không lượng, đều làm Lăng Vân đá xuống giường, đi dò xét cửa hàng, rảnh rỗi không có việc gì, lấy một ít dược, dùng hắn tới thí dược, một cái khó chịu, còn làm hắn ngủ dưới đất, hứng thu gần nhất, sai phái hắn đi cường quốc mưu. Hắn đều nghẹn khuất thành như vậy, Lăng Vân cư nhiên còn ở nhà mình hài tử trước mặt vu ham hắn, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi a? Mục Thu Hàm nắm chặt nắm tay, không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở trầm mặc chung diệt vong. Mục Thu Hàm cảm thấy chính mình thập phần cần thiết giữ gìn hắn làm một cái một nhà chi chủ tôn nghiêm. Mục Thu Hàm nghiêm trang mà đối với Tiểu Tư Lăng nói, cha ngươi ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế, cha ngươi yêu ta ái muốn chết, cho nên đương nhiên là cha ngươi truy ta, cha ngươi ra mặt tương đối mỏng, mọi việc giấu ở trong lòng, đây cũng là có thể lý giải. Tiểu Tư Lăng nháy đôi mắt, rất có điểm hoài nghi hỏi, là như thế này sao? Đương nhiên. Mục Thu Hàm gật gật đầu, cha ngươi, coi tài như mạng, nếu ngươi đáng giá một chút, nói không chừng hắn liền ngươi đều bán, võ công không cao, tính tình không nhỏ, ngươi nhìn xem ngươi Minh Ú thúc thúc cùng ngươi Nhậm Phong thúc thúc, thấy hắn, đều đường vòng đi, đều là làm hắn cấp dọa, cha ngươi ham ăn biếng làm, sai phái người bản lĩnh nhất lưu. Ngươi nói, phụ thân ngươi như vậy cái anh minh thần võ người, sẽ hạ mình hàng quý đuổi theo hắn sao? Phần 121. Nếu là cha tệ như vậy, ngươi như thế nào còn sẽ muốn hắn đâu? Tư Lăng thiếu gia càng thêm mê mang. Cái này ngươi cũng không biết, mã có thất để, người có thất thủ, ta lúc ấy, không phải không thấy rõ cha ngươi bản chất sao? Tưởng phụ thân ngươi ta võ công cao cường, tuấn tú lịch sự, lúc trước muốn gả cho ta người, chính là như cá giết qua sông A. Tùy tiện chọn một cái ra tới, đều so cha ngươi cường. Mục Thu Hàm đắc ý rảo rạt địa đạo. Tiểu Tư Lăng nhìn Mục Thu Hàm, ngón trỏ điểm môi, đôi mắt không ngừng nháy, ngươi lời này, cùng cha nói giống như, cha nói, mã có thất để, người có thất thủ, hắn lúc ấy nếu không có mắt vô châu, cũng sẽ không bụng đói ăn quảng, giống hắn như vậy, thông minh tuyệt đỉnh, kinh thải tuyệt diễm nhân vật, cuối cùng là, trong đất khó tàng dạ Minh Châu, muốn phát quang phát lượng. Mục Thu Hàm bắt lấy Tiểu Tư Lăng tay, xem ra không lấy đòn sát thủ ra tới, là tống cổ không được này Tiểu Thí Hải, ngươi xem đây là cái gì? Tiểu Tư Lăng mở ra bức họa, phụ thân, này họa chính là ngươi a. Mục Thu Hàm đắc ý gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Ngươi xem này họa thật đẹp, này thần vận quả thực là giống như đúc ca. Cha ngươi nếu không phải yêu ta ái muốn chết, như thế nào sẽ họa giống như đâu. Này bức họa lúc trước cùng ngân phiếu đặt ở cùng nhau, có thể thấy được ở vân trong lòng, chính mình cùng tiền hẳn là bại ở ngang nhau độ cao, liền tính kém cũng nên không kém bao nhiêu đi, nghĩ đến bạc ở Lăng Vân cảm nhận chung địa vị. Phụ thân, ngươi như thế nào không dài đẹp điểm. Nhìn xem, cha tốt như vậy họa kỹ, còn họa thành như vậy. Tư Lăng có chút khinh thường địa đạo. Mục Thu Hàm thẹn quá thành giận mà nhìn Tiểu Tư Lăng, như vậy làm sao vậy, rất tuấn tú được không? Mục Thu Hàm điểm trên bức họa lông mày nói, ngươi xem này lông mày, cỡ nào anh định a? Tiểu Tư Lăng vuốt cằm nói, quá thô quá hắc, tế một chút, đạm một chút hảo. Mục Thu Hàm bất đắc dĩ mà chọc trên bức họa chính mình mặt, ngươi xem này này làn da, cỡ nào có nam nhân vị a? Tiểu Tư Lăng tấm tắc lắc đầu, quá hắc quá thô ráp, bạch một chút nộn một chút hảo. Mục Thu Hàm nửa nheo lại mắt, không ngừng cố gắng nói, này độ cao, dáng người thật tốt. Tiểu Tư Lăng, quá cao, lùn một chút hảo, gầy một chút hảo. Mục Thu Hàm ngắm phía dưới tiểu nhân ảnh, cảm tình tiểu gia hỏa này, tất cả đều là lấy chính mình vì tốt nhất tiêu chuẩn, quả nhiên là tiểu nhân chi thấy. Tính, hắn một cái đại nhân, không nên cùng nhà mình nhi tử loại này tiểu nhân chấp nhận. Lăng Vân từ trong phòng đi ra, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu. Tiểu Tư Lăng đôi tay xách theo bức họa xoay người xem Lăng Vân. Mục Thu Hàm tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi, Mục Thu Hàm không khỏi có chút chột dạ. Lăng Vân nhìn Tư Lăng trong tay bức họa, kinh ngạc trương đại miệng, lúc trước hắn không biết bên người người chính là Mục Thu Hàm bản nhân, là Mục Thu Hàm đem bức họa thiêu, phỏng chừng Mục Thu Hàm một chương đều không có thiêu đi. Ai, cư nhiên còn giữ a? Lăng Vân có chút ngoài ý muốn. Không thiêu liền hảo. Lăng Vân mặt mày hớn hở mà tiếp nhận tiểu Tư Lăng trên tay bức họa, Mục Thu Hàm không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Lăng Vân biểu tình. Mục Thu Hàm cảm thấy một trận kinh hỉ, nguyên lai Lăng Vân cũng không bỏ được những cái đó bức họa a. Lăng Vân vuốt ve bức họa, a, ta họa kỹ thật không sai, Thu Hàm, ta nhớ rõ tổng cộng có 12 chương có phải hay không? Đúng vậy. Mục Thu Hàm gật gật đầu, hắn không có việc gì liền lấy ra tới xem, số lượng cũng nhớ rất rõ ràng. Lăng Vân trà sát tay, Thu Hàm, ta nghe nói, Lâu Lan Thành đều giống như có rất nhiều người ngưỡng mộ ngươi, có phải hay không a? Mục Thu Hàm có chút há hốc mồm. Không rõ đề tài như thế nào lập tức liền nhảy đến nơi này tới, Mục Thu Hàm trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm, là có rất nhiều người ngưỡng mộ ta không tồi, bất quá, ta đều không để ý tới, ta trước nay đều không nhiều lắm xem những người đó liếc mắt một cái. Mục Thu Hàm nghiêm túc mà làm sáng tỏ nói, lớn lên quá xoái, võ công quá hảo, bị người ngưỡng mộ, cũng không phải hắn có thể khống chế nha. Lăng Vân đầy mặt tươi cười, bị người ngưỡng mộ là chuyện tốt, có người xem thượng, thuyết minh ta ánh mắt hảo a. Mục Thu Hàm phụ họa mà cười cười, Lăng Vân như vậy thiện giải nhân ý thời điểm, thông thường cũng là càng thêm lệnh người giận sôi bắt đầu. Mặc kệ thế nào, lòng ta đều chỉ có ngươi một người. Mục Thu Hàm tỏ lòng trung thành nói. Lăng Vân không sao cả mà lắc lắc tay, ta biết đến, Thu Hàm, ngươi xem như vậy nhiều người ngưỡng mộ ngươi, này đó bức họa nếu là bán đi, một chương cũng nên có thể bán cái mấy ngàn lượng đem, lại thiếu cũng không phù hợp ngươi giá trị con người. Mục Thu Hàm cái chán toát ra mồ hôi lạnh, không hảo đi. Kia bức họa, nhưng đều là ngươi cho ta họa ra. Mục Thu Hàm trong lòng cái kia quay cuồng a. Liền kém vô dụng bạc, đem Lăng Vân tạp đã chết, bình tĩnh a. Qua như vậy nhiều năm, Lăng Vân cái gì tính tình, hắn còn không hiểu biết sao. Nếu thói quen không được, cũng chỉ có thể chờ bị tức chết rồi. Đúng vậy. Ngươi chân nhân đều tại đây, ta còn xem bức họa làm cái gì, vẫn là ngươi thích chính mình xem chính mình, làm ngươi không cần quá tự luyến, bán đi, còn có thể bán mấy cái tiền. Lăng Vân hai mắt toát ra trắng bóng ngân phiếu, ngoài miệng tươi cười không tự giác mà gia tăng vài phần. Mục Thu Hàm kéo kéo khoe miệng, kỳ thật, ta lớn lên không thế nào đẹp, lấy ra đi bán, cũng không ai muốn. Lăng Vân vô vô Mục Thu Hàm bả vai, tuy rằng, lấy bổn thiếu ra ánh mắt, người lớn lên sắc gan, không quá thế nào, nhưng là, người cùng người quan điểm thẩm mỹ vẫn là không giống nhau, tổng hội có mắt không trong người, người yên tâm hảo. Lăng Vân trấn an mà hướng tới Mục Thu Hàm cười cười. Mục Thu Hàm cả người phát run, hắn đây là chiêu ai chọc ai, mới có thể coi trọng như vậy cá nhân, không cần quên bán. Lăng Vân thong thả ung dung mà nghênh ngang mà đi. Mục Thu Hàm thở dài, cả người có điểm tinh bì lực tẫn, Mục Thu Hàm túi đầu nhìn phía dưới nho nhỏ hài đồng, nhi tử, ngươi không có việc gì, hỏi ai truy ai làm cái gì. Mục Thu Hàm hưu khí vô lực hỏi. Thương Lâm nói, nếu là ta truy hắn, hắn khiến cho ngự thiện phòng cho ta làm hải đường phụ dung bánh. Thư Lăng chớp đôi mắt, có chút thèm nhỏ dãi địa đạo. Mục Thu Hàm cả kinh, đôi mắt đột nhiên trương đại, nhi tử, ngươi không có đáp ứng đi. Tư Lăng lắc lắc đầu, thần sắc có chút tiếc nuối, không có, hắn chỉ nói cho ta làm hải đường phụ dung bánh, nếu là hắn lại làm ta ngự thiện phòng cho ta làm đường phèn tuyết liên ta liền đáp ứng rồi. Mục Thu Hàm âm thầm may mắn, còn hảo Thương Lâm ra hỏa kia, không có nhiều lời. Ta nói, hắn nếu là truy ta, ta khiến cho cha cho hắn làm Phật khiêu tường. Tiểu Tư Lăng tiếp tục nói, Mục Thu Hàm á khẩu không trả lời được, hắn có hay không đáp ứng. Tư Lăng lắc lắc đầu, không có. Quả nhiên là người không phải không có biết uổng thiếu niên, loại sự tình này, cư nhiên thiếu chút nữa, liền như vậy bị bắt cóc. Tư Lăng, làm nam tử hán, nhất định phải nhớ rõ làm bị truy cái kia lại khổ lại mệt lại không lấy lòng, có hại, hiểu không? Đã hiểu. Tư Lăng nghiêm túc địa đạo, cái gì đều có thể ăn, chính là không thể có hại. Xa Hoa cung điện nội, Thương Lâm đứng ở Thương Lan trước mặt đối với nói, Tư Lăng nói, ta nếu là truy hán, hắn khiến cho Lăng thúc thúc cho ta làm Phật khiêu tưởng. Ta không đáp ứng hắn, nếu là Tư Lăng nói, làm Lăng thúc thúc làm Phật khiêu tưởng cùng gà ăn mày ta liền đáp ứng hắn. Thương Lan ám đạo may mắn, còn hảo Tư Lăng không có nhiều lời. Lâm Nhi, loại sự tình này, nhất định phải suy xét rõ ràng, không thể cho đùa, quan trọng nhất chính là, ngươi nhất định phải làm mặt trên cái kia. Mặt trên. Thương Lâm mở mịt hỏi. Thương Lan thanh thanh nhất hầu, đến lúc đó, ngươi liền đã hiểu. Chương bốn người lao sát suy. Tiểu Thương Lâm mắt say lờ đờ mê ly. Nhìn Mộ Minh U bóng dáng ở kia lung lay, phụ hoàng, ngươi không cần phát như vậy đại hỏa, Lăng thúc thúc nói, ngươi sắp hoa tàn ít bướm, cha, sớm muộn gì đem ngươi quăng, tìm đệ nhị xuân, không cần sinh khí trường nếp nhăn, bị ném càng mau. Mộ Minh U gần nhất mê thượng chiếu gương, ở chiếu gương thời điểm, Mộ Minh U sẽ nhịn không được cẩn thận nhìn một cái chính mình có cái gì biến hóa, tiểu Thương Lâm, câu nói kia, đối Mộ Minh U đả kích thật sự là quá lớn, tuy rằng Lăng Vân người kia, thường xuyên có khuyết đại cực từ hành vi. Nhưng là nghĩ đến Thương Lan đối chính mình lãnh đạm xuống dưới thái độ, Mộ Minh Vũ vẫn là không thể không hoài nghi, chính mình có phải hay không thật sự người lao sát suy. Trường nếp nhăn A. Mộ Minh Vũ cẩn thận mà nhìn chính mình khóe mắt, thực hảo, không có trường nếp nhăn nơi khóe mắt, Mộ Minh Vũ đem chính mình xem thường một phen, hắn một cái đường đường bảy thước nhi lang, cư nhiên cả ngày đối với gương thở ngắn thăng dài, quá có nhục hắn làm vua của một nước phong phạm, cho nên chiếu gương vẫn là muốn trông chiếu. Đa sầu đa cảm nữ nhân chiếu gương không đáng sợ. Nhưng là nếu anh minh thần võ mộ quân chủ, cũng đối với gương phát khởi ngốc tới, vậy có như vậy điểm lệnh người cảm thấy kinh tủng, may mà, Mộ Minh Vũ công lực cao thâm, có thể ở người tới gần thời điểm, liền nhận thấy được người khác hơi thở, bởi vậy nhưng thật ra không có người phát hiện Mộ Minh Vũ càng thêm biến thành một cái gương khống. Phu Hoàng, Thương Trạch bộ mặt trầm lãnh mà đi vào phòng. Mộ Minh Vũ có chút kinh ngạc, hắn hai đứa nhỏ, dù cho đều thiên phú chắc tuyệt, nhưng là vẫn là có rất lớn chênh lệch, Thương Trạch trung tình với luyện võ. Còn tuổi nhỏ, nghiễm nhiên có nhất phái đế vương chi phong, mặt mày mang theo nhuệ khí, tính cách cao ngạo. Thương Lâm liền bất đồng, hoàn toàn là một cái đồ tham ăn, cả ngày chính là nhảy nhót lung tung tìm ăn, rảnh rỗi liền bồi Tư Lăng cùng nhau hồ nháo. Phần 122. Rõ ràng là hai cái diện mạo tương tự hai đứa nhỏ, lại cố tình chênh lệch như vậy đại, một cái quá nghiêm túc, một cái quá không đàng hoàng, nếu có thể tổng hợp hạ thì tốt rồi. Sao ngươi lại tới đây? Mộ Minh U nghiêm trang hỏi. Nếu là Thương Lâm, Mộ Minh U nói không chừng còn vươn tay ôm một cái, nhưng là Thương Trạch, đối mặt Thương Trạch, Mộ Minh U liền cảm thấy như là ở đối mặt chính mình đại thần. Phu Hoàng, Hài Nhi có cái vấn đề khó hiểu. Thương Trạch ngẩng đầu, một trương non nớt mặt, treo thập phần nghiêm túc biểu tình, có điểm buồn cười, nhưng là rồi lại làm người không dám cười ra tới. Nói đi, Phu Hoàng sẽ tận lực vì ngươi giải thích nghi hoặc. Mộ Minh U thành khẩn địa đạo, nói những lời này thời điểm, Mộ Minh U cảm giác chính mình có như vậy điểm làm cha sung sướng, tưởng hắn trải qua tang thương, nhi tử nếu là có nghi hoặc hướng hắn thỉnh giáo, đó là sáng suốt nhất bất quá. Thương Trạch thần sắc bất biến, mặt mày thượng nâng, nhàn nhạt nói, Phu Hoàng, nghe nói, lúc trước cha hắn cũng không phải cam tâm tình nguyện gả cho ngươi, hắn không thích ngươi, vậy ngươi là như thế nào cưới đến hắn đâu. Mộ Minh U sắc mặt nháy mắt thay đổi hạ, đáng chết, này chết tiểu hài tử là tới nhắc nhở hắn, hắn chính là cái khi dễ người hôn đàn sao. Mộ Minh U ngón tay nhẹ nhàng mà đánh mặt bàn, kẻ yếu dựa vào cường giả là thiên lý, chỉ cần ngươi đủ cường, thiên hạ không ai đều là của ngươi, ngươi thích ai, tự nhiên cũng có thể được đến. Chỉ là được đến lúc sau, có thể hay không bị ghét bỏ, liền không được biết rồi. Tuy rằng lúc trước chính mình cách làm là vô lại điểm, nhưng hiện tại cũng còn tính hạnh phúc mỹ mãn, có đôi khi, tất yếu thủ đoạn, vẫn là phải dùng. Biến cường. Thương Trạch ngẩng đầu, trong mắt bốc cháy lên hai thốc ngọn lửa, như là lĩnh ngộ cái gì giống nhau. Thương Trạch gật gật đầu, ta hiểu được, cha. Mộ Minh U nghĩ nghĩ, lại cảm thấy cái này đáp án quá phiến diện, nhi tử, ngươi nếu muốn đạt được một người cảm tình, vẫn là muốn rửa thiệt tình. Thương Trạch ngẩng đầu, nhìn Mộ Minh U liếc mắt một cái, trong lòng mặc niệm một câu, hắn không thích ta, thiệt tình hắn coi a. Chính là không đổi được, nhi tử, minh bạch, hài nhi cáo lui. Mộ Minh U nhìn Thương Trạch bóng dáng, lâm vào trầm tư, đứa nhỏ này, thần thần thao thao, khó được tới xem hắn một lần, cư nhiên hỏi hắn loại này vấn đề. Chỉ là hỏi cái này vấn đề, nên không phải là có yêu thích người đi, hiện tại hài tử, thật là quá khó có thể lý giải. Mộ Minh U nhìn khấu ở trên bàn gương đồng, bất đắc dĩ mà ngồi xuống, hắn là già rồi sao? Khôi lực hạ thấp. Không có a. Gương mặt này vẫn là làm theo, anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm a. Chính là vì cái gì Thương Lan sắc thật là càng ngày càng không thích chính mình đâu. Phu Hoàng, ngươi đang làm gì? Tiểu Thương Lâm tính trẻ con thanh âm ở bên tai vang lên. Mộ Minh U luống cuống tay chân đem gương đồng thả xuống dưới, đáng chết, quá nhập thần, cư nhiên đều không có phát hiện có người tiến vào. Thương Lâm theo Mộ Minh U chân bỏ đến Mộ Minh U đầu gối ngồi, đùa nghịch Mộ Minh U gương đồng, cha, ngươi ở chiếu gương a. Gương đồng trung chiếu ra Thương Lâm đẹp khuôn mặt nhỏ. Mộ Minh U vòng Thương Lâm eo, Thương Lâm, ngươi cảm thấy phụ hoàng lớn lên đẹp sao? Thương Lâm quay đầu lại, nhéo nhéo Mộ Minh U mặt, bĩu môi, khó coi, phụ hoàng, ngươi hẳn là hảo hảo bảo dưỡng bảo dạng, lang thúc thúc gần nhất ở làm thử tiêu thụ mặt nạ, thực được hoan nên nga, nhưng là ngươi tuổi này, sợ là lại bảo dưỡng, cũng vô dụng. Thương Lâm khiển hám lắc lắc đầu. Mộ Minh U như là bị người bắt buồn nước lạnh, tâm thật lạnh thật lạnh, hắn thật sự là quá đáng thương, tuổi cũng không nhỏ. Nhi tử ghét bỏ hắn, lao bà không thích hắn. Thương Lâm, vậy ngươi sở cho rằng mỹ nhân là cái dạng gì? Mộ Minh Lũ thử hỏi. Tiểu Thương Lâm không cần nghĩ ngợi mà trả lời, tư lăng như vậy. Mộ Minh Lũ khô cằn mà cười cười, tiểu hài tử ánh mắt, hắn hẳn là không cần quá để ý đi. Mục tư lăng như vậy có thể ăn, liền tính tiêu hóa công năng lại hảo, gương mặt kia vẫn là phì đô đô, một chút cốt cảm đều không có, càng đừng nói nam nhi khí phách. Ngươi thích tư lăng? Mộ Minh Lũ hỏi. Thương Lâm gật gật đầu, thích a. Mộ Minh U khơi mào một mặt quỷ dị tươi cười, thực hảo, nhà mình nhi tử không thích cái kia cái gì Nhậm Tô Minh liền hảo. Nhớ trước đây, mộ thiếu gia chính là tại đây chết tiểu hài tử trên người ăn không ít người đứng đầu hàng. Nghe Thương Lan nói, cái kia chết tiểu hài tử chính là từ nhỏ nhận định Thương Lâm làm con dâu, thực hảo, kêu hắn sẽ không lấy lòng chính mình cái này nhạc phụ tương lai, liền báo ứng đi. Ai, quả nhiên là thiên lý luân hồi, báo ứng khó chịu a. Chỉ là... Nhà mình nhi tử thích là Lăng Vân ra cái kia tai họa, Lăng Vân người nọ lại thích, ở Thương Lan trước mặt, nói ra nói vào, cũng là cái phiền phải a. Nhậm Tô Minh ngồi ở ao biên, khởi dày, hai chân ngâm ở trong nước, ngọc chân nhẹ nhàng hoa thủy, quỳnh ngọc thể chất Tô Minh, có như vậy điểm thiên sinh lệ trước, tuổi tác càng lớn, lớn lên lại càng là tinh tế. Thương Trạch đứng ở Nhậm Tô Minh phía sau, rõ ràng hắn cùng đệ đệ lớn lên giống nhau, nhưng là Tô Minh ca ca, lại chỉ thích đệ đệ một người. Thương Trạch không cam lòng mà nắm lên nắm tay. Dù cho cái kia cũng sẽ đối với hắn cười, sẽ dạy hắn luyện võ, sẽ cho hắn đọc thơ tử, nhưng là Tô Minh ca ca chân chính quan tâm lại vẫn là Thương Lâm, từ nhỏ bắt đầu chính là như vậy, sau lưng nghiến răng nghiến lợi hận nhiều ít hồi, ghen ghét nhiều ít hồi, nhưng vẫn là vô dụng. Kẻ yếu dựa vào cường giả, chỉ cần chính mình trở thành cường giả, Tô Minh ca ca, liền nhất định là chính mình. Nghĩ đến đây, Thương Trạch gắt gao mà nhắc tới nắm tay, không thích cũng không quan trọng, chỉ cần đủ cường, liền nhất định có thể lưu lại Tô Minh ca ca. Thương Trạch thu hồi trên mặt trí tại tất đắc biểu tình, hướng tới Tô Minh chạy qua đi, ôm chặt Tô Minh, tuy rằng thời tiết nhiệt làm người hít thở không thông, nhưng là ôm Tô Minh, lại có thể cảm giác được một cổ lệnh người thoải mái lạnh leo vọt tới, người nhà. Tô Minh có chút sủng nịch mà nhìn Thương Trạch liếc mắt một cái, sau đó lại nhịn không được mất mắt lên. Thương Dịch liễm hạ mặt mày, Tô Minh ca ca xuyên thấu qua chính mình xem đệ đệ cũng không có quan hệ, một ngày nào đó, Tô Minh ca ca trong mắt sẽ chỉ có chính mình một người, Thương Trạch thầm hạ quyết tâm. Mộ Minh U ở dưỡng tâm điện trung phê duyệt tấu chương, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình nói, sẽ đối chính mình nhi tử về sau tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Chính cái gọi là sát suy ái lỏng, Mộ Minh U trước mắt chú ý vẫn là chính mình thất sủng chuyện này, tuy rằng nhìn chính mình mặt, Mộ Minh U vẫn là như cũ tự nhận là anh tuấn tiêu sái, yêu nhã mê người, nhưng là từ Thương Lan đối chính mình thái độ, Mộ Minh U lại có điểm không bình tĩnh, gần nhất Lăng Vân luôn ở nhắc mãi cái gì thất niên trì dương, nói không chừng Thương Lan cũng bị thứ này ảnh hưởng. Thương Lan lục tung tìm đồ vật, hắn một cái con dấu không thấy, nơi nơi tìm khắp cũng không tìm được, Thương Lan thuận tay mở ra Mộ Minh U tủ, Thương Lan thiếu ra tức khắc ngây ngẩn cả người, Thương Lan trợn to mắt, có chút không dám tin tưởng. Lăng Vân khai phá tới, khai phá đi, vẫn là khai phá đồ trang điểm, trong ngăn tủ đồ vật, không ít vẫn là hắn bồi Lăng Vân tự mình thí nghiệm đã làm, hắn là nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, Mộ Minh U cư nhiên ở dùng mấy thứ này. Thương Lan khỏe mắt không được mà nhảy lên, có trong nháy mắt, hắn cảm thấy hắn tựa hồ khả năng hiểu lầm, nhưng là vặn ra hộp, lại phát hiện hộp phấn, đã dùng một nửa, Thương Lan ở trong phút chốc rối rắm. Mộ Minh U đẩy cửa ra, đối trời xanh Lan hoài nghi ánh mắt, nhìn đến Thương Lan trong tay đồ vật, đột nhiên có loại không chỗ dung thân cảm giác. Mộ Minh U đóng cửa lại, sắc mặt có chút hồng, ngươi như thế nào tùy tiện phiên ta tủ. Nói những lời này thời điểm, Mộ Minh U có chút tự tin không đủ. Ngươi ở dùng cái này. Mộ Minh U sắc mặt càng đỏ, ta giúp các ngươi thử xem hiệu quả trị liệu, miễn cho các ngươi lấy thứ phẩm đi ra ngoài thai hòa người. Thương Lan nga một tiếng, hai con mắt còn ở Mộ Minh U trên người đảo quanh. Ngươi tự mình làm thực nghiệm, thật là hủy khuất ngươi. Mộ Minh U thẹn quá thành giận mà trừng mắt nhìn Thương Lan liếc mắt một cái, nhìn cái gì mà nhìn. Nếu không phải ngươi luôn đối ta lánh lánh đạm đạm, ta cũng không đến mức như vậy à. Nói cuối cùng, Mộ Minh U nhịn không được có chút ủy khuất. Thương Lan lại lần nữa nga một tiếng. Chương 5 thủ đoạn. Mộ Minh U gần nhất càng ngày càng táo bạo, ở trên triều đình phát hỏa thứ khoảng càng ngày càng nhiều, làm cho phía dưới liên can đại thần, nơm nớp lo sợ. Thẳng đến Mộ Minh U lần thứ 3, ở trong triều đình, sinh sôi trượng chết tham quan ô lại lúc sau, phía dưới đại thần, rốt cuộc ức chế không được sợ hãi, tìm được rồi Thương Lan nơi đó. Mộ Minh U tức giận nguyên nhân rất đơn giản, Thương Lan hiện tại cùng hắn cùng phòng thời gian càng ngày càng ít, làm cho Mộ Minh U thập phần dục cầu bất mãn, nam nhân nếu là kia phương diện không chiếm được thỏa mãn, đọng lại lâu rồi, liền dễ dàng trong cơn giận dữ, vì thế, Mộ Minh U chỉ có thể đem này lửa đốt đến những cái đó làm quan bất lợi nhân thân thượng. Mộ Minh U là người nào, thân thể khỏe mạnh, một người ứng phó 3.000 hậu cung giai lệ cũng dư giả, hiện giờ này đó sủng hạnh toàn rơi xuống Thương Lan một người trên người, Thương Lan càng thêm cảm giác được vô dụng. Có đôi khi, Thương Lan đều suy nghĩ, hắn có phải hay không hẳn là cũng phục một chút Long Hổ Hoàn, bất quá hắn cũng chính là ngẫm lại, thật sự là kéo không dưới mặt tới phục, vì thế, Thương Lan chỉ có thể không ngừng đuổi Mộ Minh U ngủ biệt điện. Bị đuổi số lần nhiều, Thương Lan cho phép Mộ Minh U làm thời điểm, Mộ Minh U giống như là mánh hổ xuống núi giống nhau, muốn đem mệt rất toàn bộ thượng, đem Thương Lan lăn lộn tinh bì lực tẫn, sau đó lại bị Thương Lan chạy đến ngủ biệt điện. Vô luận là loạn thế vẫn là thịnh thế, thân cư địa vị cao người, nhiều ít đều có điểm việc xấu, một lòng vì dân rốt cuộc ngốc tử, hai bàn tay trắng ngốc tử, mỗi cái triều đại, cũng liền ra như vậy một hai cái. Phần 123. Quân thượng sinh khí, quân thượng vì cái gì sinh khí, các đại thần trong lòng đồng thời hiện ra một bóng người, có thể khuyên được hoàng đế chỉ có hoàng hậu, có thể chọc hoàng đế tức giận cũng là hoàng hậu, quân thượng sinh khí, cũng sẽ không đem hỏa phát ở hoàng hậu trên người, mà bọn họ nhóm người này, chính là quân thượng tức giận phá hôi. Triều dã trên dưới một mảnh tiếng oán than dậy đất. Người khởi sướng Thương Lan, như cũ mỗi ngày nhàn nhã mà nghiên cứu này từ ca phú. Có lẽ là thiếu niên sát khí quá nặng, Thương Lan buổi tối luôn là dễ dàng nhớ tới không tốt sự tình. Từ Lăng Vân chỉnh buồn thơ từ thư ra tới, Thương Lan đã bị mê hoặc, mỗi ngày phủng ở trong tay, yêu thích không buông tay mà xem. Mộ Minh U sợ vợ, tuy rằng không có dám nói, nhưng là mọi người trong lòng lại đều là như vậy tưởng, chỉ cần hoàng hậu bên kia chịu khuyên nhủ hoàng thượng, việc này cũng dễ làm. Thương Lan ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Thương Lâm không an phận mà ngồi ở trên ghế xem diễn, ngày thường ở bên ngoài nhất ban mắt cao hơn đỉnh đại thần, này đừng như là xương đánh cả tím giống nhau quỳ đầy đất, Thương Lan nhìn nhất ban khóc giống tiểu hài tử đại thần có chút vô ngữ. Lâu Lan quốc năm gần đây mưa thuận gió hòa, mà Thương Lan thân mình, luôn là có chút không khỏe, bởi vậy, Thương Lan cũng liền rất xin lỗi không hầu được Mộ Minh U thượng triều, Mộ Minh U tính tình tuy rằng không thế nào hảo, nhưng là cũng coi như là một thế hệ minh quân, Thương Lan có chút không rõ, tuy rằng ăn hối lộ trái pháp luật xác gan là nên nghiêm trị, nhưng là liền như vậy ở trong triều đình, sinh sôi trượng chết đại thần, vẫn là có chút qua. Cha, bọn họ ở khóc cái gì? Thương Lâm tò mò hỏi, một đám quyền cao chức trọng, ở bên ngoài uy phong bát diện nhân vật, khóc thành dáng vẻ này, Thương Lâm cảm thấy thập phần thú vị, như vậy chuyện thú vị, hẳn là kéo Tư Lăng cùng nhau tới xem, Thương Lâm ám đạo đáng tiếc. Thương Lan bất đắc dĩ mà nhìn Thương Lâm liếc mắt một cái, ngươi phụ hoàng ở trên triều đình, đem mấy cái đại thần đánh chết. Đánh chết? Thương Lâm chớp chớp đôi mắt, là đánh thí thí đánh chết sao? Trượng Khan, cũng coi như là đánh thí thí đem, Thương Lan nhắm mắt lại, có chút xấu hổ gật gật đầu, đúng vậy. Thương Lâm nhăn lại cái mũi nhỏ, thật là quá không cầm đánh, phụ hoàng cũng thường xuyên đánh người ra thí thí đâu. Đại gia muốn siêng năng rèn luyện A. Đem thân mình luyện hảo, liền tính bị đánh thí thí, cũng sẽ không bị đánh chết. Thương Lâm có chút oán trách địa đạo. Phía dưới đại thần nghe được Thương Lâm nói, khóc càng hoan, Thương Lan có chút đau đầu mà vỗ về cái chán, các ngươi khóc cái gì? Hoàng thượng gần nhất là có điểm khác thường, nhưng là cũng sẽ không từ không thành có, các ngươi nghiêm khắc kiểm chế bản thân, làm tốt chính mình sự, cũng sẽ không vô duyên vô cớ chọc phải phiền toái. Phía dưới người, mỗi người đều có chút bản án cụ án, phía dưới một mảnh xin tha tiếng động, hoàng hậu, thần chờ sợ hãi, liền tính thần chờ đem hết toàn lực, cũng không thể bảo đảm, đem sự vật xử lý làm chủ thượng vừa lòng a. Đại thần là không thể nói, bọn họ làm lại hoàn mỹ vô khuyết, cũng không chịu nổi hoàng đế bệ hạ trứng gà phùng trọn xương cốt. Mộ Minh U bắt bẻ là có tiếng, Thương Lan xoa giữa mày, hảo, ta sẽ khuyên nhủ hoàng đế, các ngươi tan đi, khóc thành như vậy, giống bộ răng gì. Thương Lan có chút phẫn nộ địa đạo. Cha, bọn họ nói phụ hoàng sinh khí, phụ hoàng vì cái gì sinh khí a? Thương Lâm tò mò mà nhìn Thương Lan. Thương Lan nhíu môi, ta như thế nào biết? Lăng Vân nói, nam nhân một khi tới rồi thời mãn kinh, liền sẽ trở nên đặc biệt táo bạo, dễ kích động, dễ thứ, ngươi phụ hoàng nên không phải là thời mãn kinh tới rồi đi. Thương Lan có chút ác liệt mà tưởng. Thời mãn kinh, là cái gì? Thương Lâm khó hiểu hỏi. Chính là ngươi phụ hoàng già rồi. Thương Lan thở dài một tiếng nói. Mộ Minh U đem trên tay tấu chương xé thành từng mảnh, Tê Phượng cung chúng phát sinh hết thảy, tự nhiên là trốn bất quá Mộ Minh U thay mắt, Mộ Minh U chưa từng có như vậy chán ghét quá, chính mình thủ hạ tận chức tận trách, Thương Lan cuối cùng một câu, ngươi phụ hoàng già rồi. Danh mạch mà ở Mộ Minh U bên thai bị lặp lại. Mộ Minh U vừa mới ở triều đình trượng chết một người hôn quan mà bình tĩnh tâm tình, lần nữa kích động lên, già rồi, Mộ Minh U vẫy lui thủ hạ, móc ra tiểu gương, nhìn trong gương ảnh ngược, già rồi sao? Mộ Minh U ngồi ở trước bàn, nhìn trông chất tấu chương, tâm tình thập phần buồn bực, người nào đi theo Lăng Vân cùng nhau, liền sẽ đổi bại, cho nên, Nhậm Phong học thông minh, mang theo Tô Mặc trời nam đất bắc chuyển động, mị kỳ danh rằng, tìm kiếm thương cơ, mở rộng sản phẩm tiêu thụ quy mô. Nếu không phải chính mình là hoàng đế, hắn cũng có thể mang theo Thương Lan đi, rời xa Lăng Vân này vi rút. Mục Thu Hàm nhật tử cũng quá thập phần tiêu sái, Lăng Vân là cái lười người, từ công lực bị Mục Thu Hàm phế bỏ lúc sau, người này đều lười lệnh người giận xôi. Mục Thu Hàm tưởng khuyên Lăng Vân luyện võ, lại sợ Lăng Vân nhớ tới không tốt sự tình, chỉ có thể gắt xuống. Trước mấy tháng, Mục Thu Hàm rốt cuộc tìm được rồi một quyển song tu bí tịch, này bổn bí tịch chỉ thích hợp một phương công lực bát phẩm trở lên võ giả, chỉ cần thông qua làm kia sự kiện liền có thể nhẹ nhàng đạt được nhảy vọt tiến bộ. Loại chuyện tốt này, Lăng Vân vẫn là có thể cố mà làm tiếp thu. Bởi vậy, gần nhất Mục Thu Hàm nhật tử, quá như cá gặp nước, một chút đều không có ngủ dưới đất phiền não. Mộ Minh U có chút buồn bực mà ngồi, tính đến tính đi, hắn hiện tại đáng thương nhất, bà ngoại không đau, cứu cứu không yêu, cũng không có lưu lại Thương Lan đòn sát thủ, thật sự là quá đáng thương, nếu là Thương Trạch có thể đại lý giám quốc thì tốt rồi, như vậy, hắn cũng có thể mang theo Thương Lan đi ra ngoài tiêu giao. Lăng Vân bị Mục Thu Hàm khi dễ thảm, liền chạy tới túm Thương Lan và hắn giận, thuận tiện đem Mộ Minh U chửi bới một đốn. Mộ Minh U cũng tưởng nói Lăng Vân nói bậy, nhưng là lý trí nói cho hắn, như vậy kết quả, chỉ có thể là hoàn toàn ngược lại. Mộ Minh U đi vào Tê Phượng Cung, Thương Lan nằm ở ghế bập bên thượng ngủ, người đã đến rồi. Ân. Mộ Minh U lên tiếng. Nghe nói, ngươi hôm nay lại đánh chết cá nhân. Thương Lan chán đến chết địa đạo. Mộ Minh U sủ mặt, tham ô tu sửa đê đập bạc, người nọ trừng phạt đúng tội. Thương Lan thở dài, hoàng đại nhân, là tham tài chút, nhưng cũng tội không đến chết, Minh U. Ngươi gần nhất có phải hay không áp quá lớn, ta cho ngươi chuẩn bị thanh nhiệt hạ sốt trà, ngươi đi uống lên đi. Mộ Minh U thẳng lăng lăng mà nhìn Thương Lan, A Lan, ngươi thật không biết, ta vì cái gì sinh khí. Thương Lan có chút thương hại mà nhìn Mộ Minh U, trang chủ nói, đối nam tính tới nói, là chỉ 50-60 tuổi này nhất giai đoạn. Thời mãn kinh bệnh trạng, dễ phát sinh cả người khô nóng, choáng váng, tim đập nhanh, trước mắt có điểm đen hoặc tứ chi lạnh cả người chờ bệnh trạng, thường xuyên sẽ không thể hiểu được phát hỏa, yêu cầu đặc biệt chú ý bảo dưỡng. Minh U, ta không nghĩ tới, ngươi thời mãn kinh, tới nhanh như vậy, bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo cho ngươi điều dưỡng. Mộ Minh U một đầu hát tuyến, ta mới không phải thời mãn kinh tới rồi. Mộ Minh U phẫn nộ không thôi mà đè ở Thương Lan trên người. A Lan, ngươi biết, chúng ta thượng một lần làm là khi nào sao? Biết không? Mộ Minh U nắm Thương Lan cổ áo, hung tận hỏi. Thương Lan bị hoảng đôi mắt có chút vựng, Mộ Minh U quả nhiên không phải ấn lẽ thường ra bài nhân vật, ban ngày ban mặt, lanh lảnh càng khôn, trong phòng còn không chỉ có bọn họ hai cái, cư nhiên nói lời này, Thương Lan mặt đỏ lên, trang chủ nói, loại sự tình này, làm nhiều, không tốt. Kia hắn có hay không nói, loại sự tình này, nghẹn lâu rồi cũng không tốt. Mộ Minh U nổi giận đùng đùng mà nhìn Thương Lan, giống như Thương Lan làm cái gì, thập phần thực xin lỗi chuyện của hắn, Thương Lan bất đắc dĩ mà thở dài, hảo, ngươi buông ta ra. Không bỏ, A Lan, ta hảo đáng thương, ngươi đáng thương ta đi, ngươi lại không cho ta làm, ta ngày mai lại muốn giết người, như vậy, ngươi ngày nào đó trở lên triều, liền sẽ phát hiện, cả triều văn võ thiếu một nửa. Mộ Minh U đáng thương vô cùng địa đạo. Thương Lan nhớ tới hôm nay tóc râu hoa dâm đại thần, quỳ đầy đất bộ dáng. Nhất thời có chút mềm lòng, ngươi nhẹ điểm. Mộ Minh Vũ như hoạch đại xá, bế lên Thương Lan hướng trong phòng đi đến, nguyên lai trượng người chết, còn có này chỗ tốt, sớm biết rằng, hắn nên nhiều trượng chết mấy cái. Ở ngoài cung các đại thần, đột nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh, một cổ đại họa lâm đầu cảm giác, bao phủ lên đỉnh đầu. Chương một hôn lễ, ồn ào náo động trên trống, vang vọng phía chân trời, Lâu Lan hoàng cung, một mảnh ca vũ thăng bình, đỏ thấm hỷ tự, dán đầy cửa sổ, màu đỏ dài lụa. Khắp nơi tung bay, trong cung trên dưới, nhất phái hỉ khí dương dương cảnh tượng. Mộ Minh U dưới gối chỉ có hai tử, bị phong làm duệ thân vương Thương Lâm, địa vị tuy rằng ngươi không kịp vì đế Thương Trạch, nhưng cũng là vô hạn tôn vinh, mà ngày mai đúng là Thương Lâm cùng Tư Lăng ngày đại hôn. Thái thượng hoàng Mộ Minh U, sớm tại đại hoàng tử Thương Trạch mãn 12 tuổi thời điểm, lược hạ vạn dặm giang sơn, kẹp theo hoàng hậu, du sơn ngoạn thủy đi, này hoàng cung nhiều năm qua cũng có chút quặng cũ é. Tô Minh đứng ở bên hồ, nhìn bích thanh hồ nước, không tiếng động mà thở dài, kia trước mắt đỏ tươi, nhìn vui mừng, lại không được mà đả kích này hắn tâm, đã sớm biết, Thương Lâm thích chính là Tư Lăng, nhưng là không thành thân, nhiều ít, hắn còn có một đường sinh cơ, chỉ là mộng vẫn là như cũ sẽ tỉnh. Tô Minh chua xót mà nở nụ cười, nhớ tới chính mình tuổi nhỏ khi, mới gặp hai cái phấn điêu ngọc chắc giống nhau hoa hoa thời điểm, không thể hiểu được nhất kiến trung tình. Rõ ràng là hắn trước coi trọng, chính là lại bị Tư Lăng đoạt, Tô Minh nhịn không được có chút nụ trí. Đỏ thấm đèn lồng cao cao treo, bởi vì hoàng tử thành thân, trong cung cung nữ xuyên y hề phục, cũng biến tiên lệ lên, tới tới lui lui chúc mừng đại thần, nối liền không dứt. Phần 124. Tô Minh cảm thấy chính mình hẳn là đi chúc phúc hai cái đệ đệ bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm, nhưng là phát hiện chính mình không có như vậy đại độ lượng, thích như vậy nhiều năm, tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng là Tô Minh vẫn là cảm thấy khổ sở. Tô Minh ca ca. Thương Trạch một thân lóa mắt long bảo, chậm rãi đi tới Tô Minh trước mặt. Tô Minh ngẩng đầu, nhìn kia cùng Thương Lâm tương tự dung nhan, không tiếng động mà thở dài. Thương Trạch đệ đệ, có việc sao? Tô Minh hỏi. Mấy năm nay, hắn cùng Thương Trạch càng thêm xa cách, một phương diện là bởi vì Thương Lâm cùng Tư Lăng đi gần Thương Tâm, một phương diện là bởi vì Thương Trạch trên người toát ra sát khí, kịp thời Thương Trạch che giấu lại hảo, cái loại này sát phạt quyết đoán hơi thở, vẫn là sẽ không tự giác toát ra tới. Thương Trạch có chút oán giận mà nhìn chằm chằm Tô Minh, ngữ khí có chút phát hướng. Tô Minh ca ca, ngươi khi còn nhỏ, không phải như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi sẽ tay cầm tay dạy ta luyện võ, dạy ta đọc sách viết chữ, hiện tại, ngươi lại ở tránh đi ta. Tô Minh nhìn Thương Trạch tuấn mỹ cao lớn thân ảnh, trong lòng ám lẫm, Thương Trạch không phát hỏa, đã có 3 phần uy thế, một phát hỏa, liền làm người cảm giác áp lực, Thương Trạch ngươi đã là vua của một nước, không phải khi còn nhỏ như vậy, hơn nữa, ta cũng dạy không được ngươi cái gì. Tô Minh ảm đạm địa đạo. Hắn công lực, khó khăn lắm đột phá thất phẩm. Thương Trạch 18 tuổi đột phá bát phẩm, đạt được truyền thừa, đã là cửu phẩm cao thủ, này thiên tư, phóng nhãn thiên hạ, cũng tìm không ra cái thứ hai. Hắn đã sớm không có giáo Thương Trạch tư cách. Thương Trạch châm chọc mà nở nụ cười, xanh cả mặt, chợt mắt thấy, có vài phần dữ tợn, Tô Minh ca ca là như vậy tưởng, vẫn là Tô Minh ca ca, vẫn luôn đem ta trở thành đệ đệ thế thân, hiện tại đệ đệ muốn thành thân, ngươi tan nát cõi lòng, ta cái này thế thân cũng liền không có gì dùng. Nói cuối cùng, bốn phía độ ấm đều giống như giảm xuống vài phần, cây cối bị một trận thình lình xẻ ra âm phong thổi loạn hoảng. Tô Minh nhìn Thương Trạch trên mặt muốn nói lại thôi, Thương Trạch, ta bị nói toạc ra tâm sự, Tô Minh có chút không biết làm sao. Thương Trạch thu hồi trên mặt biểu tình, thực xin lỗi, dọa đến ngươi, Thương Trạch ca ca, ta không phải cố ý. Tô Minh trong lòng hốt hoảng, nếu là Thương Trạch đem hắn mắng một đốn còn hảo, nhưng là Thương Trạch như vậy âm tình bất định, Tô Minh càng thêm cảm giác mất tự nhiên. Không, không có việc gì. Hôn lễ muốn bắt đầu rồi, chúng ta đi xem đi. Thương Trạch vươn tay, Tô Minh nhẹ nhàng mà bắt tay đặt ở Thương Trạch trong tay, một trận lạnh ngọc giống nhau cảm giác, thấm vào lòng bàn tay, Thương Trạch gắt gao mà nắm hai khởi tay, Tô Minh ăn đau đến kêu một tiếng, Thương Trạch buông ra tay, thực xin lỗi, làm đau ngươi. Tô Minh lắc lắc đầu, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Thương Lâm cùng Tư Lăng ăn mặc màu đỏ rực quần áo, tưởng hồ điệp xuyên hoa giống nhau khắp nơi yến khách, hai người trên mặt đều treo sán lạn hạnh phúc tươi cười, ca ca, Tô Minh ca ca, các ngươi tới. Thương Lâm uống nhiều quá rượu, sắc mặt đỏ bừng, có chút không lớn không nhỏ địa đạo. Ân, ngươi uống ít điểm, tiểu tâm buổi tối có hại. Thương Trạch có chút trêu chọc địa đạo. Thương Lâm trong lòng dùng mình, hướng tới Thương Trạch nửa túi mình vái chào, ca ca, đa tạ chỉ giáo, bất quá, đệ đệ ta là ngàn ly không say. Tô Minh nhìn Thương Lâm bóng dáng, ngón tay khảm vào lòng bàn tay, Thương Trạch nắm lên Tô Minh tay, thả lỏng điểm, muốn xuất huyết. Tô Minh cúi đầu, trong lòng bàn tay, đã có mấy cái móng tay ấn, tâm tình không tốt lời nói, ta bồi ngươi đi uống rượu đi. Thương Trạch nhìn chằm chằm Tô Minh đôi mắt nói. Tô Minh gật gật đầu, hảo a. Tô Minh cùng Thương Trạch tương đối ngồi ở trong đỉnh, Tô Minh một ly uống rượu, đôi mắt dần dần mê mang lên, vì cái gì, rõ ràng là ta trước coi trọng. Tô Minh túm Thương Trạch ống tay áo, rõ ràng là ta trước coi trọng. Tô Minh ngã vào Thương Trạch trong ly, nhìn Thương Trạch mặt, có chút ngu đần nói, Thương Lâm, ta thích ngươi. Thương Trạch rốt cuộc chịu đựng không được, túi xuống thân mình, hôn đi xuống, điểm mị cảm giác, ở trong miệng mạng khai, Thương Trạch động tình hôn Tô Minh, Tô Minh mê mang đôi mắt dần dần mở, có một lát khôi phục thanh tỉnh. Thương Trạch. Tô Minh quát chói tai một tiếng, có chút phẫn nộ mà nhìn Thương Trạch. Tô Minh ca ca, làm ta hoàng hậu đi. Thương Trạch không chút hoang mang địa đạo. Tô Minh có loại ngũ lôi hoành đỉnh cảm giác, ngươi đang nói cái gì? Tô Minh ca ca. Thương Trạch chấp khởi Tô Minh tay, sờ sờ chính mình mặt, ngươi xem, có cái gì bất đồng, ta cùng đệ đệ, đều là giống nhau, vì cái gì, ngươi trước nay liền không biết nhiều xem ta liếc mắt một cái, ngươi liền như vậy trướng mắt ta. Thương Trạch trên tay tăng lực, Tô Minh có loại phải bị bóp gãy cảm giác. Thương Trạch, ngươi bình tĩnh một chút. Tô Minh có chút tâm hoảng ý loạn địa đạo. Ta bình tĩnh như vậy nhiều năm, hiện tại ta không thể bình tĩnh. Thương Trạch sắc mặt trở nên dữ tợn lên, trong mắt toát ra xích hồng sắc ngọn lửa. Tô Minh một phen đẩy ra Thương Trạch, một trường này mang theo nội lực, Thương Trạch sườn khai thân mình, Tô Minh tâm hoảng ý loạn chạy đi ra ngoài, Thương Trạch đuổi theo đi, chân đảo qua Tô Minh hạ bản, Tô Minh một chút ngã quỵ ở Thương Trạch trong lòng ngực, Tô Minh ca ca, ngươi rốt cuộc đối ta nhào vào trong ngực. Tô Minh có loại ngũ lôi hoành đỉnh cảm giác, lại là tức giận, lại là buồn cười, ngươi ở bậy bạ cái gì? Buông ta ra. Tô Minh ca ca, ngươi mới ở bậy bạ. Ta chờ đợi ngày này đợi lâu như vậy, như thế nào sẽ buông ra ngươi? Thương Trạch ghé vào Tô Minh cần cổ thật sâu mà hít một hơi. Tô Minh ca ca, ngươi thương quá. Tô Minh cảm giác trên người sức lực đều bị rút cạn, nhìn Thương Trạch đôi mắt mang theo điểm nghi hoặc. Thương Trạch đệ đệ, ngươi có phải hay không đối ta hạ dược? Thương Trạch ôm Tô Minh hướng tẩm cung phương hướng đi đến, trên mặt mang theo sung sướng tươi cười. Đúng vậy. Nếu Thương Trạch ca ca thích ta, ta cũng liền không giới dược. Nhưng là ca ca, ngươi không thích ta. Ngươi sẽ trốn. Thương Trạch có chút giống tiểu hài tử giống nhau giận dỗi địa đạo. Tô Minh nở nụ cười, hợp lại, nguyên lai là hắn sai, nếu hắn thích Thương Trạch nói, liền chuyện gì đều không có. Thương Trạch đem Tô Minh ôm đến trên giường, Tô Minh trợn tròn mắt, Thương Trạch, ngươi buông tay hảo sao. Coi như chuyện gì đều không có phát sinh quá, chúng ta, còn làm huynh đệ. Thương Trạch oán giận mà nheo lại mắt, ta sẽ không thu tay lại, Tô Minh ca ca, vì cái gì ngươi trong lòng chỉ có đệ đệ một người, ta liều mạng đọc sách viết chữ. Nội dung lại buồn tẻ vô vị, ta cũng chịu đựng, liều mạng luyện võ, quát phong trời mưa đều không chậm trễ, tay chân bị ma phá, cũng không chống lười, đào ngươi niềm vui, kết quả ngươi cái gì đều không bỏ trong lòng, ngươi thích tới, thích đi, liền thích ta đệ đệ cái kia không học vấn không nghề nghiệp đồ tham ăn. Tô Minh kinh ngạc mở to hai mắt, Thương Trạch liều mạng đọc sách viết chữ, luyện công tập võ là vì thảo hắn niềm vui, hắn còn tưởng rằng Thương Trạch đứa nhỏ này trời sinh hiểu chuyện đâu. Thực xin lỗi, ta không biết. Tô Minh có chút xin lỗi địa đạo. Thương Trạch không sao cả mà cười cười, cởi Tô Minh quần áo, bạch ngọc giống nhau thân mình, không có một chút tì vết. Thương Trạch tay ở Tô Minh trên người tới lui tuần tra, Tô Minh có loại sởn tóc gáy cảm giác. Thương Trạch, ngươi thả ta đi. Thả ngươi, ai tới thả ta a? Thương Trạch thở dài một tiếng nói. Thương Trạch xé mở Tô Minh che đậy thân thể quần áo, nhảy vào Tô Minh trong cơ thể, Tô Minh như thế nào né tránh, cũng tránh né không khai, đối phương cuồng dã động tác, tựa hồ muốn đem hắn xé thành hai nửa đau, làm Tô Minh chịu không nổi kêu thảm thiết. Thương Trạch bản Tô Minh mặt, hôn lại thân, đắc ý mà nở nụ cười. Tô Minh ca ca, thân thể của ngươi là lãnh, nhưng là nơi nào lại như vậy nhiệt, có phải hay không trời sinh chính là vì cho người ta thượng. Thương Trạch có chút đắc ý vênh váo địa đạo, lâu dài áp lực, một sớm tâm nguyện đạt thành, Thương Trạch lòng tràn đầy đầy bụng sung sướng, ăn nói thô lô bất kham. Tô Minh không chỗ dung thân mà quay mặt đi, Thương Trạch thân Tô Minh vành hai, tiêu ngạo mà đấu đá lung tung, Tô Minh ca ca, ngươi đừng sợ, phụ hoàng nói, bắt đầu là có điểm đau, thói quen lúc sau, ngươi cũng sẽ thoải mái. Tô Minh bị Thương Trạch tức giận đến hộc máu, thoải mái, hắn đều sắp chết rồi. Chương 2 giữ lại. Thương Lâm cùng Tư Lăng nhìn chằm chằm hai cái mắt to vòng, đứng ở Thương Trạch trước giường, trong phòng lặng ngắt như tờ, trên giường hai người ở ngủ, bên giường biên hai người, chuyên chú mà đang xem trên giường người ngủ. Thương Lâm cùng Tư Lăng hai cái tranh luận một buổi tối ai thượng ai hạ, rốt cuộc ai cũng tranh bất quá ai, vì thế hai người cái gì cũng chưa làm, liền ngã đầu hô hô ngủ rồi, tỉnh lại lúc sau, hai người càng nghĩ càng không cam lòng, nằm ở trên giường té ngã, kết quả vẫn là không có phân ra thắng bại, tức giận ở dưới, hai người liền cùng chạy tới Thương Trạch nơi này, yêu cầu phân xử, chính là, lại ngoài ý muốn thấy được thập phần kinh tủng mà một màn. Tô Minh đầu, chôn ở Thương Trạch ngực, Thương Trạch ôm Tô Minh, đang ngủ ngon lành. Chân kéo có điểm hạ, Tô Minh trên cổ cùng trên ngực dấu hôn thập phần rõ ràng, Thương Lâm cùng Tư Lăng đồng thời lén lút nuốt khẩu nước miếng, an an tĩnh tĩnh mà nhìn. Nên làm hai người không có làm, không nên làm hai người lại cái gì đều làm, Thương Lâm cùng Tư Lăng hai mặt nhìn nhau, hai người, đều cảm thấy hẳn là lui ra ngoài, nhưng là lại một người đều không có hoạt động bước chân. Tô Minh từ từ tỉnh lại đây, tối hôm qua bị quá độ sử dụng địa phương, đau lợi hại, Tô Minh cau mày hút khí lạnh, Tư Lăng cùng Thương Lâm vẫn không nhúc nhích đứng. Nhưng là nhẹ nhàng hô hấp, vẫn là kinh động Tô Minh. Tô Minh vừa nhấc đầu, vừa lúc đụng phải hai song tò mò đôi mắt, Tô Minh có loại không chỗ dung thân cảm giác. Phần 125. Các ngươi như thế nào tới? Thương Trạch dùng chăn che lại Tô Minh vai hỏi. Kia thong dong tư thái, tựa hồ đối hai người xuất hiện sớm có đoán trước giống nhau. Tô Minh đà điểu giống nhau mà trốn vào chăn, thân mình không được mà rung động, cứ việc biết không khả năng, nhưng là bị người trong lòng gặp được chính mình cùng người khác ở bên nhau cảm giác. Vẫn là lệnh Tô Minh thập phần khó chịu. Chân hạ, Thương Trạch chân đè ở Tô Minh trên người, nhẹ nhàng mà cọ, Tô Minh bị cọ mà khó chịu, rồi lại không thể nơi hà. Thương Lâm nuốt nuốt nước miếng cùng Tư Lăng hai mặt nhìn nhau, cái kia, vốn dĩ chúng ta có chút vấn đề, nhưng là hiện tại sao có. Thương Trạch cười khẽ hạ, nếu đã không có, vậy các ngươi liền đi thôi. Thương Lâm nhìn chôn ở trong chân Tô Minh, nhịn không được hỏi, ca ca, ngươi thích Tô Minh, ca ca à. Ta đây về sau có phải hay không hẳn là kêu đại tẩu. Tô Minh thân mình không tự chủ được mà run một chút, ngực như là bị châm đâm một chút, thích như vậy nhiều năm, kết quả người kia hiện tại hỏi, có phải hay không hẳn là kêu hắn đại tẩu, trên đời này sự tình trời xui đất khiến, Tô Minh có chút kỳ quái cảm giác, ngực ma ma thứ thứ. Thương Trạch nhìn trong chăn người, trong mắt tràn đầy kiên định, cũng hảo a. Dù sao, ta là muốn lập các ngươi Tô Minh ca ca vì hoàng hậu. Tô Minh lại lần nữa không chịu khống chế mà run rẩy hạ, Thương Lâm vui sướng mà nở nụ cười. Tô Minh ca ca phải gả cho ca ca, kia thật là không thể tốt hơn. Tô Minh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, kéo ra chăn, có chút tức giận nói, ta sẽ không gả cho ca ca ngươi, ta muốn đi ra ngoài tìm ta cha cùng phụ thân. Thương Lâm có chút ủy khuất mà nhìn Tô Minh ca ca, thiên hạ to lớn, ngươi muốn đi đâu tìm người. Ca ca ta hắn là người tốt, gả cho hắn, ngươi sẽ không có hại. Tô Minh bất đắc dĩ mà cười, ta tiêu thụ không nổi. Tô Minh cắn răng, Thương Trạch cho hắn cảm giác quá khủng bố. Hắn không thể không thừa nhận, cái này hắn nhìn lớn lên hài tử, đã trở nên hắn không quen biết, trải qua chuyện này, hắn không thể đủ bảo đảm, hắn có phải hay không còn có thể lấy một viên bình thường tâm, đối mặt Thương Trạch, huống chi, nếu hắn lưu lại, liền phải mỗi ngày đối mặt Thương Lâm. Thương Trạch khẽ Tô Minh tóc, ôm Tô Minh cảm thấy một trận tim đập nhanh, trong cơ thể huyết lưu giống như lưu động đều biến hoan giống nhau, huy áp, Thương Trạch cho hắn huy áp, Tô Minh có loại muốn cảm giác hít thở không thông, Thương Trạch khống chế thực hảo. Thương Lâm cùng Tư Lăng hai cái vô tâm không phổi ra hỏa, hoàn toàn không có cảm giác được dị thường. Thương Trạch ôn nhu như nước nói, ta ngày hôm qua, đem các ngươi Tô Minh ca ca làm đau, hắn hiện tại ở giận ta, chờ hết giận thì tốt rồi. Thương Trạch nói thập phần ái muội, Tư Lăng cùng Thương Lâm trao đổi một cái ngầm hiểu ánh mắt ha hả cười cười. Tô Minh hít sâu khí, đối Thương Trạch trợn mắt nói dối, tự đáy lòng cảm thấy phẫn nộ, nhưng cũng không thể nơi hà. Hai người thân thể dán rất gần. Tô Minh đột nhiên phát hiện người nào đó chỗ nào đó, đã hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đứng lên, cái này phát hiện, làm Tô Minh mặt có chút trắng bệnh. Như vậy a? Tư Lăng gật gật đầu, lôi kéo Thương Lâm lui đi ra ngoài, chúng ta không quấy rầy các ngươi, Thương Trạch ca ca ngươi sớm một chút khởi, đừng lầm lâm chiều. Nhìn Tư Lăng cùng Thương Lâm thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, Tô Minh nhẹ nhàng thở ra. Thương Trạch ôm Tô Minh, lưu lại đi, ta đệ đệ đều đã thành thân, ngươi vì cái gì không thể thử tiếp thu ta, ngươi xem ta cùng hắn lớn lên như vậy giống, ngươi như vậy thích ta đệ đệ, tìm ta tổng so tìm những người khác hảo. Thương Trạch đôi mắt trống rỗng, mang theo điểm mê mang cùng thật cẩn thận, như là sợ quá yếu nhiêu cái gì, Thương Trạch nói lời này tư thái rất thấp, xương được với là ép dạ cầu toàn. Tô Minh đột nhiên cảm thấy Thương Trạch có chút đáng thương, chỉ là loại cảm giác này, dây lắc gian, liền tan thành mây khói. Tô Minh bị Thương Trạch ôm có chút khẩn, thân thể phía dưới bị đỉnh, tùy thời khả năng bị đâm uy hiếp, làm Tô Minh sắc mặt hồng hồng, ngươi trước mặc quần áo đi, đừng lầm lâm chiều. Không nghĩ lại cái này để tài thượng nhiều làm dây dưa, Tô Minh dùng giá hoán binh chi sách. Thương Trạch dùng kia chỗ cọ cọ Tô Minh mặt sau, rất là ủy khuất mà, ta chướng đến khó chịu, Tô Minh ca ca ngươi an ủi ta một chút, ta lại đi lâm chiều được không? Tô Minh sắc mặt sát sát kia gian trắng đi, hắn ngày hôm qua bị Thương Trạch lăn lộn mấy cái canh giờ, mặt sau hiện tại còn hỏa liệu giống nhau đau, nếu là Thương Trạch sang bậy, kia hắn sợ là muốn đau đã chết. Tô Minh có chút sợ hãi mà nhìn Thương Trạch, Thương Trạch hào phóng mà cười cười, Tô Minh ca ca, dùng tay giúp ta được không? Tô Minh đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó chán ghét mà nhíu mày, ngươi sẽ không chính mình dùng tay sao? Ta không có gì kinh nghiệm. Thương Trạch thị uy mà ở Tô Minh cửa động chọc chọc, ta không thích chính mình dùng tay. Nếu là Tô Minh ca ca cảm thấy khó xử, ta đây liền dùng phía dưới hảo. Thương Trạch lời này nói vô lại cực kỳ, nhưng là Tô Minh lại là bị dọa sợ. Bị, ta dùng tay giúp ngươi là được. Tô Minh bắt lấy Thương Trạch tay, mày liệu không được mà run rẩy, như là bị dọa tới rồi tiểu động vật. Thương Trạch tâm tình sung sướng lên, kia, động thủ đi. Tô Minh cắn môi, trên mặt toát ra bất đắc dĩ biểu tình, giống như hiến tế giống nhau biểu tình, nhìn đến Thương Trạch tâm càng thêm sôi trào vài phần. Vào tay nóng bỏng thô tráng, làm Tô Minh xấu hổ và giận dữ vô cùng, nghĩ đến tối hôm qua chính là thứ này ở thân thể của mình ra vào, làm cho hắn sống không bằng chết, Tô Minh liền có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, nóng lên vật cứng ở trong tay lại biến đại vài phần, Tô Minh dọa quả muốn buông tay, Thương Trạch lạnh lùng mà nhìn hắn, Tô Minh cũng biết, này một buông tay, Thương Trạch sẽ như thế nào đối phó hắn, chỉ có thể nhắm hai mắt, một cái con đường đi đến hắc. Tô Minh kỹ thuật thật sự không thể tính hảo, xoa xoa năn xoa, vài lần đem Thương Trạch đều làm đau, Tô Minh nhiều ít cũng có chút là cố ý, hắn bị lăn lộn sống không bằng chết, Thương Trạch hỗn đản này lại ở hưởng thụ, bởi vậy Tô Minh thủ đoạn theo bản năng thô bạo vài phần, nhưng là nghe được Thương Trạch đau hút khí lạnh Tô Minh lại có chút mềm lòng. Thật vất vả ra tới, hai người đều ra một thân mồ hôi lạnh, ta thật sự sẽ không. Tô Minh triệt hạ tay nói, Thương Trạch dán ở Tô Minh bên thai trộm cái hôn, chỉ cần nghĩ đến là ca ca tay, lòng ta liền vui mừng. Tô Minh có chút vô ngữ mà nhìn Thương Trạch. Đối người này, hận cũng không phải, mắng cũng không phải, Tô Minh cảm thấy tự đáy lòng mà bất đắc dĩ, ngươi vẫn là mau đứng lên đi, đừng lầm lầm chiều. Thương Trạch không cho là đúng mà cười cười, làm cho bọn họ từ từ có quan hệ gì. Tô Minh trừng mắt nhìn Thương Trạch liếc mắt một cái, tốt xấu, ngươi cũng là vua của một nước, nói chính là nói cái gì, ngươi trên vai chính là ngàn vạn lê dân ba cánh. Thương Trạch vui sướng mà nở nụ cười, Tô Minh ca ca, ngươi như vậy thật tốt, cha ta trước kia cũng là như vậy huấn ta phụ hoàng. Tô Minh hung hăng mà trừng mắt nhìn Thương Trạch liếc mắt một cái, thủy sắc động lòng người đôi mắt, không có nhiều ít lực độ, lại làm người xem tâm ngứa không thôi. Tô Minh nhìn Thương Trạch biểu tình, càng thêm tức giận. Tô Minh thở dài, ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, trong mắt toát ra một tia giãy giụa. Thương Trạch, ngươi cố ý phóng Thương Lâm cùng Tư Lăng tiến vào chính là sao? Bên ngoài người là ngăn không được Thương Lâm cùng Tư Lăng, nhưng là tốt xấu có thể thông báo một tiếng, nhưng là hắn một chút động tĩnh đều không có nghe được. Thương Trạch biểu tình trở nên nghiêm túc lên, là vì cái gì? Tô Minh như là bị rút cạn sức lực, ngã vào gối đầu thượng. Thương Trạch gắt gao mà nắm nắm tay, đôi mắt xẹt qua một tia đau xót cùng không cam lòng, bởi vì Tô Minh ca ca đối đệ đệ còn chưa chết tâm. Tô Minh cười thảm lên, ta liền như vậy điểm niệm tưởng, ngươi liền chờ không kịp muốn phá hủy sao. Thương Trạch hung tợn mà nhìn Tô Minh, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Minh ca ca, ngươi vì cái gì không yêu ta, ngươi nếu là yêu ta, liền chuyện gì đều sẽ không có. Tô Minh thương hại mà nhìn Thương Trạch, lúc này Thương Trạch, càng quay giống cái hài tử, đi lâm chiều đi, ngươi thật sự bị mượn rồi. Thương Trạch hít một hơi thật sâu, ổn định một chút cảm xúc, kia Tô Minh ca ca, ta đi rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chương 3 điên cuồng. Tô Minh nằm ở trên giường, tuy rằng thân thể thập phần mà không khỏe, vẫn là cưỡng bách chính mình ngồi dậy, hiểu biết Thương Trạch điên cuồng, Tô Minh biết nếu là muốn đi, tốt nhất cơ hội chính là hiện tại, cho dù thân thể bủn rủn lợi hại, cho dù mặt sau đau lợi hại phi thường, Tô Minh cũng không thể nơi hà. Say rượu lúc sau, đau đầu khẩn, thân thể mặt sau còn không ngừng chảy ra chất lỏng, Tô Minh cắn răng, cảm thấy thẹn khẩn. Không kịp ai điếu chính mình mất đi trong sạch, Tô Minh biết để lại cho chính mình thời gian đã không nhiều lắm, chịu đựng chán ghét, Tô Minh đạo ra lưu lại trong thân thể chất lỏng, đặc sệt đục dịch, chảy ra thân thể, Tô Minh sắc mặt hồng hồng, chịu đựng chán ghét rửa sạch sẽ tay, Tô Minh vội vội vàng vàng mà thay đổi kiện quần áo. Tô Minh cuối cùng nhìn lại liếc mắt một cái kim bích huy hoàng nhà ở, nhớ tới ánh mắt tha thiết thương trạch, tâm không tự chủ được run lên, người kia nếu là biết hắn chạy, hẳn là sẽ rất khó chịu đi. Rõ ràng là một cái như vậy lạnh nhạt kiêu ngạo người, ở trước mặt hắn lại luôn là giống cái hài tử giống nhau thích vô cớ gây rối, hắn như thế nào sẽ như vậy trì độn, như thế nào sẽ không có phát hiện thương trạch đối hắn khác thường cảm xúc, hắn lực chú ý, thật là toàn bộ bị Thương Lâm bá chiếm sao. Tô Minh nhất thời đối thương trạch nổi lên một phần áy náy chi tình. Phần 126. Tô Minh ca ca, người muốn đi đâu? Thương Lâm gọi lại Tô Minh hỏi, Tô Minh bị cười một cú sốc. Thương Lâm là bởi vì nghe Thương Lan nói qua, ở dưới sẽ rất đau, hơn nữa, còn dễ dàng sinh bệnh, lo lắng ca ca đem Tô Minh ca ca lăn lộn hỏng rồi, lại lo chính mình đi Lâm Triều, mỗi người chiếu cô Tô Minh ca ca, mới lại đây nhìn xem, lại ngoài ý muốn gặp được cảnh tượng vội vàng Tô Minh. Tô Minh ngẩng đầu, thật sâu nhìn Thương Lan liếc mắt một cái, thằng Kim Thương Hải Nan Vi Thủy, trừ khước Vu Sơn bất thị vân, cảnh còn người mất, Tô Minh miêu tả Thương Lâm mặt mày, phát hiện kia dấu ở trong lòng nhiều năm tính tố, tựa hồ ở chậm rãi biến mất, hoặc là nương lần này thưởng thức, cuối cùng quên đi, sửa buông tay, đã chú định không phải hắn. Tô Minh cầm lòng không đậu mà nhớ tới Thương Trạch nói, Tô Minh ca ca, ngươi nhìn xem ta, ta cùng đệ đệ rõ ràng là giống nhau. Như vậy kiêu ngạo khí phách người, dùng như vậy tuyệt vọng bi ai ngữ điệu khẩn cầu hắn nhiều xem một cái. Nhớ tới Thương Trạch, Tô Minh cầm lòng không đậu mà run một chút. Ta liền đi ngự hoa viên giải sầu. Tô Minh quay mặt đi nói. Thương Lâm sung phong nhận việc nói, ta bồi ngươi đi, ngự hoa viên ta thuộc A. Nơi nào tân tiến cử một chậu kim long đằng vân cùng một chậu mãn đường xuân sắc, ta bồi ca ca đi xem đi. Tô Minh giận dữ, đem trong lòng phẫn nộ đều phát ở Thương Lâm đều thượng, ngươi bồi ta làm cái gì? Tân hôn yến nhĩ, ngươi không đi bồi Tư Lăng, chạy nơi này tới làm cái gì? Tô Minh lời nói xuất khẩu, mới phát hiện chính mình phản ứng quá kích, chỉ là nếu là chờ đến Thương Trạch hạ triều, hắn là quyết định đi không được, ai biết người kia còn để lại nhiều ít thủ đoạn đối phó hắn. Tô Minh hiện tại duy nhất ý tưởng chính là đào tẩu. Thương Lâm không nghĩ tới luôn luôn yêu thương hắn Tô Minh ca ca cư nhiên như vậy giống hắn, nhất thời có chút ủy khuất. Tô Minh thở dài, có chút mềm lòng, ta chỉ nghĩ một người giải sầu, ngươi đi đi. Tránh đi thủ vệ, Tô Minh lật qua tường vây, chạy gấp mấy chục dặm, cuối cùng là rời xa hoàng cung. Tô Minh cưỡi con ngựa trắng, tuấn giật phong tư đoạt người trong mắt, vừa ra thành, vùng đất bằng phẳng, thực nghiệp tức khắc trống trải lên. Nhìn mênh mông vô bờ xanh biếc vùng quê, trôi nổi này nhiều đóa mây trắng ao hồ, Tô Minh tâm tình, cầm lòng không đậu mà sung sướng lên. Một lòng thoát đi thời điểm, đau đớn trở nên nhỏ bé, nhưng là dừng lại, kia đau đớn liền biến vô hạn phóng đại, Tô Minh có chút hoảng hốt lên, hắn vừa mới là như thế nào cưỡi ngựa. Tô Minh dựa vào đại thụ, nồng đậm ngủ rũ rung đi lên, Tô Minh nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say. Thương Trạch đẩy cửa ra, trên giường người quả nhiên đã không thấy, tuy rằng đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng là Thương Trạch vẫn là nhịn không được thất vọng, bất quá vốn dĩ chính là hắn cưỡng cầu tới, nhân ra muốn trốn, cũng là hẳn là, chính là, trong lòng vẫn là giữ lại như vậy một chút hy vọng, người kia có lẽ còn đối hắn có một chút cảm tình. Thương Trạch cầm lòng không đậu mà nhớ tới Tô Minh, một bộ bạch y, hắn đứng ở bên hồ múa kiếm tình hình, danh kiếm bạch y, mỹ nhân như ngọc, quay đầu mỉm cười gian, khuynh quốc khuynh thành, kia chiếm cứ hắn thơ hấu thân ảnh, tả hữu hắn toàn bộ cảm xúc. Thương Trạch nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi, hắn thường tưởng tượng, người kia nếu là có thể đối với hắn cười một cái, vì hắn cười cười, như vậy hắn cái gì đều có thể cho hắn. Thương Trạch ca ca, ngươi nhìn đến Tô Minh ca ca sao? Thương Lâm vội vàng mà đã đi tới. Thương Trạch che giấu rất trong mắt cô đơn, tuyệt không cho phép chính mình cảm xúc ở cái này ngu ngốc tình địch đệ đệ trước mặt hiển lộ, hạ triều, liền không có thấy, làm sao vậy? Thương Lâm lắc lắc đầu, ta vừa mới gặp được hắn, hắn giống như thần sắc không quá thích hợp, nói là muốn đi ngự hoa viên giải sầu, ta muốn cùng, hắn lại không cho, sau lại ta ngẫm lại không đúng, đi ngự hoa viên tìm người, nhưng lại như thế nào tìm không thấy. Thương Trạch cười lạnh, người đã sớm chạy mất, sao có thể tìm đến? Tìm không thấy tính, có lẽ là đến nơi nào đi chơi, sớm muộn gì sẽ trở về. Thương Lâm có chút hoài nghi mà nhìn Thương Trạch, ca ca, ngươi có phải hay không quá thô lỗ, làm đau Tô Minh ca ca, cho nên, hắn liền chạy. Bị hoài nghi kia phương diện năng lực, Thương Trạch có chút thẹn quá thành giận, ngươi không đi hảo hảo chiếu cố nhà ngươi Tư Lăng, chạy tới quấy rầy ngươi đại tẩu làm cái gì, mau cút. Thương Lâm ủy khuất mà chạy, thật là, hắn lo lắng Tô Minh ghét bỏ hắn, hắn tới tìm đại ca chiều hắn giống, Thương Lâm mang theo đầy bụng ủy khuất, tìm được Tư Lăng, vẫn là nhà mình lao bà hảo, hắn không bao giờ muốn lý kia hai người. Thương Trạch thả ra lồng sắt con bướm, hắn đương nhiên sẽ không mặc kệ Tô Minh mặc kệ. Ở biết rõ Tô Minh có tâm trốn tránh tình huống của hắn hạ, Thương Trạch sớm tại Tô Minh trên người hạ mê điệp hương. Thương Trạch thay cho Long Bảo, ăn mặc tầm thường quần áo, đuổi theo, Tô Minh rửa vào thụ, đối mặt thanh triệt hồ nước, ngủ thức trầm, ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lổ bóng cây, chiếu vào Tô Minh trên người, Thương Trạch bực mình tâm, hòa hoan bài phần. Tô Minh ngủ thức thiện, mở ra mắt, liền cảm thấy có người nhìn trộm, tỉnh. Thương Trạch ôm hai tay đứng ở bên cạnh. Tô Minh bị hoảng sợ, đang mà đứng lên. Cầm lòng không đậu mà lui về phía sau hai bước, vốn là khuyết thiếu huyết sắc mặt, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thương Trạch thản nhiên mà đi đến Tô Minh trước mặt, ta vì cái gì không ở nơi này? Muốn ra tới giải sầu, có thể cùng ta nói a. Ngươi một người chạy ra, ta sẽ lo lắng, Tô Minh ca ca. Thương Trạch đến gần một bước, Tô Minh liền lui về phía sau một bước, Thương Trạch đầy mặt mỉm cười, Tô Minh không biết sao, lại cảm thấy như vậy Thương Trạch so phẫn nộ thời điểm, còn đáng sợ, Thương Trạch, ta muốn đi tìm cha cùng phụ thân. Ngươi thả ta đi đi. Thương Trạch sắc mặt nghiêm, cường đại uy áp bạo dũng mà ra, Tô Minh cảm giác một trận tim đập nhanh, cả người đều không động đậy. Thương Trạch mặt mày hung ác nham hiểm, thiên hạ to lớn, ai biết bọn họ đi nơi nào, nói đến cùng, ngươi chính là muốn tránh ta, Tô Minh ca ca. Tô Minh cắn cắn môi, trên mặt lộ ra đập nồi dìm thuyền tâm tình, không sai, ta chính là ở chỗ ngươi. Thương Trạch, ngươi hiện tại thật đáng sợ, như vậy ngươi làm lòng ta hàn. Trái tim băng giá. Thương Trạch thâm lệ nở nụ cười, vươn tay dùng sức mà phe phẩy Tô Minh bả vai, ta đối với ngươi làm loại sự tình này, ngươi liền trái tim băng giá, nếu là đổi thành Thương Lâm, ngươi liền vui vẻ đi, ta rốt cuộc, nơi nào không bằng hắn, ngươi nói a. Nói a. Tô Minh bị Thương Trạch giễu có chút choáng váng đầu, ngươi nơi nào đều so với hắn cường, nhưng là ta chính là thích hắn, ta nhìn đến ngươi liền cảm thấy cả người rẽ run, lanh tâm đều phải động đi lên, ta chính mình cũng khống chế không được, ta chính là không thích ngươi. Tô Minh đầu hôn nao trướng, cũng không biết chính mình nói gì đó. Thương Trạch một phen đem Tô Minh khiêng lên, Tô Minh một trận trời đất quay cuồng, Thương Trạch lại đã bay lên trời, chỉ chốc lát liền ở Lâu Lan Quốc Hoàng cung nóc nhà hạ xuống, Ngự Lâm quân nhìn đến hai người từ trên trời giáng xuống, một mảnh binh hoang mã loạn. Lan. Thương Trạch ra lui mọi người, đem Tô Minh ném vào trong phòng, Tô Minh nhìn Thương Trạch đỏ lên hai mắt, ý thức được chính mình chỉ sợ là có chút quá mức rồi. Tô Minh tưởng mở miệng, rồi lại không biết nên nói chút cái gì, Thương Trạch, ngươi thả ta đi. Thương Trạch âm u mà nở nụ cười, thả ngươi, Tô Minh ca ca ngươi đang nói đùa lời nói sao. Ta như vậy thích ngươi, ngươi lại nói, ta làm ngươi cả người rẽ run, không quan hệ, ta sẽ nghĩ cách giải quyết, ai làm ta thích ngươi đâu. Tô Minh trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm, Thương Trạch ngăn chặn Tô Minh, Thương Trạch, ngươi ở ta ở trong thân thể tắc cái gì. Tô Minh ca ca, không phải nói lạnh không. Đương nhiên là ấm lên đồ vật, hòa tan sáp. Thương Trạch đương nhiên địa đạo. Tô Minh có loại ngũ lôi hoanh đỉnh cảm giác, ngươi điên rồi, lấy ra đi, lấy ra đi. Loại địa phương kia, miệng vết thương còn không có hảo, cư nhiên bị tắc cái loại này đồ vật, Tô Minh tan vỡ khóc lên. Thương Trạch ôm Tô Minh. Ngươi không phải ngại lạnh không? Có phải hay không ấm đi lên? Thương Trạch vô tội hỏi. Tô Minh sợ hãi mà nhìn Thương Trạch, này không phải cái kia vây quanh hắn kêu Tô Minh ca ca thiếu niên, đây là người điên, mà hắn cư nhiên chọc giận như vậy người điên. Hắn quả nhiên là ngại mệnh quá dài. Chương 4 giao hấn. Thương Trạch ôm Tô Minh, ngươi không phải ngại lạnh không? Có phải hay không ấm đi lên? Thương Trạch vô tội hỏi. Tô Minh sợ hãi mà nhìn Thương Trạch, này không phải cái kia vây quanh hắn kêu Tô Minh ca ca thiếu niên, đây là người điên, mà hắn cư nhiên chọc giận như vậy người điên, hắn quả nhiên là ngại mệnh quá dài. Tô Minh cả người phát run, duỗi tay bắt lấy Thương Trạch cánh tay, ánh mắt sợ hãi mà nhìn Thương Trạch, Tô Minh thấp giọng mà cầu xin nói, cầu xin ngươi lấy ra đi thôi. Thương Trạch ánh mắt bất thường, ngữ khí trào phúng, khỏe miệng khơi mào, sắc mặt khắc nghiệt, kia như thế nào có thể hành, Tô Minh ca ca chính là sẽ ngại lãnh. Tô Minh như là bị bắt buồn nước lạnh, sắc mặt trắng bệnh, phía dưới đau hắn đều phải run rẩy, hắn không nghĩ không cốt khí xin tha, chính là tình thế lại làm hắn không đến lựa chọn, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến Thương Trạch sẽ như vậy đối hắn, rõ ràng là như vậy ngoan ngoãn khả nhân đệ đệ, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Tô Minh nháy đôi mắt, lông mi thượng dính lên nước mắt, như là đứng ở sau cơn mưa trên lá cây giọt sương, tinh ánh dịch thấu. Tô Minh trong lòng, đối Thương Trạch ấn tượng còn dừng lại ở vây quanh chính mình đổi tới đổi lui hài đồng hình tượng. Tô Minh rốt cuộc ý thức được, Thương Trạch đã không phải hài tử sẽ không có như vậy đại lực phá hoại. Tô Minh quay mặt đi, không tiếng động mà khụt khịt, tôi ngọc mặt, lưu lại hai hàng thanh lệ, Thương Trạch xoa Tô Minh mặt, mê muội mà nhìn. Phần 127. Thương Trạch vuốt Tô Minh mặt, gắt gao mà ôm Tô Minh, khơi mào một mặt cười lạnh, thử cười ngữ khí, lộ ra âm ngoan, Tô Minh ca ca, như thế nào khóc, là còn ngại không đủ nhiệt sao. Tô Minh trong lòng lột bột một chút, cảm nhận được phía dưới cọ chính mình đồ vật, không dám tin tưởng mà nhìn Thương Trạch. Thương Trạch ôm Tô Minh, thử mà xem xét cửa động, Tô Minh rốt cuộc ý thức được Thương Trạch muốn làm cái gì. Tô Minh rốt cuộc nhịn không được, Thương Trạch, ngươi không cần như vậy, ngươi điên rồi sao. Thân thể bị nhét vào cái loại này đồ vật, đã làm Tô Minh khổ không nói nổi, xem Thương Trạch trạng thái, rõ ràng là tưởng tiến vào, nếu như bị như vậy đối đãi, Tô Minh rất khó tưởng tượng, sẽ biến thành cái dạng gì, nhất định sẽ đau chết đi, vì cái gì Thương Trạch sẽ trở nên như vậy tàn nhẫn. Tô Minh hoàn hoàn toàn toàn mà bị dọa sợ, căng thẳng tiếng lòng, ở trong phút chốc bị đứt đoạn mở ra. Thương Trạch liếm liếm Tô Minh trên mặt nước mắt, Tô Minh ca ca, như thế nào khóc thành dáng vẻ này, xem đệ đệ ta hảo tâm đau a. Tô Minh chần chờ mà nhìn bãi, tuy rằng vẫn là tiểu hài tử làm nũng miệng lưỡi, nhưng là Tô Minh lại chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, cảm nhận được phía dưới kia căn vận sức chờ phát động, Tô Minh rốt cuộc nhịn không được, cái gì tôn nghiêm, ở tuyệt đối khống chế dưới, đều có chút bé nhỏ không đáng kể. Thương Trạch, Tô Minh ca ca nói sai lời nói, ngươi xin thương xót, tha ta đi, ta cũng không dám nữa. Thương Trạch ôm Tô Minh không ngừng run rẩy thân hình, Tô Minh ca ca đây là nói cái gì, ta nhưng cho tới bây giờ không có không buông tha Tô Minh ca ca. Ngươi Tô Minh ca ca chính mình ngại lãnh. Tô Minh cắn răng, Thương Trạch đồ vật thình lình chát cái đầu tiến vào, Tô, đau thiếu chút nữa ngất xỉu, ôm Thương Trạch tay không ngừng mà cầu xin ngươi, đừng như vậy, là ta không tốt, ta không nên như vậy nói, cầu xin ngươi, đừng đi vào, cầu ngươi, xin thương xót đi. Thương Trạch thân Tô Minh ngồi, Tô Minh không được mà run run, Thương Trạch vong tình hỏi, hàm răng không được mà ở Tô Minh trên môi găm cắn, Tô Minh cũng không dám cự tuyệt, ngoan ngoãn mà làm hắn thân. Thương Trạch đầu lưỡi thăm tiến Tô Minh trong miệng, Tô Minh ngoan ngoãn mà hé miệng. Thật là thức thời a. Ca ca bộ dáng này, làm đệ đệ ta đều có chút thụ sủng nhược kinh. Thương Trạch ha hả cười, nhưng là kia cười lại đến không đến đáy mắt. Tô Minh là ở có chút không rõ, người này luôn mồm mà nói yêu hắn, chính là lại thật sao buộc hắn, bước hắn vạn kiếp bất phục, cảm thụ Thương Trạch lại muốn động, Tô Minh rốt cuộc nhịn không được, ngươi ra tới, được không? Cầu ngươi, ta chịu không nổi, thật sự chịu không nổi. Thương Trạch nhìn Tô Minh hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, nhất thời có chút mềm lòng, ta nếu là không đi vào, kia như thế nào giải quyết, đều là nam nhân, ngươi cũng biết, ta hiện tại trạng huống đi. Tô Minh cắn cắn bị cắn xương đỏ môi, sắc mặt hồng tựa hồ muốn tích xuất huyết tới, Tô Minh căng ra đầu nói, ta dùng tay giúp ngươi. Thương Trạch không dao động, đánh giá Tô Minh nói, thủ nghệ của ngươi, hình như là không tốt lắm. Tô Minh đột nhiên nhớ tới, hắn cấp Thương Trạch lộng quá, thủ đoạn mới lạ, còn đem Thương Trạch làm đau. Tô Minh cấp tựa hồ muốn khóc ra tới, Thương Trạch vươn hai ngón tay, ở Tô Minh trong miệng rào rào, không bằng dùng miệng đi. Tô Minh kinh ngạc mà trợn to mắt, tràn đầy không biết làm sao, vội không ngừng mà lắc đầu, cái loại này đồ vật, sao lại có thể dùng miệng. Thương Trạch nhún nhún vai, không muốn, liền tính. Ta cũng không làm khó người khác. Tô Minh sắc mặt trắng bệnh, biết Thương Trạch những lời này ẩn hàm ý tứ, Thương Trạch là tuyệt đối sẽ không liền như vậy buông tay, cảm nhận được thân thể phía dưới đã chịu uy hiếp, Tô Minh bất đắc dĩ mà thỏa hiệp. Đừng như vậy, ta dùng miệng, dùng miệng. Thương Trạch hào phóng từ bi rút ra chính mình đồ vật, kia, người đến đây đi. Tô Minh chịu đựng chán ghét, đem vật kia hàm đi vào. Thương Trạch xoa Tô Minh sợi tóc, ngự khí nhu nhu nói, Tô Minh ca ca, đừng rời đi ta, bằng không, ta cũng không biết, ta sẽ làm ra sự tình gì tới. Tô Minh lòng tràn đầy ủy khuất, nghẹn ngào mà bị bức nuốt vào Thương Trạch đồ vật. Bị chỉnh một chuyến, Tô Minh cũng không dám chạy thoát, Thương Trạch bắt đầu đối với Tô Minh nghe lời, gắt trí. Sau lại liền bắt đầu lo lắng, Tô Minh càng thêm trầm mặc ít lời, trên giường sự thượng không dám cãi lời hắn, thấy thì thấy ra câu nệ. Chỉ cần có Thương Trạch ở, Tô Minh cảm xúc luôn là căng chặt, không bao lâu thời gian, liền gây một vòng, mỗi lần nhìn đến Thương Trạch muốn thượng chiều, Tô Minh liền biến thập phần tích cực, Thương Trạch thường thường ở rời đi trước, nhìn thấy Tô Minh như chút được gánh nặng biểu tình, trong lòng hận muốn tích xuất huyết tới, nhưng là Thương Trạch cũng biết, một trương một lòng, bước cho thật chặt, đem người bước nóng nảy cũng không tốt. Tô Minh không có việc gì liền ngồi ở bậc thang trước phát ngốc, Thương Lâm tới một lần, bị Tô Minh mắng một lần, cũng không dám nữa tới. Tô Minh cũng không nghĩ sao Thương Lâm, nhưng là hắn khống chế không được, hắn không dám mắng Thương Trạch, vừa lúc có một cái cùng Thương Trạch lớn lên không sai biệt lắm, mỗi lần vừa thấy đến Thương Lâm, Tô Minh liền nhẫn mại không được hỏa khí, đem đầy ngập lửa giận đều phát ở Thương Lâm trên người. Tư Lăng nhìn ngồi ở bậc thang trước, thất hồn lạc phách Tô Minh đã có một hồi. Tư Lăng vuốt cằm, chết sống tưởng không rõ, Tô Minh, ở vì cái gì bần rầu, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có vì tình sở khốn. Tô Minh ca ca. Tư Lăng đi đến Tô Minh bên người ngồi xuống. Tô Minh quay đầu, nhìn hoạt bát đáng yêu Tư Lăng, sao ngươi lại tới đây? Tư Lăng gần gũi mà nhìn Tô Minh vài lần, Tô Minh ca ca, ngươi giống như gầy điểm, nhưng là càng xinh đẹp. Tiểu Tư Lăng sáng ngời có thần mà nhìn Tô Minh, Tô Minh bị xem trong lòng hốt hoảng. Tiểu Tư Lăng, ở trong nháy mắt thấy suy nghĩ rất nhiều, nghe nói cái kia sự tình, thực tiêu hao thể lực, là giảm béo hảo phương pháp Nga, hơn nữa nghe nói, cái kia sự còn có lợi cho Mỹ Dung, chỉ là, hắn cùng Thương Lâm đến bây giờ còn không có thảo luận ra ai thượng ai hạ, mỗi ngày nằm ở trên giường đánh nhau, đánh xong, hai người ngã đầu liền ngủ. Thương Trạch tên kia, quả nhiên là hành động phái, rõ ràng là hắn cùng Thương Lâm trước thành thân, nhưng thật ra Tô Minh ca ca cùng Thương Trạch trước viên phòng, cái sau vượt cái trước, Tư Lăng đột nhiên cảm thấy chính mình cùng Thương Lâm có như vậy điểm mất mặt. Tô Minh ca ca, ngươi tâm tình không tốt, có phải hay không bị khi dễ? Tiểu Tư Lăng nắm chặt nắm tay hỏi. Thương Trạch gia hỏa này cùng Thương Lâm là cá mẹ một lứa, phỏng chừng không phải người tốt. Tô Minh có chút mặt đỏ, hắn chịu những cái đó ủy khuất, như thế nào có thể lấy ra tới dưới ánh mặt trời phơi, còn hảo đi, ngươi như thế nào hỏi như vậy? Ngươi mỗi lần đều mắng Thương Lâm sao? Hắn tuy rằng thiếu mắng, bất quá Tô Minh ca ca chân chính muốn mắng người, hẳn là không phải hắn đi. Tư Lăng thiên đầu nói. Tô Minh sắc mặt có chút hoảng loạn, người này bị người đoán được cảm giác, nhiên cao tốc môn phi thường khó chịu, ta. Tư Lăng sụ mặt, đôi tay bắt lấy Tô Minh bả vai, Tô Minh ca ca, ngươi không thể như vậy, liền tính đánh không lại Thương Trạch tên hôn đằng kia, cũng không thể bạch bị hắn chiếm tiện nghi, tốt xấu cũng nên muốn một phần xính lễ, ngươi nếu là ngượng ngùng, ta đi muốn a. Tô Minh dở khóc dở cười, không cần đi. Bạc gì đó, Tô Minh thật đúng là không có gì khái niệm, hắn sinh ra chính là áo cơm vô ưu. Sao lại có thể không cần? Tư Lăng kêu kêu quát quát địa đạo, Tô Minh ca ca, ngươi phải biết rằng, nam nhân đều là dựa vào không được, có thể đáng tin chỉ có bạc, Thương Trạch ca ca, ngươi không có hảo hảo gõ hắn một bút, khó trách, sầu buổi tối đều ngủ không được, người đều gầy một vòng. Tô Minh xoa xoa chính mình khuyết thiếu huyết sắc mặt, kỳ thật hắn không phải bởi vì Thương Trạch không trả tiền, mà bị lộng gầy. Tiền gì đó, đều là vật ngoài thân. Tiểu Tư Lăng chớp chớp đôi mắt, sắc kia gian bạo phát, Tô Minh ca ca, ngươi không thể như vậy à. Tiền chính là thứ tốt, phải biết rằng, có tiền chu biến thiên hạ. Không có tiền một bước khó đi, có tiền, tương lai ca ca ngươi nếu là tưởng đem Thương Trạch cái kia nhìn qua giống người xấu, nhìn kỹ hay là người xấu, trên thực tế chính là người xấu ra hỏa cấp ăn, cũng có thể ném càng thêm, có năm chắc. Chương 5 hôn lễ. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Thương Trạch tản bộ đã đi tới. Tô Minh cầm lòng không đậu mà hướng Tư Lăng mặt sau né tránh, kia cắm rễ với đáy lòng sợ hãi, làm Tô Minh theo bản năng mà làm ra phản ứng, Tô Minh nhìn đến Thương Trạch sắc mặt đổi đổi. Thương Trạch trong lòng có chút khổ sở, hắn làm những cái đó, không phải hy vọng Tô Minh sợ hắn, chỉ là hy vọng Tô Minh đừng rời đi hắn. Tư Lăng sáng ngời có thần đôi mắt nhìn chằm chằm Thương Trạch từ trên xuống dưới đánh giá một phen, Thương Trạch ca ca, nghe nói, ngươi muốn cưới Tô Minh ca ca đương hoàng hậu, kia xính lễ đâu? Tư Lăng vươn tay nhỏ hỏi. Thương Trạch hướng Tư Lăng phía sau nhìn nhìn, nếu là Tô Minh ca ca chịu gả, kia toàn bộ Lâu Lan thủ đô là xính lễ. Tiểu Tư Lăng đôi tay cắm eo, vui tươi hớn hở mà nở nụ cười. Miệng lưỡi chân tru, ai sẽ tin ngươi à? Tô Minh ca ca, ngươi đừng tin tưởng hắn, ngươi xem hắn lớn lên dáng vẻ kia, thấy thế nào, như thế nào gian trá. Thương Trạch gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Minh cúi đầu, không nói lời nào. Thương Trạch nhấp môi, ánh mắt bình thản mà lưu chuyển, Tư Lăng đệ đệ, ta nhớ rõ ta chính là nhưng ta đệ đệ lớn lên giống nhau như lúc. Tư Lăng ha hả mà cười cười, Thương Trạch, ngươi cũng không chiếu chiếu gương, liền tính lớn lên giống nhau, khí chất cũng không giống nhau, Thương Lâm như vậy đáng yêu. Ngươi như vậy Tư Lăng từ trên xuống dưới đem Thương Trạch đánh giá một phen, cuối cùng bài trừ hai chữ, đáng sợ. Phần 128. Thương Trạch ha hả cười, đạp về phía trước một bước, phải không? Cương đại uy áp ập vào trước mặt, Tư Lăng dùng mình một cái, có chút xin lỗi mà nhìn Tô Minh. Cái này khó khăn hệ số quá cao, tính nguy hiểm quá lớn, ta chơi không nổi a. Chớp lóe. Tô Minh nhìn Tư Lăng chạy trối chết bóng dáng, trong lòng dâng lên một cổ hâm mộ chi tình. Nếu là hắn cũng có thể chạy thì tốt rồi. Tô Minh ngồi ở trên ghế, xoa xoa tay, hai người đều không nói lời nào, Thương Trạch cởi quần áo khoác ở Tô Minh trên người, Tô Minh mày nhăn lại, đây là Long Bảo, bất hòa quy củ. Không có việc gì, ta có thể cùng ngươi cùng chung thiên hạ. Thương Trạch ta này Tô Minh tay, nếu lúc trước không phải Mộ Minh U nói, chỉ có nắm chặt quyền thế, mới có thể được đến muốn đổ vỡ. Thương Trạch đối ngôi vị hoàng đế, cũng sẽ không như thế chấp nhất. Tô Minh mày nhíu chặt, Tô Minh ca ca, ngươi giống như gầy rất nhiều. Tô Minh rút ra bị Thương Trạch nắm ở trong tay, nửa cúi đầu, còn hảo đi, gần nhất ăn uống không tốt lắm, quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Thương Trạch ở Tô Minh bên cạnh ngồi xuống, Tô Minh ca ca, ngươi có phải hay không rất sợ ta à? Tô Minh cau mày, không biết nên như thế nào đáp lại, không có a. Thương Trạch nhìn chăm chú Tô Minh đôi mắt, nói thật. Tô Minh nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói, có điểm. Thương Trạch thở dài, có chút đau lòng mà vớt ve Tô Minh xương bả vai, Tô Minh ca ca, ta một chút đều không hy vọng, ngươi sợ ta. Tô Minh trầm mặc, đối mặt Thương Trạch, hắn luôn là cảm giác vô sai chỉ tử. Tô Minh nhấp môi, bảo trì trầm mặc. Thương Trạch nhìn Tô Minh gầy gương mặt, trong lòng dâng lên một cổ xin lỗi, Tô Minh ca ca, ta đã quyết định lập ngươi vi hầu. Tô Minh có chút hoảng hốt mà nhìn Thương Trạch, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, ngươi chừng nào thì, làm quyết định. Thương Trạch thấy Tô Minh không có kích động, trong lòng một trận vui sướng, nghĩ thầm có lẽ Tô Minh cũng không phải đặc biệt chán ghét hắn, ta đã sớm tưởng cưới Tô Minh ca ca, chỉ là ca ca ngươi chỉ để ý ta đệ đệ. Thương Trạch nói mặt sau, đều có chút ủy khuất. Tô Minh nhìn Thương Trạch, trong lòng có chút dầu dĩ, kỳ thật, người này, cũng không phải rất xấu, ngươi muốn cưới ta vi hậu có thể, nhưng là ta không có khả năng vô thanh vô tức mà gả, ngươi cần thiết thông lệnh cả nước, khắp trốn mừng vui, đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ. Thương Trạch đứng lên, đây là tự nhiên. Tô Minh cắn cắn môi, hôn kỳ định ở đâu cái nhật tử, ta có điểm không thoải mái, không cần quá cấp. Thương Trạch kích động mà đứng lên, hắn vốn dĩ không trông cậy vào Tô Minh sẽ thống nhất, đều đã chuẩn bị tốt vừa đe dọa vừa dụ dỗ, không nghĩ tới sự tình tới rồi cái này mấu chốt thượng, cư nhiên quanh co. Thương Trạch tràn đầy vui sướng, ân, là, ngươi quá gầy, dưỡng phì tài giá, một tháng sau đi. Đó là cái ngày hoàng đạo. Một tháng. Tô Minh châm chức lên. Thương Trạch thật cẩn thận mà canh giữ ở một bên, không dám lên tiếng, một tháng, liền một tháng, ở lập hậu phía trước, ngươi không chuẩn lại đụng vào ta. Thương Trạch có chút khó xử Tô Minh, đầy mặt khổ sắc, một tháng đâu. Không hưởng qua còn hảo, hưởng qua, muốn Thương Trạch nhẫn một tháng, căn bản chính là muốn hắn mệnh, này liền không cần đi, ta bảo đảm sẽ không làm đau ngươi, cố kỵ ngươi cảm thụ, chờ ngươi thoải mái, ta lại thoải mái được không. Tô Minh lạnh lùng mà trừng mắt Thương Trạch, ngươi không muốn, liền tính, ngươi không muốn. Ta liền không gả cho. Thương Trạch vội không ngừng mà xua tay, đừng như vậy, ta đáp ứng ngươi, còn không được sao. Sau lại, Thương Trạch thường tưởng, nếu lúc trước, hắn không có bị Tô Minh ngoài dự đoán phối hợp hướng hôn đầu góc, nếu lúc trước có thể nhìn đến Tô Minh đáy mắt lãnh đạm, kia ở lập hậu đại điện thượng, hắn có lẽ liền sẽ không như vậy chật vật. Tô Minh dựa vào cửa sổ lan thượng, nhìn ngoài cửa sổ bay cao chim chóc, hắn ở đánh cuộc Tô Mặc cùng Nhậm Phong ở nhìn đến tin tức sau. Có thể hay không trước tiên gấp trở về, đánh cuộc Thương Trạch có thể hay không tuân thủ hứa hẹn. Tô Minh nhìn trên tường hoa ngân một ngày biến nhiều, tâm từng điểm biến lãnh. Thương Trạch tuy rằng đáp ứng cái gì đều không làm, nhưng là còn sẽ chưa từng chơi tới, trên mặt mang theo vui sướng biểu tình, giống cái sắp ôm được mỹ nhân về mao đầu tiểu tử. Có đôi khi, Tô Minh cũng sẽ hoảng hốt, rốt cuộc trên triều đỉnh cái kia sấm rền gió cuốn Thương Trạch là chân chính Thương Trạch. Vẫn là cái kia dùng sức thủ đoạn bách hắn đi vào khuôn khổ Thương Trạch mới là chân chính Thương Trạch, hay là hiện tại cái này bị hạnh phúc hướng hôn đầu góc người, mới là chân chính Thương Trạch. Tô Minh ca ca, ta làm người thỉnh trầm hương các người tới biểu diễn trợ hứng, kia bang nhân cái giá rất đại, nghe nói đã ở là quốc gia biểu diễn qua. Tô Minh ca ca, ngươi thật sự đáp ứng ta sao? Ta đến bây giờ vẫn là giống nằm mơ giống nhau. Hôn lễ cùng ngày, biển người tấp nập, khắp trốn mừng vui, từng nhà răng đèn kết hoa. Ngoài hoàng cung con thuyền trắng đêm đều chuyển tiếng ca, vang trời chiêng trống, thẳng tới tận trời, màu đỏ rải lụa nơi trốn tung bay, đầy trời đều là bay múa cánh hoa. Tuổi trẻ quân vương, kẹp theo tân hậu, đi bước một đi hướng vương tọa, nhưng mà đi đến một nửa, Tô Minh kéo xuống đồ trang sức, bỏ đi quần áo, phi đầu tán phát hướng xem lễ hai người chạy tới, hô to, ta không gả cho. Thương Trạch không biết là choáng váng, vẫn là làm sao vậy, liền như vậy trơ mắt mà nhìn Tô Minh đảo thoát hắn tầm mắt, mạn nhãn không dám tin tưởng cùng đau lòng. Tô Minh thành công chạy trốn tới Tô Mặc cùng Nhậm Phong sau lưng mới ngừng lại được, thời gian giống như đình chỉ giống nhau, kia cao cao cầu thang thượng, người mặc hỉ bào đế vương ngốc ngốc nhìn Tô Minh chạy trốn phương hướng, ánh mắt đáng thương như là cái bị vứt bỏ hải tử. Tô Mặc cùng Nhậm Phong sau lưng, thở hổn hển Tô Minh, như là đào thoát ma trưởng con ngồi. Một hồi cử thế chú mục hôn lễ, biến thành hoang đường trò khơi hải, Tô Minh ngẩng đầu, liền có thể nhìn đến Thương Trạch dại ra ánh mắt, mờ mịt, bàng hoàng mang theo lệnh nhân tâm toái đau thương. Thương Trạch đứng ở cao cao cầu thang phía trên, hắn cho rằng, hắn có thể bắt lấy người kia, cùng nhau đi lên nhân sinh đỉnh núi, hắn cho rằng, hắn tuy rằng làm chuyện sai lầm, còn có thể có đền bù cơ hội, hắn cho rằng, chỉ cần hắn thiệt tình thực lòng trả giá, toàn tâm toàn ý đối đãi, tổng hội có chờ đến mây tan thấy trăng sáng một ngày, có thể đạt được người kia thiệt tình. Chỉ là giờ phút này, hắn một người đứng ở cao cao thềm đá phía trên, đối mặt mọi người, hoặc kinh nghi, hoặc suy đoán, hoặc trao phúng ánh mắt, cảm thụ được thê lương gió thổi qua đáy lòng lãnh, nhìn người kia không chút nào lưu luyến xoay người, nói, ta không gả cho. Kia một khắc, hắn thế giới bắt đầu sụp đổ, hắn thiết tưởng hết thảy tốt đẹp, bắt đầu tan biến, từ đầu tới đuôi, đều là hắn một người mộng, người nọ trước nay đều không có từng yêu hắn. Nhất nhãn vào năm, Thương Trạch kỳ quái chính mình không có vươn tay, liền người nọ một mảnh góc áo đều không có bắt được, Thương Trạch có điểm muốn khóc, nhưng là khóc không được, hắn muốn cười, tê tâm liệt phế cười, lại phát hiện yết hầu giống như khàn khàn. Tô Mặc cùng Nhậm Phong che chở Tô Minh, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Trở về không biết là Tô Mặc cùng Nhậm Phong, còn có Mộ Minh Vũ cùng Thương Lan, Mục Thu Hàm cùng Lăng Vân, tam đối trưởng bối, mờ mịt mà đứng. Bọn họ ở trên đường không dưới tâm đụng phải, nghe nói hôn sự, liền trở về nhìn xem, kết quả, cư nhiên đã xảy ra chuyện như vậy. Xem ra là có người muốn bá vương ngạnh thượng cung A. Quả nhiên có thiết sao dạng phụ thân, sẽ có cái gì đó dạng nhi tử. Lăng Vân lạnh lạnh địa đạo. Mọi người ánh mắt xoay lại đây, A Lan, ta không phải nói ngươi, ngươi gen như vậy hảo, đều là ngươi bên cạnh vị này sai, quả nhiên là cha nào con ấy. Nhậm Phong có chút khí giận mà nhìn Mộ Minh Lu, ngươi nhi tử thật quá đáng, ỷ vào võ công hảo liền khi dễ người, khi ta là chết sao. Mộ Minh Lu nhìn Thương Trạch bộ dáng, không cam lòng yếu thế nói, ta nhi tử như vậy đáng thương, các ngươi sao lại có thể hối hôn. Nhậm Phong như hổ rình mồi mà nhìn Mộ Minh Lu, ngươi nhi tử đáng thương, ngươi nhi tử nơi nào đáng thương, cường thủ hào đoạt cũng đáng thương. Mộ Minh Lu cười lạnh, chính ngươi có thể hảo đi nơi nào, cưỡng đoạt làm sao vậy, ta nhi tử có thể coi trọng ngươi nhi tử. Là ngươi nhi tử phúc khí. Thật vất vả ổn định hạ thế cục, mọi người lại có thể khẳng định đây là một cái không miên chi dạng. Chương 67 mưu tinh kế. Mộ Minh U nhìn đứng ở trong đình viện thổi gió lạnh Thương Trạch, thở dài, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Ngươi nhưng thật ra nói a. Thương Trạch nhấp môi, như là cái bị vứt bỏ tiểu tức phụ, ngửa đầu nhìn trời, hắn không thích ta, ta cho rằng chỉ cần ta thiệt tình đãi hắn, hắn nhiều ít, sẽ có một chút thích ta. Thương Trạch lại nhảy mà nói. Từ như thế nào khi còn nhỏ tương tư đơn phương, đến như thế nào khó kìm lòng nổi, lại nói như thế nào bi kịch mà bị vứt bỏ. Mộ Minh Vũ vẻ mặt ghét bỏ nhìn chính mình ra nhi tử bộ dáng, Thương Trạch dáng vẻ này, thật sự là quá mất mặt, rõ ràng là lớn lên cùng chính mình giống nhau tuấn tú lịch sự a, giống cái người vợ bị bỏ rơi giống nhau thần thần kinh kinh. Mộ Minh Vũ trên trán toát ra một chuỗi hắc tuyến, thích nhân ra, liền đuổi theo trở về a. Ở chỗ này tự oán tự ngải có ích lợi gì? Thương Trạch vẻ mặt đau khổ, đầy mặt vẻ hoài, chính là hắn chán ghét ta. Mộ Minh Lưu sụ mặt, hắn chán ghét ngươi, ngươi liền từ bỏ sao? Đương nhiên không có khả năng. Thương Trạch cơ hồ nhảy dựng lên nói. Phần 129. Mộ Minh Lưu tràn đầy vui mừng mà nhìn Thương Trạch, này liền đúng rồi, ngươi phóng không được tay, vậy đuổi theo đi. Thương Trạch quay đầu, vô lực đồi hạ bả vai, hắn không nghĩ nhìn đến ta. Mộ Minh Lưu cảm thấy chính mình cần thiết cấp nhi tử sơ lý một cái đón khó mà lên tấm gương. Thảo lao bà loại sự tình này, chính là phải có bền lòng, có nghị lực, có không sợ hãi gian nguy tinh thần. Này có cái gì? Cha ngươi năm đó, cũng giống nhau không thích nhìn đến ta, không ngừng, hắn còn muốn giết ta, này ngược một đao, chính là cha ngươi lúc trước chọc, một chút đường sống đều không có để lại a. Thiếu chút nữa liền cấp chọc đã chết. Mộ Minh Vũ lòng còn sợ hãi mà vô về ngực trước vết sẹo, còn hảo chính mình mạng lớn, nếu không liền không có hiện tại thảnh thơi nhật tử. Ngươi cái kia bạch nhãn lang lăng vân thúc thúc. Hao tổn tâm cơ cho ta ngáng chân, còn có ngươi cái kia bệnh tâm thần cứu cứu, vu oan giá họa ta, lúc trước ngươi phụ hoàng ta thật là bốn bề thụ địch ta. Nhi tử, ngươi hiện tại này tình hình, so với ta lúc trước chính là hảo quá nhiều. Mộ Minh Lu hảo phóng mà vỗ Thương Trạch bả vai an ủi nói. Thương Trạch mua khi khâm phục mà nhìn Mộ Minh Lu, phụ hoàng, vậy ngươi lúc trước như vậy khó khăn, là như thế nào đem cha truy hồi tới a? Mộ Minh Lu sờ sờ cái mũi. Hắn lúc trước a. Phái người đem Trần cái kia ở cùng Thương Lâm ôm trở về, sau đó năn nỉ ý ôi bái, cái này à. Người phụ hoàng năm đó ta, buông dáng người, mỗi ngày thủ cha ngươi rốt cuộc là phát hiện cha ngươi ngươi phụ hoàng ưu tú. Mộ Minh Vũ đột nhiên dừng lại, trên mặt biểu tình ngượng ngùng. Thương Trạch quay đầu lại, liền thấy Thương Lan dù bận vẫn ung dung đứng, nói a. Người tiếp tục nói a. Như thế nào không nói. Mộ Minh Vũ lui hai bước, A Lan, ngươi như thế nào ra tới. Thương Lan đi bước một đã đi tới. Bất mãn mà trừng mắt nhìn Mộ Minh Vũ liếc mắt một cái, "A Trạch, ngươi không cần nghe ngươi phụ hoàng bậy bạ, hắn phương pháp, ngươi căn bản liền không thể dùng, ngươi phụ hoàng lúc trước là bắt ngươi cùng Lâm Nhi vừa đe dọa vừa dụ dỗ, ngươi cũng chưa làm Tô Minh cho ngươi sinh đứa con trai, không còn kịp rồi. Thương Trạch chớp chớp mắt, trên mặt biểu tình hể hoài lên. Cha! Thương Trạch khóc không ra nước mắt. Thương Lan híp mắt, ngươi như thế nào tốt không học, đem cha ngươi vô sỉ học cái 10 thành 10. Mộ Minh U mặc không gặm thanh mà tránh ở một bên, cái gì kêu hắn vô sỉ a? Thương Trạch chính là Lăng Vân tay cầm tay giáo, muốn trách hẳn là quái Lăng Vân. Thương Trạch bắt lấy Thương Lan tay háo, cha, ngươi giúp ta đi nói nói, ta thật sự thực thích Tô Minh ca ca, ta sẽ đối hắn tốt. Tô Minh dựa vào cửa sổ, nhớ tới Thương Trạch cô đơn biểu tình, kỳ thật, vứt bỏ những cái đó không thoải mái sự tình, người kia, kỳ thật cũng không phải rất xấu. Một trận mưa, tới oanh oanh liệt liệt, Thương Trạch đứng ở trời mưa, đối diện Tô Minh nhà ở. Lăng Vân nhìn trong mưa Thương Trạch, nhớ tới kia ở mưa to tầm tã hạ trình diễn cầu huyết kịch, không thể tưởng được Quỳnh Giao A-di lực ảnh hưởng lớn như vậy, tới rồi dị giới, vẫn là có người đuổi theo A-di nệ bước, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Hắn nhớ rõ Tô Minh lúc trước coi trọng chính là Thương Lâm A. Kết quả Tư Lăng gả cho Thương Lâm, như vậy tính lên, nhà mình nhi tử có thể hay không có hoành đao đoạt tái hiểm nghi, đối với điểm này, Lăng Vân vẫn luôn đối Tô Minh ôm có một chút áy náy. Thật vất vả Tô Minh cùng Thương Trạch tu thành chính quả, Lăng Vân thiếu gia rốt cuộc có thể không cần áy náy, chính là chuyện tới trước mắt, Tô Minh đứa nhỏ này, cư nhiên lâm trận bỏ chạy. Lăng Vân ngầm cảm thấy, Tô Minh đứa nhỏ này có điểm không phúc hậu, Thương Trạch gia hỏa này, phỏng chừng là dùng cái gì thủ đoạn, chính là Tô Minh gia hỏa này, làm cho cả nước người mặt đỏ hôn, hồng quả quả mà đánh Thương Trạch mặt ta. Lại nói như thế nào, Thương Trạch cũng tốt xấu là vua của một nước, như vậy một làm, mặt trong mặt ngoài đều mất hết, loại sự tình này, hay là nên ngầm giải quyết. Lăng Vân nhìn bên cạnh ăn vui vẻ vô cùng Tư Lăng, có chút rối rắm hỏi. Tư Lăng A, ngươi nói một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào A? Mục Tư Lăng bĩu môi, mờ mịt mà nhìn nhìn thiên ta cũng không hiểu A. Rõ ràng Tô Minh ca ca cùng Thương Trạch ca ca, đều đã động phòng, Tô Minh ca ca như thế nào vẫn là hối hôn. Có lẽ là Thương Trạch ca ca không muốn làm phía dưới đi, cho nên Tô Minh ca ca tưởng a. Tưởng, rốt cuộc vẫn là không nghĩ ra, ở dưới rất đau. Lăng Vân khiếp sợ mà nhìn Mục Tư Lăng, ngươi là nói, bọn họ đã ngủ qua. Mục Tư Lăng gật gật đầu, đúng vậy. Ta cùng Thương Lâm thành thân ngày đó, ta cùng Thương Lâm không thành, bọn họ hai cái nhưng thật ra thành, nói không chừng, ta còn là hồng nương đâu. Lăng Vân nhìn nhìn không trung mưa to tầm tã, nhìn nhìn lại trong mưa lung lay sắp đổ mà Thương Trạch. Như vậy tới đi xuống, sẽ cảm mạo. Tô Mặc đi đến Tô Minh bên người, Tô Minh quay đầu, nhẹ giọng mà kêu một tiếng, cha. Tô Mặc theo Tô Minh ánh mắt nhìn ra đi, ngươi cùng Thương Trạch rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn khi dễ ngươi. Tô Minh thiên đầu, ta cũng không biết. Ở Thương Trạch bên người thời điểm, một lòng một dạ mà muốn chạy trốn, hiện tại an tĩnh lại, lại nhịn không được bắt đầu tưởng niệm người này, kỳ thật Thương Trạch cũng không có gì không tốt, sẽ đối hắn hỏi han ân cần, sẽ quấn lấy hắn hiến vật quý lấy lòng. Nhớ tới hôn lễ trước người nọ vui sướng biểu tình, nhớ tới chính mình xoay người sau, người nọ tan nát cõi lòng muốn chết thần sắc, Tô Minh không thể hiểu được mà cảm giác cái nấy, rõ ràng chính là người kia không hảo a. Đây trời vũ rầm rạp mà đánh vào Thương Trạch trên đầu, liền như vậy đổ ập xuống tới, Thương Trạch đứng ở mưa to trùng, nhìn cửa sổ Tô Minh Minh Nhi, ngươi có phải hay không thực chán ghét Thương Trạch? Tô Mặc không tình định hỏi. Tô Minh lắc đầu, cha, ta không biết, ta thật sự không biết. Tô Minh thở dài, Minh Nhi. Chuyện của ngươi, cha, là không nên lắm miệng, chỉ là nhân sinh trên đời, có thể gặp gỡ một cái thiệt tình người yêu thương ngươi không dễ dàng, có một số việc, có thể thông cảm, liền thông cảm một chút đi. Tô Minh nhìn Thương Trạch thân ảnh, cắn cắn môi, mưa to vũ, đem Thương Trạch từ trong ra ngoài suối thấu thấu, đen nhánh sợi tóc dính ở bên nhau. Tô Minh thở dài, cầm ô, đi ra ngoài, Thương Trạch nhìn Tô Minh, có một loại từ địa ngục trở lại nhân gian cảm giác. Tô Minh đem rủ che ở Thương Trạch đỉnh đầu, nửa cong lưng. Thương Trạch, ngươi đừng như vậy, trở về đi. Thương Trạch lau mặt, khẩn bắt lấy Tô Minh tay, Tô Minh ca ca, ta sai rồi, ta không nên như vậy đối với ngươi, chính là ta là thật sự thích ngươi à. Ngươi không cần không để ý tới ta, được không? Ta sẽ sửa, sẽ sửa. Bị Thương Trạch bắt lấy tay, một trận nóng bỏng, Tô Minh vội ném ra Thương Trạch tay, Thương Trạch hung hăng mà nắm, cho ta một cơ hội, ta sẽ không lại như vậy đối với ngươi, Tô Minh ca ca, ta. Thương Trạch đáng thương vô cùng mà nhìn Tô Minh. Tuy rằng chính mình lão tử, cường đoạt hài tử hành vi, hắn làm không được, lì lợm la liếm vẫn là có thể, tuy rằng lợi thế thiếu điểm, nhưng là hắn phạm quá sai lầm, cũng mị có nhà mình lão tử đại A. Người trước vào nhà đi, cùng cái gà rớt vào nồi canh dường như. Tô Minh khó xử địa đạo, mặc kệ Thương Trạch tự sinh tự diệt, Tô Minh tự nhận là còn không có như vậy tàn nhẫn. Thương Trạch vội gật đầu không ngừng, trên mặt lộ ra xinh đẹp mỉm cười, Tô Minh ca ca tốt nhất. Tư Lăng xuyên thấu qua màn mưa, nhìn Tô Minh nâng dậy Thương Trạch, Thương Trạch hướng về phía Tô Minh quay đầu mỉm cười, hai người tương đỡ cầm tay, một bộ hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Cha, ngươi nói, bọn họ tựa hồ giải hòa, có phải hay không Thương Trạch ca ca, đáp ứng ở dưới. Lăng Vân cắm eo, gật gật đầu, Mộ Minh Du tên kia, không biết xấu hổ không cần ra, Thương Trạch gia hỏa này phỏng trường học cái 10 thành 10, hẳn là đi, Tư Lăng A. Ngươi cùng Thương Lâm là ai thượng ai hạ A. Tư Lăng buồn rầu mà nhăn lại lông mày, ghé vào trên bàn, còn không có định đâu. Không phải nói, dùng nắm tay định trên dưới sao. Ta mỗi ngày đánh nhau, còn không có đánh ra cái kết quả. Lăng Vân hận sắc không thành thép nhìn nhà mình nhi tử, nói làm ngươi hảo hảo luyện công, không cần cả ngày nghỉ ăn, có hại đi. Tư Lăng đem đầu rũ thấp thấp, trong lòng lại ở chửi thầm, hắn đây là di truyền A. Hơn nữa di truyền nhất định là Lăng Vân. Lăng Vân nghiến răng, tuy rằng không biết cố gắng, nhưng rốt cuộc là nhà mình nhi tử, nhà ngươi vị kia như vậy thích ăn, ngươi sẽ không uy hắn ăn chút mê dược A. Điều điều đại lộ thông La Mã, đánh không lại, có thể chơi xấu sao. Tóm lại không được ở dưới. Tư Lăng đầy mặt sùng bái mà nhìn Lăng Vân, cha, ngươi thật thông minh, ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Tư Lăng rất là khâm phục địa đạo. Lăng Vân xua xua tay, giống nhau, nhiều động động đầu óc là được. Cha, ngươi như vậy thông minh, vì cái gì vẫn là phụ thân ở mặt trên đâu? Ngươi vô dụng dược sao? Tư Lăng khó hiểu hỏi. Lăng thiếu gia không được mà nghiến răng, làm cái gì bóc hắn vết xẻo a? Mục Thu Hàm tên kia bách độc bất xâm, dầu muối không ăn, hắn có biện pháp nào? Lăng Vân hô hô mà thở phì phò, quá mất mặt, hắn nhất định sẽ làm Mục Thu Hàm đẹp. Đang ở trong phòng tính sổ Mục Thu Hàm đánh cái hát xì. Chương 7 Trần Ai Lạc Định. Tô Minh đem Thương Trạch lánh vào nhà, Thương Trạch cả người đều ướt đẫm, xám xịt, giống chỉ bị khi dễ tiểu cẩu, mở to mắt to, nhìn chằm chằm Tô Minh xem. Tô Minh tìm bộ quần áo ra tới, Thương Trạch đánh cái hát xì, ngươi đi đổi thân quần áo đi, đừng cảm lạnh. Tô Minh ca ca, ta biết sai rồi, ngươi không cần không để ý tới ta. Thương Trạch liễm hạ khí thế nói. Đám lao bất tử kia không trở về phía trước. Hắn có thể muốn làm gì thì làm, kia bang nhân hiện tại đều đã trở lại, nhất định sẽ ngăn cản hắn, lúc này, cũng chỉ có thể giả đáng thương, muốn nói, cũng tự trách mình lão tử, nếu không phải Mộ Minh Vũ lúc trước nói cho hắn, hẳn là lấy quyền áp người, mà là nói cho hắn, hẳn là một khóc hai nháo ba thắt cổ giả đáng thương, nói không chừng hắn hiện tại đã ôm được mỹ nhân về. Phần 130. Ngươi đi trước tắm rửa một cái, đổi thân quần áo đi, tỉnh cảm lạnh. Tô Minh đem khô mát quần áo địa đạo Thương Trạch trên tay, Thương Trạch cắn cắn môi. Ta đây đi trước, ngươi đừng đi. Tô Minh gật gật đầu, đi thôi, ta sẽ cho ngươi nấu điểm canh gừng. Ta đi vào là được, ngươi ở phòng chờ. Dựa vào cái gì, kia cũng là ta nhi tử. Ngươi tính tình quá hướng, nhất định sẽ làm sợ bọn họ. Tô Mặc thành công mà đem lòng tràn đầy không vui mà Nhậm Phong khuyên trở về. Cha. Tô Minh gọi một tiếng, Tô Mặc gật gật đầu, đi vào phòng. Thương Trạch khoác áo tắm dài, đi ra, trên mặt còn mang theo bệnh trạng ân hồng. Tô Minh hướng tới Thương Trạch tiếp đón một tiếng, ngươi ra tới, uống canh gừng đi. Thương Trạch có chút ngượng ngùng mà hướng tới Tô Minh gọi một tiếng, Tô Mặc thúc thúc. Đem canh gừng uống lên đi, tiểu tâm cảm lạnh. Tô Mặc có chút lo lắng địa đạo, một cái là hắn từ nhỏ yêu thương nhi tử, một cái là từ trong tã lót hắn liền nhìn lớn lên hài tử, đây là nháo nào vừa ra a? Thương Trạch tiểu tâm mà ngồi xuống, đôi tay phủng canh gừng, uống lên lên, thật dài tóc mái che khuất đôi mắt, chặn Thương Trạch biểu tình. Tô Mặc nhìn Thương Trạch lại nhìn xem Tô Minh, các ngươi nói, đây là có chuyện gì, hảo hảo một cọc việc hôn nhân, thiên hạ đều biết, đến cuối cùng Minh Nhi, ngươi như thế nào lại không bằng lòng gả cho đâu. Thương Trạch rũ đầu, tuy nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn là soát điểm thủ đoạn, chính là Tô Minh ca ca lâm trận bỏ chạy, làm hắn thành từ xưa đến nay, cái thứ nhất ở đại hôn thời điểm, hoàng hậu chạy trốn hoàng đế, hẳn là huề nhau đi. Là ta sai. Thương Trạch cứ nói, Tô Minh ca ca thích ta đệ đệ. Ta đã sớm biết, còn miễn cưỡng Tô Minh ca ca gả cho ta, là ta không đúng, nhưng là ta thật sự là quá thích Tô Minh ca ca, nhất thời khó kìm lòng nổi, ta liền hôn đầu. Lăng Vân đứng ở cửa, Thương Trạch này nơi nào là ở nhận sai a? Rõ ràng chính là ở tranh thủ đồng tình, bất quá hoa nhi này vẫn là rất có tiền đồ, biết ngạnh không được, liền tới mềm, vừa đấm vừa xoa, không hổ là phải làm hoàng đế người. Lời này nói hàng hồ, hẳn là có miêu nị. Lăng thúc thúc. Tô Minh yêu dị mà gọi một tiếng. Lăng Vân tùy tiện mà hướng bên cạnh một tòa, ta chính là tới xem náo nhiệt, các ngươi đừng động ta, tiếp tục đi. Lăng Vân nói cười yến yến địa đạo. Minh Nhi, ngươi nói như thế nào? Tô Mặc có chút tức giận mà nhìn Tô Minh, Thương Trạch nói đáng thương, Tô Mặc xem đứa nhỏ này cũng đáng thương. Minh Nhi, cha biết, ngươi thích Thương Lâm, chính là Thương Lâm đều đã cưới Tư Lăng, ngươi cùng hắn không thích hợp. Tô Minh rũ đầu. Ta hắn đào hôn, kỳ thật chỉ là bởi vì chán ghét Thương Trạch đối hắn giam cầm mà thôi, lại nói, cùng Thương Lâm cảm tình, kỳ thật đã phai nhạt rất nhiều. Thương Trạch lời thề son sắt mà mở miệng nói, Tô Mặc thúc thúc, ngươi đừng sinh Tô Minh ca ca khí, là ta không tốt, là ta không đủ ưu tú, ta nhất định sẽ gấp bội nỗ lực, làm Tô Minh ca ca hồi tâm chuyển ý. Tô Mặc nhìn Thương Trạch biểu hiện, trong lòng dâng lên một cổ áy náy, chính là, Minh Nhi hắn hối hôn. Thương Trạch vội vàng lắc đầu bảo đảm nói, ta không ngại, này không quan hệ, đại khái là ta không tốt, dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước, ta chỉ thích Tô Minh ca ca một cái, nếu là Tô Minh ca ca không thích câu thúc, ta cũng có thể bồi Tô Minh ca ca trời cao biển rộng. Dù sao chính mình lão cha đã trở lại, hắn hiện tại lóe, vừa lúc có thể tự do tự tại. Tô Mặc đem ánh mắt quay lại đến Tô Minh trên người, Minh Nhi, ngươi nói như thế nào? Tô Minh co quắp mà ngẩng đầu, ta Thương Trạch lời nói, đều đối, nhưng là lại có chút kỳ quái. Minh Nhi a, Lăng Vân rốt cuộc lời nói thâm thiế mà mở miệng, ta biết Tư Lăng đoạt Thương Lâm có chút không đúng, rốt cuộc Thương Lâm là ngươi trước coi trọng, chính là bọn họ hai cái đồ tham ăn, cùng chung chí hướng, Lăng thúc thúc, cũng không có gì biện pháp. Tô Minh mím môi, ta không có trách Lăng thúc thúc. Lăng Vân đem Thương Trạch đẩy đến Tô Minh trước mặt, Minh Nhi, ngươi xem người này, cùng Thương Lâm lớn lên như vậy giống, ngươi liền tính muốn di tình biệt luyến, tìm cái tương tự điểm yêu ai yêu cả đường đi, hắn không phải chính thích hợp sao? Không nghĩ tới Lăng Vân cư nhiên đứng ở chính mình bên này, Thương Trạch nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Tô Minh nhìn Thương Trạch bộ dáng, trong lòng có chút do dự. Lăng thúc thúc, ta. Vậy ngươi nói, Thương Trạch gia hỏa này có cái gì không tốt? Lăng thúc thúc giúp ngươi giáo hơn hắn. Lăng Vân lời lẽ chính đáng địa đạo. Tô Minh gục đầu xuống, hắn khá tốt. Lăng Vân giãn ra khai tới cười, đây là, khá tốt, vậy các ngươi phải hảo hảo quá đi. Lăng Vân xả Tô Mặc cùng đi ra ngoài. Tô Mặc đuổi theo Lăng Vân nện bước, trang chủ, ta cảm thấy việc này, có chút không thích hợp ra cửa, Tô Mặc thần trí khôi phục lại đây, chính mình nhi tử tính tình, Tô Mặc nhiều ít vẫn là hiểu, nếu không có đặc thù nguyên nhân, Tô Minh cũng không đến mức làm được này một bước ca. Lăng Vân nặng nề mà thở dài, yên lặng, ngươi cảm thấy, hai tử giữa, ai võ công tối cao, tiềm lực tốt nhất? Đương nhiên là Thương Trạch. Tô Mặc đương nhiên địa đạo, Thương Lâm cùng Tư Lăng chính là đồ tham ăn, Tô Minh tiềm lực tuy rằng không tồi. Nhưng là tới rồi 7 tầng lúc sau liền dừng bước, Thương Trạch thiên phú gần như yêu nghiệt, tuổi còn trẻ chính là cửu phẩm cao thủ, so Mộ Minh Vũ cùng Mục Thu Hàm đều cường hãn không ngừng một chút. Vậy ngươi cảm thấy, một Thương Trạch tính tình, sẽ đối Minh Nhi buông tay sao? Lăng Vân tung ra cái thứ hai vấn đề. Tô Mặc thở ra một hơi, Thương Trạch cùng Mộ Minh Vũ giống nhau, không đạt mục đích thể không bỏ qua, hơn nữa càng thêm cực đoan, muốn Thương Trạch buông tay, quả thực là không có khả năng. Tô Mặc lắc lắc đầu, sẽ không. Cho nên a, cùng với bức cho Thương Trạch cùng đường, bí quá hóa liều, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền, nói như thế nào, Thương Trạch tài trí tướng mạo, đều là nhất đẳng nhất, liền tính Minh Nhi hiện tại không thích, thời gian dài, cũng sẽ bị mềm hóa. Như thế nào tính, đều là thành toàn Thương Trạch tương đối có lợi a. Lăng Vân lời nói thâm thiế địa đạo. Tô Mặc cắn răng, nhìn Tô Minh nơi phương hướng, nặng nề mà thở dài một hơi, Lăng Vân vỗ vỗ Tô Mặc vai, con cháu đều có con cháu phúc, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Trong hoàng cung, Thương Lâm vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn Tư Lăng, ngươi sao lại có thể hạ dược, ngươi như vậy, thật quá đáng. Tư Lăng vô án dựng lên, ta quá mức, ta hạ dược, ngươi còn không phải điểm hương. Thật là, hắn dược hôn Thương Lâm, kết quả Thương Lâm dùng mê hương hôn mê hắn, vẫn là cái gì cũng chưa làm thành, thật sự là quá bi kịch. Thương Lâm nổi giận đùng đùng mà nhìn Tư Lăng, nếu không phải ngươi hạ dược, ta sao có thể, cái gì đều không có làm thành đâu. Tư Lăng không cam lòng yếu thế mà đứng lên, ngươi còn có mặt mũi nói. Ta hướng cha bảo đảm vạn vô nhất thất, kết quả cái gì đều không có làm thành, ngươi như thế nào bồi ta? Thương Lâm vẻ mặt buồn bực, ngươi còn nói, ta đáp ứng rồi phụ hoàng, nhất định mã đáo thành công, kết quả ta nuốt lời, ngươi muốn ta như thế nào công đạo? Hai người đồng thời đôi tay cắm eo, khí phách hăng hái mà nhìn đối phương, Tư Lăng bất đắc dĩ nói, hảo, cùng lắm thì, ta thượng ngươi một lần, ngươi trở lên ta một lần sao? Công bằng giao dịch, ai cũng không có hại, lại đều sẽ không nuốt lời. Thương Lâm có chút hoài nghi mà nhìn Tư Lăng, có thể a? Bất quá ta muốn trước tới. Ta trước tới. Tư Lăng rít gào nói. Ta trước tới. Ta trước tới. Mục Thu Hàm nhìn đắc ý rào rạt Lăng Vân, Vân Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Cười như vậy vui vẻ. Lăng Vân xua xua tay, không có gì, không làm chuyện của ngươi. Hắn xứng dược, phải đối phó Mục Thu Hàm không thành, đối phó Thương Lâm cái kia đồ tham ăn, hẳn là dư giả đi, nhà mình nhi tử hiện tại hẳn là đắc thủ đi. Đúng rồi, ngươi cấp Tư Lăng chính là thứ gì, không phải là cái gì độc dược đi. Mục Thu Hàm trong lòng xúc động địa đạo. Lăng Vân mắt trợn trắng, nói cái gì đâu. Kia chính là làm nhân tâm tưởng sự thành thứ tốt ta. Mộ Minh Nhu châm trong tay hương hương, nhà mình tiểu nhi tử, thật sự là quá mất mặt, đều thời gian dài như vậy, cư nhiên còn không có thu phục Lăng Vân ra cái kia đồ tham ăn, kết quả là, còn muốn hắn cái này làm phụ thân người hỗ trợ, rốt cuộc gừng càng già càng cay, hắn vừa ra tay, nhà mình nhi tử, hẳn là đã mỹ nhân ở ôm đi. Minh Nhu, ngươi ở thiêu thứ gì? Hương vị quái quái. Thương Lan giương tay vẫy vẫy. Nghe không quen, liền tính, bất quá đây chính là thứ tốt ta. Có thể làm người vạn sự như ý. Mộ Minh Lưu định liệu trước địa đạo. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.